Chương 676 hiểm lại càng hiểm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của Ngô Minh đã cứu anh ta, loại trình độ né tránh này, chỉ có những người am hiểu sâu sắc về kiếm thuật mới có thể né được. Lúc này Ngô Minh mới nhận ra thẻ bài được kích hoạt trong vô thức không phải là thẻ bài lại hình công kích, mà là một tấm thẻ cứu rỗi. Thẻ cứu rỗi hóa thành một đạo ánh sáng dịu dịu, lập tức bao phủ kiếm thánh Vũ Linh kia, người sau thân thể cứng đờ lại là không nhúc nhích, Ngô Minh đứng vững thân hình, sắc mặt vốn đã nghiêm túc. Kiếm thánh Vũ Linh cấp 6 quả thực khá khó đối phó, hơn nữa đối thủ lại là kiếm thánh, điều này khiến Ngô Minh càng cảm thấy vướng tay chân. Vừa nãy Nguyễn Trùng hủy diệt thậm chí cũng khó mà tổ chức công kích kiếm thánh Vũ Linh, đủ để thấy thực lực của đối phương. Không ngoa khi nói rằng, ngoại trừ Ngô Minh, bất kỳ cao thủ nguyên khí cấp 6 nào khác đều khó có thể sống sót sau loạt công kích vừa rồi. Mặc dù kiếm thánh Vũ Linh trước mắt đã trúng thẻ cứu rỗi đang nằm bất động, nhưng Ngô Minh sẽ không thả lỏng cảnh giác, với một cú lật tay, anh ta triệu hồi A Mỗ trước, sau đó triệu hồi hư vô hành giả Hoàng Kim. Có một đội hình chiến đấu mạnh mẽ như vậy, nếu như còn không thể giết chết đối thủ thì Ngô Minh chỉ có thể biến thành người khổng lồ. Tuy nhiên, Ngô Minh cho rằng điều đó là không cần thiết, dù sao vừa rồi mình cũng không dùng hết toàn lực, với trận pháp và thẻ bí thuật Hoàng Kim thì không khó để mình có thể khuất phục được kiếm thánh Vũ Linh. Chỉ là đối phương vẫn không có tấn công, Huyết Nhận một bên hướng về Ngô Minh nháy mắt ra dấu, hỏi dò có muốn chủ động tấn công hay không, nhưng bị Ngô Minh ngăn lại. Bởi vì Ngô Minh phát hiện kiếm thánh Vũ Linh có cái gì đó không đúng, tóm lại là khác hẳn so với trước kia. Sau khi ánh sáng của thẻ cứu rỗi biến mất, kiếm thánh Vũ Linh mất đi khí chất hung ác và tàn bạo mà chuyển thành một vẻ bối rối, như thể đang suy nghĩ và nhớ lại, không chút nào để ý đến Ngô Minh. Sau khi trải qua thời gian 4 năm nhịp thở, nét mặt của kiếm thánh Vũ Linh từ từ giãn ra, như thể hắn ta đã nhớ lại điều gì đó. Ta nhớ ra rồi, ta là một trong những kiếm thánh cường đại nhất kiếm thánh thị tộc. Vu sư thị tộc chết tiệt đó đã âm mưu tính kế ta, lừa ta vào hắc vụ này, biến ta thành một khôi lỗi Vũ Linh và thay bọn chúng giết người, chế tạo ra nhiều nạn nhân Vũ Linh hơn nữa. Nhưng hiện tại trí nhớ của ta đã khôi phục, ta sẽ không còn tuân theo mệnh lệnh của Vu sư thị tộc kia nữa, ta đã tự do. Kiếm thánh Vũ Linh lúc này hưng phấn nói. Có thể thấy rõ ràng lúc này, kiếm thánh Vũ Linh đã không phải là do sương mù màu đen tạo thành, ánh sáng của thẻ cứu rỗi đã nhuộm hắn một màu trắng thánh khiết. Vũ Linh màu trắng đặc biệt dễ thấy trong môi trường đầy sương mù màu đen. Ngô Minh nhìn thấy kiếm thánh Vũ Linh đang lẩm bẩm, trong lòng liền nảy ra một suy đoán, lập tức lấy ra U Linh Thánh Điển tạo thêm một vài thẻ cứu rỗi, sau đó thả thẻ cứu rỗi vào một số Vũ Linh ẩn hiện xung quanh. Ngay lập tức, cảnh tượng giống như kiếm thánh Vũ Linh được thanh tẩy như vừa rồi đã xảy ra. Những Vũ Linh được thả ra cùng với các thẻ cứu rỗi cũng được tắm dưới ánh sáng, và cơ thể vốn dĩ màu đen của họ từ từ chuyển sang màu trắng. Sau đó, một vẻ bừng tỉnh hiện trên khuôn mặt bọn họ. Đây là làm sao vậy? Huyết Nhận ở bên cạnh nhìn không ra, lên tiếng hỏi. Quả nhiên là vậy. Ngô Minh tự lẩm bẩm một mình, rồi tiếp tục chế tác thẻ cứu rỗi và bắt đầu chạy xung quanh. Gặp phải Vũ Linh tấn công mình thì Ngô Minh dùng thẻ bài đập tới, không cần biết tiếp tục đi về phía trước như thế nào. Huyết Nhận chỉ có thể sững sờ đi phía sau Ngô Minh. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày càng nhiều Vũ Linh màu trắng xuất hiện. Những Vũ Linh màu trắng này không hề có chút thù địch với Ngô Minh, ngược lại có vài Vũ Linh đã tỉnh táo trở lại nhìn chằm chằm Ngô Minh với ánh mắt biết ơn. Thậm chí một số Vũ Linh dạng yêu thú không có nhiều trí tuệ cũng bày tỏ sự thân thiết với Ngô Minh. Ngô Minh giờ đây có thể chắc chắn 100% thẻ cứu rỗi có thể đánh thức bản chất của những Vũ Linh tà ác này. Những đám hắc vụ này giống như một lời nguyền đáng sợ. Chúng có thể biến đổi những sinh vật đã chết trong hắc vụ thành những Vũ Linh tà ác khủng bố, và sau đó những Vũ Linh này tiếp tục giết chết người tạo ra nhiều Vũ Linh hơn. Những Vũ Linh này hoàn toàn bị hắc vụ điều khiển, sẽ động thủ bất cứ người nào xông vào hắc vụ. Nhưng thẻ cứu rỗi đã xua tan sự khống chế của hắc vụ đối với bọn họ. Bằng cách này, những Vũ Linh đã khôi phục lại bản tính tự nhiên sẽ không tiếp tục giết người, bởi vì bọn họ đều biết chuyện gì đang xảy ra. Ký ức khôi phục không chỉ là ký ức trước khi chết, mà còn là ký ức sau khi chết bị sử dụng làm công cụ giết người, có thể nhớ rõ ràng mình du đãng trong hắc vụ để giết người, tự nhiên là ghét cay ghét đắng những người điều khiển bọn họ. Ngô Minh trong một hơi phát ra hàng trăm tấm thẻ cứu rỗi, lúc này chung quanh đều là Vũ Linh vô hại màu trắng, sương mù màu đen ở khu vực này dĩ nhiên cũng đã tiêu tán rất nhiều. Lúc này, kiếm thánh Vũ Linh đi tới và thực hiện một lễ tiết thập phần thô cuồng với Ngô Minh, trong khi Huyết Nhận nói với Ngô Minh rằng đây là lễ tiết cao nhất của kiếm thánh thị tộc. Cảm ơn kiếm sĩ dũng mãnh đã cứu ta khỏi lời nguyền bất tận này, ta có thể thấy rằng anh đã học được kiếm kỹ của tộc chúng tôi, nhưng rõ ràng là anh chưa học hết kiếm kỹ, để bày tỏ lòng biết ơn của ta với anh, ta sẵn sàng dạy cho anh tất cả kiếm kỹ của gia tộc. Kiếm thánh Vũ Linh chân thành nói. Ngô Minh đương nhiên sẽ không từ chối loại chuyện tốt này, sở dĩ vừa rồi kiếm thánh Vũ Linh này có thể trấn áp mình là, bởi vì kiếm kỹ của đối phương rất hung hãn, nếu như nắm giữ loại kiếm kỹ kia của đối phương, Ngô Minh tin tưởng thực lực của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Nói không chừng sẽ bởi vậy mà bản thể của mình tấn thăng đến nguyên khí cấp 7. Phải biết rằng sau nguyên khí cấp 6 không có cách nào thăng cấp, từ cấp 1 đến cấp 3 có thể dùng thẻ nâng cấp để thăng cấp. Từ cấp 4 đến cấp 6 có thể thăng cấp ở nguyên khí bí cảnh, nhưng sau nguyên khí cấp 6 muốn tiến lên nguyên khí cấp 7 lại là không có bất kỳ con đường cùng kinh nghiệm nào, muốn thăng cấp chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng tích lũy. Đây giống như một trò chơi phụ bản, để đạt đến số lượng cần thiết cho cấp độ nguyên khí thứ 7, bạn phải nâng cao sức mạnh của mình càng nhiều càng tốt. Sức mạnh ở đây là con số cơ bản, vì vậy lúc này cần phải nắm vững mọi cách để nâng cao sức mạnh của mình, chỉ bằng cách này mới có thể thăng cấp. Đương nhiên, muốn thăng cấp nguyên khí cấp 7 không phải đơn giản như vậy, trong nguyên khí thế giới, nguyên khí cấp 6 rất hiếm, nhưng nguyên khí cấp 7 thì tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu, thậm chí ngay cả đại sư Dylan huyền thoại trong số các bí thuật sư hiện tại, cũng chỉ là nguyên khí cấp 7 đỉnh phong. Vì vậy, Ngô Minh cũng biết cho dù tinh thông kiếm kỹ thị tộc cũng chưa chắc đã tiến lên, nhưng ít nhất mình đã tiến thêm được một bước. Kiếm Thánh Vũ Linh nhanh chóng lấy ra một thẻ lĩnh ngộ đưa cho Ngô Minh, sau đó do dự một chút, lại là đưa thanh trường kiếm thị tộc trong tay cho Ngô Minh. Nguyên bản trên trường kiếm còn có một tầng sương mù màu đen, nhưng hiện tại hắc vụ đã tiêu tán không còn dấu vết lộ ra bộ mặt thật của thanh trường kiếm này. Phải nói trường kiếm thị tộc này vô cùng thô cuồng, thế nhưng vào tay thập phần trầm trọng, lưỡi kiếm cũng khá sắc bén, Ngô Minh không khỏi thầm nghĩ đây là một thanh kiếm tốt, tuy rằng kém hơn một chút so với vạn thú kiếm, nhưng nó nhất định đã đạt tới cấp độ vũ khí cấp 5. Ta biết ta không nên đòi hỏi bất cứ thứ gì, nhưng ta vẫn hy vọng nếu có cơ hội anh có thể giao thanh trường kiếm thị tộc này cho con trai ta, không có thanh kiếm của ta thì nó không thể trở thành tộc nhân chân chính, thanh kiếm của chúng ta là truyền từ cha sang con và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó tượng trưng cho biểu tượng và vinh quang của dòng họ và không được mai một. Tất nhiên nếu anh muốn thì cũng không sao, ta sẽ tặng anh thanh kiếm này. Kiếm Thánh Vũ Linh vẻ mặt ngoan cường. Rõ ràng thái độ của đối phương giành được hảo cảm của Ngô Minh cũng không từ chối trực tiếp cầm thanh kiếm. Sau đó cẩn thận cất đi, con trai ngươi tên gì? Tật Phong Tắc Long. Yên tâm, ta khẳng định sẽ đưa kiếm đến. Ngô Minh sẽ không dễ dàng đáp ứng điều gì, chỉ là một khi anh ta đáp ứng, thì nhất định sẽ thực hiện. Kiếm Thánh Vũ Linh mỉm cười, rất nhẹ nhõm. Lúc này hắc vụ ở phía xa đột nhiên cuộn trào, sau đó vô số vụ linh đen kịt nổi lên, giống như một vạn đại quân, chẳng mấy chốc đã bao vây khu vực này từ tứ phía. Ngô Minh sửng sốt, anh ta không nghĩ rằng những vụ linh não tàn kia biết cách cùng nhau tấn công, rõ ràng là có người đang điều khiển những vụ linh này. Quả nhiên, trong số những vụ linh này xuất hiện hai thú nhân mặc áo choàng đen ôm sát cơ thể và ăn mặc như một vu sư. Chúng không phải là vụ linh, mà là thú nhân bằng xương bằng thịt thật. Không đơn giản, vậy mà có thể cưỡng chế thanh tẩy vụ linh, đây hẳn là một pháp sư rất cường đại. Một vu sư thú nhân xuyên qua áo choàng, nhìn chằm chằm Ngô Minh với đôi mắt đỏ hoe và nói. Nhưng hắn cuối cùng cũng phải chết ở chỗ này, trên người khẳng định có thứ tốt mà chúng ta không biết. Nếu không, không thể thanh tẩy nhiều vụ linh như vậy, giết chết hắn, lấy hết mọi thứ của hắn. Vu sư thú nhân trong đôi mắt tràn đầy tham lam, vừa nói vừa vung động ma trượng trong tay, lập tức mười mấy vụ linh hình sói ầm ầm lao ra. Lao đi như gió lộ ra miệng đầy răng nanh. Trước khi Ngô Minh di chuyển, những vụ linh trắng xung quanh được Ngô Minh thanh tẩy lập tức tiến lên ngăn cản, chiến đấu ác liệt với những vụ linh hình sói đó, ngay cả Kiếm Thánh Vũ Linh cũng là dùng vũ khí huyễn hóa ra một thanh trường kiếm gia nhập chiến đoàn. Không tốt, gia hỏa này vậy mà có thể điều khiển vụ linh đã được thanh lọc. Một vu sư thú nhân nói lập tức nói. Vậy thì sao? Chỉ có 100 vụ linh đã được thanh tẩy, nhưng chúng ta có thể huy động số lượng vụ linh gấp 10 lần chúng. Tuy như vậy có khả năng sẽ bị hao tổn một ít, thế nhưng Độc Hỏa Đại Nhân đã nói qua, kế tiếp sẽ đem một đội quân hơn 400.000 người bên ngoài đưa vào trong hắc vụ. So với đội quân 400.000 người, việc hao tổn hàng nghìn vụ linh hoàn toàn không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Một vu sư thú nhân khác nói xong liền lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt, giống như ném một hòn đá xuống hồ nước, lập tức từ hắc vụ xung quanh xuất hiện rất nhiều vụ linh. Trong số những vụ linh này không thiếu tồn tại nguyên khí cấp 5, và thậm chí hai trong số chúng đã đạt tới nguyên khí cấp 6. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không nghi ngờ gì nếu những vụ linh này cùng nhau xông lên, Ngô Minh ngoại trừ việc kích hoạt hồn thẻ cự nhân sẽ không có con đường thứ hai. Xung quanh tuy có vụ linh đã được thanh tẩy giúp mình nhưng số lượng vẫn không đủ. Mà thẻ cứu rỗi tuy có thể nhanh chóng chuyển hóa vụ linh của đối phương, nhưng Ngô Minh căn bản không có khả năng dựa vào thẻ cứu rỗi để chuyển bại thành thắng. Dưới tình thế cấp bách, kinh nghiệm của Ngô Minh đã giúp anh ta vào lúc này. Ngay trong nháy mắt này, Ngô Minh nhìn thấy hai tên vu sư thú nhân ở đối diện chỉ cách anh ta 50 mét, nhìn như rất xa, Nhưng đối với cao thủ như Ngô Minh thì chỉ cần một bước lùi bộ là có thể xung phong đi qua, cầm địch bắt vua trước. Huyết Nhận cũng nói mặc dù các vu sư thú nhân sở hữu những vu thuật mạnh mẽ, nhưng khả năng cận chiến của họ lại là kém rối tinh rối mù. Đã như vậy, cơ hội như vậy mà để trôi qua thì sẽ không còn nữa. Nếu vậy thì Ngô Minh cũng không phải là Ngô Minh rồi. Bước ra một bước, lùi bộ phát động, Ngô Minh lao ra như sấm sét, cùng với Ngô Minh còn có kiếm thánh Vũ Linh như một cơn gió. Ngô Minh là người nhanh nhất, khoảng cách 50 mét gần như đã đến trong nháy mắt. Vào lúc này, ngay sau khi tên vu sư thú nhân thứ hai nói xong, thì hắn liền nhìn thấy một người xuất hiện ngay trước mặt hắn, vạn thú kiếm trong tay đã kéo một đạo hàn quang chém giết tới. Vu sư thú nhân lập tức cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, hắn vô thức kích hoạt lực lượng phòng thủ của chính mình để cho sương mù màu đen hình thành từng tầng vật chất cứng rắn ngăn cản, để chặn đường chém, nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá thấp nhát chém của Ngô Minh. Hắc vụ hình thành vật chất ngay lập tức bị vạn thú kiếm của Ngô Minh phá vỡ, sau đó hàn quang lóe lên, đầu và áo choàng của vu sư thú nhân liền bay lên trời, nhanh chóng, chuẩn xác. Ngô Minh thực hiện loạt hành động này không mất một giây. Mặt khác, kiếm thánh Vũ Linh có tốc độ chậm hơn Ngô Minh nửa nhịp, cũng dùng trường kiếm do sương mù tạo thành trên tay xuyên qua trái tim của vu sư thú nhân thứ hai. Với sức mạnh của kiếm thánh Vũ Linh, thực ra không khó để làm được điều này. Phải biết cuộc đột kích trước, ngay cả bậc thầy cận chiến giỏi nhất cũng khó có thể chống lại chứ đừng nói đến vu sư thú nhân. Trong nháy mắt hai vu sư thú nhân bị giết chết, nhanh đến mức khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay sau khi hai vu sư thú nhân chết đi, lập tức biến thành hai quả cầu ánh sáng bay vào trong hắc vụ, những vụ linh tập kết kia không có người khống chế cũng chạy tứ tán. Số ít vụ linh muốn tiến công lại đây, kết quả bị Ngô Minh cứu rỗi mấy cái, những thứ khác cũng bị sợ quá chạy mất, một hồi nguy cơ liền được hóa giải như vậy. Ngô Minh gật đầu với kiếm thánh Vũ Linh, và người sau nói, chúng tôi biết cách thoát ra khỏi hắc vụ này. Nếu anh đi cùng chúng tôi có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của những hắc vụ này. Đối phương đã nói như vậy, hắn nhất định có thể mang theo Ngô Minh cùng Huyết Nhận rời đi, nhưng Ngô Minh cũng không có dự định lập tức rời đi, anh ta vẫn muốn U Linh Thánh Điển hấp thu một ít vụ linh để thăng cấp. Tại thời điểm này, Huyết Nhận cào xác chết của hai vu sư thú nhân, trên mặt đất tìm được hai chiếc nhẫn có hạt châu màu đen. Tại thời điểm này, Ngô Minh cảm thấy U Linh Thánh Điển trong tay mình khẽ rung lên và ngay lập tức nhận ra đó là gì, lại là hướng về Huyết Nhận muốn hai chiếc nhẫn chiến lợi phẩm. Khi đưa chiếc nhẫn tới gần với U Linh Thánh Điển, thì có một luồng sức hút từ U Linh Thánh Điển hút lấy hai hạt màu đen được đính trên chiếc nhẫn. Đây là hạt châu gì? Ngô Minh cảm nhận được ý nghĩ vô cùng khao khát đến từ U Linh Thánh Điển, lập tức lớn tiếng hỏi. Hiển nhiên hai hạt châu màu đen này không tầm thường, nếu không thì U Linh Thánh Điển sẽ không phấn khích như vậy. Đây là Hắc Linh Châu mà mọi vu sư đều có. Nghe nói thứ này có thể nâng cao uy lực vu thuật của họ. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh cảm giác được U Linh Thánh Điển trong tay mình rung lên, một vương miện U Linh bay ra khỏi Thánh Điển, sau đó bay nhanh về một hướng. Huyết Nhận, ngươi trước tiên đi theo bọn họ ra khỏi hắc vụ, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngô Minh tim đập loạn một nhịp, đây là lần đầu tiên U Linh Thánh Điển có cảnh tượng kỳ dị như vậy. Vậy mà có thể để tìm đến Hắc Linh Châu tương tự. Trước mắt U Linh Thánh Điển rõ ràng cho thấy có khả năng thăng cấp, là một phần sức chiến đấu của Ngô Minh. U Linh Thánh Điển cường đại đối với Ngô Minh cũng là tăng lên cực lớn, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội này. Chỉ là trong quá trình này có thể có nguy hiểm, vì vậy Ngô Minh trước tiên để Huyết Nhận đi theo kiếm thánh Vũ Linh rời đi, một mình đơn thân độc mã thì đến lúc chiến đấu sẽ không có ràng buộc, ít nhất tự do hơn nhiều. Tốc độ vương miện U Linh rất nhanh, Ngô Minh cũng không chậm, trong nháy mắt đã biến mất vào trong sương mù màu đen. Chỉ để lại Huyết Nhận đang nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên, người sau đã phục sát đất với Ngô Minh từ lâu, những người khác chỉ sợ tránh đám hắc vụ này còn không kịp, mà Ngô Minh trái lại ở nơi này liên tiếp gặp phải kỳ ngộ, tựa hồ thực lực còn tăng lên không ít, chính mình tiếp tục đi theo sợ là chỉ có thể gây trở ngại đến Ngô Minh, hơn nữa có thể rời khỏi hắc vụ để báo cáo tình huống cho Vương Tử Mặc Mặc Thác, có thể đề phòng sớm một chút. Nghĩ vậy, Huyết Nhận đi theo kiếm thánh Vũ Linh và cùng nhau rời đi. Lại nói Ngô Minh chạy loạn một hồi, hai mắt đều bị hắc vụ tối như mực bao phủ, nếu không phải cảm giác được vương miện U Linh bay ra vừa rồi thì Ngô Minh sẽ lập tức lạc đường. Những vụ linh dọc theo đường đi dường như cũng cảm nhận được linh khí tỏa ra từ U Linh Thánh Điển, bọn họ lập tức tránh ra xa giống như gặp phải thiên địch, giúp cho Ngô Minh bớt được không ít rắc rối. Không lâu sau, Ngô Minh nhìn thấy trước mặt xuất hiện một bóng dáng, đến gần mới phát hiện hóa ra là một tòa tháp xương. Ngô Minh biết mình chạy lung tung lại chạy tới ngoại vi của bức tường hắc vụ. Bởi vì những tháp xương đó được xây dựng ở rìa của hắc vụ, một nửa bên ngoài và một nửa bên trong. Đi về phía trước, Ngô Minh thậm chí có thể nhìn thấy hàng trăm ngàn quân bên ngoài bức tường sương mù màu đen. Sau một khoảng cách nhất định từ tháp xương, Ngô Minh nhìn thấy vương miện U Linh vừa rồi đã dừng lại, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên tháp xương, một nửa bóng dáng lộ ra vẻ tham lam. Ngô Minh đã từng nhìn thấy vương miện U Linh trước đây, xem như chính là hóa thân của U Linh Thánh Điển, lúc này nó lại lộ ra vẻ tham lam, điều này nói rõ U Linh Thánh Điển vô cùng khát vọng với thứ gì đó trên tháp xương. Ngô Minh cũng nhìn sang, nhưng nhìn thấy một hạt châu đen kịt to bằng đầu người nổi lên trên tháp xương, nó giống như Hắc Linh Châu, khảm trên tạp giới của Vu Sư vừa rồi nhưng nó lớn hơn rất nhiều. Cho dù ở cách đó mấy mét thì Ngô Minh cũng có thể cảm nhận được linh nguyên khí kinh khủng phát ra từ hạt châu màu đen. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Linh Châu, này thì anh ta đã biết đó là bảo vật. Ngô Minh đã sớm phát hiện ra Hắc Linh Châu đang không ngừng hấp thu vụ linh trong hắc vụ, giống như đang thôn phệ, tụ hợp vào trong Hắc Linh Châu. Thứ mà U Linh Thánh Điển muốn chính là Hắc Linh Châu này. Mặc dù Ngô Minh không biết chức năng cụ thể của Hắc Linh Châu này, nhưng anh ta vẫn có ý định đoạt lấy nó. Vu sư thú nhân vốn là kẻ thù, đương nhiên Ngô Minh sẽ không có chút bận tâm, và Ngô Minh mơ hồ phát hiện đối phương bố trí bức tường sương mù màu đen phần lớn đều có mục đích nào đó, không thể cho ai biết, dù sao cũng sẽ không phải chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Ngô Minh lập tức thúc giục Nhuyễn Trùng Hủy Diệt đâm thẳng về phía tháp xương. Ngô Minh tự mình dùng lôi bộ bước ra khỏi sương mù màu đen lên đến đỉnh tháp xương. Vu sư thú nhân phía trên chưa kịp phản ứng gì đã bị giết chết. Ở khoảng cách này, U Linh Thánh Điển đã tự bay ra vồ lấy Hắc Linh Châu trên không, sau đó hút lấy Hắc Linh Châu khổng lồ giống như bọt biển đang hút nước, đem Hắc Linh Châu khổng lồ hút sạch không còn gì. Oanh! U Linh Thánh Điển ngay lập tức bùng phát ánh sáng sau khi tiêu hóa một Hắc Linh Châu. Điều này có phần nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh, bởi vì kẻ địch xung quanh chắc chắn sẽ phát hiện ra sự tồn tại của anh ta. Cho nên Ngô Minh một kích thành công ngay lập tức ôm U Linh Thánh Điển, vẫn còn đang phát sáng trốn vào trong hắc vụ. Mà bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Làm sao vậy? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao tháp xương này lại sụp đổ? Nhìn xem, tháp xương kia cũng sụp đổ rồi. Thừa dịp kẻ địch còn chưa kịp phản ứng, Ngô Minh đương nhiên sẽ không chịu dừng tay. Anh ta ôm U Linh Thánh Điển trong tay, cùng với Nhuyễn Trùng Hủy Diệt lập tức tấn công một tháp xương khác cách đó 500 mét, đồng dạng tháp nát tan vu sư vong, Hắc Linh Châu cũng bị U Linh Thánh Điển hút mất. Giờ phút này, Ngô Minh giống như cầm một bóng đèn công suất cao, dù là ẩn trong sương mù tối tăm cũng có thể bị đối phương nhìn thấy, cho nên Ngô Minh không có thời gian để kiểm tra những thay đổi của U Linh Thánh Điển, mà là thi triển lôi bộ sông hướng tòa tháp xương thứ ba. Cách đó, không xa, thủ lĩnh vu sư độc hỏa đã rất tức giận khi biết tin. Những Hắc Linh Châu cô động lần này cực kỳ quan trọng đối với vu sư thị tộc của họ, hơn nữa những Hắc Linh Châu này trải qua thời gian mười mấy năm cắn nuốt hơn, trăm vạn sinh linh mới chậm rãi ngưng tụ mà thành, mà hôm nay cư nhiên bị người lục tục cướp đi, chuyện này quả thật là xúc động vào vảy ngược của bọn chúng. Ngay lập tức, độc hỏa biến thành ngọn lửa trong nháy mắt tiến tới tháp xương bị phá hủy đầu tiên, xung quanh có một ít binh sĩ dị tộc nhân còn đang xem trò vui, căm tức không ngớt độc hỏa lập tức ném ra một tấm thẻ, nháy mắt dị tộc nhân trong phạm vi trăm mét trực tiếp bốc hơi. Chết không còn một mống, ngay cả thi thể đều không có để lại. Chạy đi, vừa rồi chính là phép hỏa diễm cấp 6 trừng phát kết giới. Một khi chạm vào sẽ không còn xương cốt. Vài tộc dị tộc nhân nhìn thấy cảnh này liền sợ hãi bỏ chạy. Nhìn tháp xương nát vụn và vu sư bị giết, độc hỏa nghiến răng nghiến lợi, đúng lúc này xa xa lại có một tiếng động lớn, gã ta quay đầu lại nhìn lại là tức giận hét lên một tiếng. Những gì gã nhìn thấy là 10 tòa tháp xương đã bị phá hủy, điều đó có nghĩa là gã ta đã mất đi ít nhất 10 Hắc Linh Châu. Điều này đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch của gã. Nếu không có những Hắc Linh Châu này thì gã ta sẽ không thể chế tạo được một quốc gia cường đại, không thể chống lại cự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc, lại càng không thể làm cho gã trở thành thống lĩnh nguyên khí thế giới. Muốn chết! Độc hỏa nổi giận điên cuồng đã đánh mất lý trí. Đại vu sư này vốn luôn bình tĩnh trong mắt người khác, giờ khắc này cả người nhộn nhạo ngọn lửa màu xanh lục, sau đó ầm ầm biến mất. Tháp xương thứ 11 sụp đổ trước mặt Ngô Minh. Nhuyễn Trùng Hủy Diệt làm công tác dỡ bỏ kiến trúc quả thực là thuận buồm xuôi gió, không nói tới tháp xương 10 mét này, ngay cả tòa nhà chọc trời bê tông cốt thép thế giới cũ, thì Nhuyễn Trùng Hủy Diệt muốn dỡ bỏ cùng chẳng tốn bao nhiêu công sức, và Hắc Linh Châu trên tháp xương thứ 11 cũng bị U Linh Thánh Điển hút đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngay khi Ngô Minh chuẩn bị chạy đến tháp xương thứ 12, thì một ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta vài mét. Sau đó ngọn lửa hình thành một quả cầu lửa cực lớn, từ trong quả cầu lửa có một bóng người lao ra. Đây rõ ràng là một gã vu sư thú nhân, nhưng tầm vóc của gã ta lớn hơn một chút so với những vu sư thú nhân bình thường, dao động nguyên khí trên người cũng vô cùng mạnh mẽ, đạt tới cực hạn nguyên khí cấp 6. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là vu sư thú nhân mạnh nhất mà Ngô Minh từng gặp phải, cách đối thủ xuất hiện cũng khá kỳ lạ, có thể đột nhiên xuất hiện qua ngọn lửa màu xanh lục này giống như dịch chuyển tức thời, khiến cho Ngô Minh biết đối thủ không hề đơn giản. Giờ phút này, U Linh Thánh Điển trong tay Ngô Minh hiển nhiên có chút không kiên nhẫn khó dằn nổi. Vương miện U Linh hóa thân của U Linh Thánh Điển, giờ khắc này đã dường như đã thành thực chất, nó hướng về phía Ngô Minh nói nhỏ một tiếng. Ngô Minh hiểu ý của nó, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để đoạt lấy những hắc linh châu kia, có thể nói là loại cơ hội này chỉ là thoáng qua, hiển nhiên U Linh Thánh Điển không ngừng hấp thu linh nguyên khí mạnh mẽ, đồng thời cũng sinh ra một tia linh trí, nó biết thời điểm này làm cái gì là trọng yếu nhất, hiển nhiên trước mắt cướp đoạt càng nhiều hắc linh châu để U Linh Thánh Điển thăng cấp mới là sự tình muốn làm nhất. Ngô Minh cũng biết chuyện này, cho nên anh ta giao U Linh Thánh Điển cho Nhuyễn Trùng Hủy Diệt đem đi đoạt lấy những hắc linh cầu khác, về phần Vu Sư Thú Nhân đi ra từ ngọn lửa xanh tự nhiên là do Ngô Minh đến giải quyết. Vu Sư Thú Nhân xuất hiện tự nhiên chính là Độc Hỏa, sau khi nhìn thấy U Linh Thánh Điển, đôi mắt Độc Hỏa tràn đầy oán hận trong nháy mắt bị tham lam thay thế. Hóa ra là U Linh Thánh Điển trong truyền thuyết có thể làm chủ tất cả linh thể, thậm chí còn thiết lập vương quốc linh hồn của U Linh Thánh Điển. Quá tốt rồi, không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy. Độc Hỏa nhìn chằm chằm U Linh Thánh Điển tự lẩm bẩm một mình, hưng phấn toàn thân run lên, nhưng gã ta cũng nhìn ra U Linh Thánh Điển rõ ràng nhận chủ. Một khi thánh vật này đã nhận chủ, trừ khi chủ nhân của nó chết đi, nếu không thì không thể bị những người khác trưởng khống, cho nên hiện tại dù lấy được U Linh Thánh Điển cũng vô dụng, mấu chốt là phải giết chết chủ nhân hiện tại của Thánh Điển, như vậy lấy được thánh U Linh Thánh Điển sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, gã ta không theo đuổi theo mà nhìn về phía Ngô Minh. Rõ ràng, Độc Hỏa đã coi Ngô Minh như một người chết, là một đại vu sư của vu sư thị tộc, Độc Hỏa sẽ không bao giờ nói chuyện với người chết. Ngay lập tức gã liền động thủ, lấy ra một tấm thẻ và kích hoạt. Sau đó những ngọn lửa xanh đang bùng cháy phía sau nhanh chóng hội tụ thành một con rắn. Hổ mang lửa dài 10 mét lao về phía Ngô Minh. Đây là linh hồn chi hỏa, chỉ cần nhiễm vào một chút là có thể nhanh chóng thiêu đốt linh hồn, chắc chắn phải chết. Độc Hỏa vẻ mặt bình tĩnh, gã ta đã quan sát Ngô Minh từ lâu, thấy đối phương đang cầm trường kiếm trong tay rõ ràng là một cao thủ cận chiến, tuy đã đạt đến nguyên khí cấp 6, nhưng Độc Hỏa cũng từng giết không ít cao thủ nguyên khí cấp 6. Càng không cần phải nói, lúc này gã ta đang ở trong sương mù màu đen, đừng nói nguyên khí cấp 6, chính là đạt đến cao thủ nguyên khí cấp 7 đến thì Độc Hỏa cũng có thể dễ dàng diệt sát. Điều duy nhất khiến cho Độc Hỏa có chút căm tức chính là gã ta đã nhìn ra người trước mắt hẳn là kẻ gây rối trong hắc vụ lúc trước, mà hai vu sư gã ta phái ra đều không có phản ứng gì. Vì vậy, tuy ngoài mặt Độc Hỏa coi thường đối phương nhưng trên thực tế lại khá cẩn thận. Ngay cả khi đối mặt với kẻ thù kém hơn gã rất nhiều thì Độc Hỏa đều chưa bao giờ sẽ xem thường, đó là lý do gã ta có thể trở thành một đại vu sư của vu sư thị tộc. Nhìn hỏa diễm độc xà đang phóng tới, Ngô Minh vung chém ra một đạo bán nguyệt kiếm khí, lập tức tạo thành một kiếm mang cực lớn chém hỏa diễm độc xà thành hai khúc. Có điều sau khi hỏa diễm độc xà bị chém thành hai khúc, thì nó lập tức bùng cháy dữ dội, biến thành hai con hỏa diễm độc xà nhỏ hơn một chút, lập tức hướng về hai bên trái phải đánh về phía Ngô Minh. Ngô Minh hơi nhướng mày lại là, không dùng vạn thú kiếm chém giết hai đầu hỏa diễm độc xà này mà lắc mình né qua, bởi vì Ngô Minh đã nhìn ra sự khác thường của những con hỏa diễm độc xà. Nếu chỉ tấn công bằng những đòn đánh thường thì không những giết không chết loại quái vật này, ngược lại sẽ khiến cho đối phương phân liệt, kết quả là cuối cùng có khả năng phải đối mặt với một số lượng lớn hỏa diễm độc xà, điều này hiển nhiên không phải Ngô Minh nguyện ý muốn nhìn thấy. Ngươi cũng đủ thông minh, dĩ nhiên không có tiếp tục tiến công. Có vẻ như ngươi đã nhìn thấy đặc điểm hỏa diễm độc xà của ta. Đúng vậy, chúng bỏ qua mọi đòn tấn công vật lý, ngươi càng tấn công thì chúng càng tách ra và rồi sẽ thành trăm con hỏa diễm độc xà. Hỏa độc bên cạnh cười lạnh nói, đứng cách đó hơn 10 thước có vẻ không hề đề phòng, nhưng Ngô Minh biết đây có lẽ là một cái bẫy do đối phương cố ý giăng ra. Đối mặt với kẻ địch có thể cận thân chiến đấu, vu sư không thể đứng ở khoảng cách gần như vậy mà không hề đề phòng. Dù sao thì hai vu sư mà Ngô Minh gặp lần trước đều cách Ngô Minh hơn 50 thước. Ở khoảng cách như vậy thì họ có thể sẽ sơ suất, nhưng ở khoảng cách chỉ chục mét, ngay cả một kiếm sĩ bình thường cũng có thể nhanh chóng lao qua và tấn công cơ thể của vu sư. Đây chắc chắn là một thảm họa cho những vu sư không giỏi cận chiến. Cho nên đối phương tất nhiên có đề phòng, trên thực tế Ngô Minh đã nhận thấy một số dao động nguyên khí kỳ lạ xung quanh cơ thể đối phương. Vu sư thú nhân này chắc chắn không đơn giản, đánh giá là cao thủ đỉnh cấp bên trong vu sư thị tộc. Đương nhiên Ngô Minh sẽ không áp dụng loại chiến thuật chém đầu khi đối mặt với kẻ thù. Như vậy, nhìn thấy Ngô Minh không muốn tấn công, Độc Hỏa hừ lạnh một tiếng. Cái bẫy gã ta răng sẵn quanh người đang chờ đối phương lao tới, nhưng rõ ràng là đối thủ không bị lừa. Kế tiếp Ngô Minh cho thấy thủ đoạn của anh ta, dùng tay ném một thẻ bài. Sau đó từng cái băng thứ nhọn khác trồi lên khỏi mặt đất tạo thành một vùng băng thứ, hai con hỏa diễm độc xà lập tức bị đâm vào. Chúng không sợ công kích vật lý, nhưng loại băng thứ này lại khắc chế thuộc tính của chúng, hiển nhiên có thể gây cho chúng một lượng sát thương cực lớn. Hai con hỏa diễm độc xà bị băng thứ đâm chúng rất nhanh kêu thảm rồi bị dập tắt, hóa thành một tia sương mù biến mất không còn tăm tích. Thẻ bài băng nguyên tố cấp 4, không thể tưởng được trên người của ngươi cũng có không ít thứ tốt, chẳng qua cùng Vu sư so đấu pháp thuật, xem ra ngươi cũng không phải rất thông minh. Độc Hỏa cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một chồng thẻ để kích hoạt, sau đó hơn một chục con hỏa diễm độc xà ban nãy xuất hiện, và cùng nhau lao về phía Ngô Minh. Rõ ràng những con hỏa diễm độc xà này, không phải sùng vật mà là một loại thẻ phép đặc biệt, vì vậy không giới hạn số lượng, ít nhất có thể triệu hồi cả chục con cùng một lúc, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngô Minh giờ khắc này dứt khoát thu hồi vạn thú kiếm, đồng dạng cũng lấy ra mấy tấm thẻ để kích hoạt băng bang. Một khu vực băng thứ với phạm vi hơn 100 mét xuất hiện, đây là thẻ bí thuật số 30. Thứ mà Ngô Minh kích hoạt vừa rồi chỉ là một thẻ bí thuật bình thường, nhưng lần này Ngô Minh đã kích hoạt thẻ bí thuật hoàng kim, uy lực tự nhiên là không thể đánh đồng với nhau. Băng thứ với phạm vi 100 mét đủ để bao trùm cả độc hỏa, đối phương hiển nhiên không ngờ Ngô Minh lại đột nhiên phóng ra một tấm thẻ đạt tới phép thuật cấp 5. Xung quanh thân thể lập tức xuất hiện một trường lực hỏa diễm cực lớn tạo thành, từng đạo lưỡi kiếm chống lại băng thứ đáng sợ không thể xuyên thủng phòng ngự của trường lực hỏa diễm, Ngô Minh lập tức biết bất cứ kẻ nào đến gần đối thủ sẽ bị trường lực hỏa diễm tấn công, không trách vừa rồi đối phương cũng không kiêng dè chút nào, e rằng là chỗ dựa của đối phương. Ngọn lửa màu xanh lục hiển nhiên mạnh hơn, ngọn lửa bình thường nên băng thứ không thể xuyên thủng, nhưng thủ đoạn của Ngô Minh không chỉ có một. Gần như cùng lúc với băng thứ xuất hiện, hơn chục quả đấm khổng lồ màu lục lam từ trên trời rơi xuống đập vào độc hỏa phía đối diện, lúc này người sau quả nhiên biến sắc, lập tức ngọn lửa màu xanh lục kia bùng cháy rồi biến mất. Trong tích tắc đã cách xa 100 mét miễn cưỡng thoát khỏi làn sóng tấn công này. Mặt đất bị nện chìm xuống mấy mét, nhưng Ngô Minh biết dù một thẻ phép cho dù mạnh đến đâu mà không thể đánh trúng kẻ địch, thì cũng sẽ vô dụng, tự nhiên là phi thường đáng tiếc. Dựa theo dự tính của anh ta, công kích vừa rồi đối phương hẳn là không cách nào tránh được mới đúng, không nhìn ra tốc độ phản ứng gã vu sư này lại nhanh như vậy. Hóa ra người là bí thuật sư. Độc Hỏa lúc này mới chân chính chấn động, gã ta tự nhiên biết những kẻ tấn công phép thuật mạnh nhất không phải vu sư thị tộc của mình, vu thuật bọn họ giảo quyệt có thừa, nhưng uy lực chắc chắn không mạnh bằng thẻ bí thuật. Thẻ bí thuật được công nhận là thẻ bài tấn công đệ nhất trong tất cả các phép thuật, nếu không thì bí thuật sư đã không nổi tiếng như vậy. Ngoài ra Độc Hỏa thân là đại vu sư cũng nhìn ra thứ mà Ngô Minh vừa thi triển không phải là thẻ bí thuật thông thường, điều đó có nghĩa là Ngô Minh thậm chí còn mạnh hơn một bí thuật sư bình thường. Lúc này Độc Hỏa vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Ngô Minh cũng không có dừng lại mà tiếp tục dùng bí thuật công kích, có lúc phương thức công kích này ngược lại rất tiện lợi. Chỉ cần trực tiếp kích hoạt thẻ bài là được, trong tay Ngô Minh có rất nhiều thẻ bí thuật, đủ cho anh ta cùng oanh loạn tạc ở đây. Ngược lại, Độc Hỏa nhất thời bị trúng một thẻ bí thuật có chút đứng không vững, lúc này Độc Hỏa mới biết mình đã trêu chọc một gia hỏa khó dây dưa như thế nào. Chết tiệt! Độc Hỏa lập tức hiểu rõ mình có lẽ sẽ không giết được đối thủ, ít nhất cũng không phải trong thời gian ngắn. Một tên tinh thông cận chiến mà lại còn là một gã bí thuật sư cao cấp, điều này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của Độc Hỏa. Ngay từ thủ đoạn tấn công vừa rồi của đối thủ, nếu tiếp tục đánh thì rất có thể sẽ bị chịu thiệt, đó là chưa kể đối phương có thể có những chiêu thức ẩn giấu khác. Ngay lập tức, Độc Hỏa dường như đã có quyết định, gã ta lấy ra một thẻ xanh và kích hoạt nó rất cẩn thận. Ngô Minh cảm thấy nguy cơ ngay thời điểm khi đối phương lấy ra thẻ, lập tức nghiêm nghị chờ đợi, nhưng không có nguy cơ gì khác hơn là toàn bộ sương mù màu đen dường như náo loạn rất nhiều. Điều này khiến cho Ngô Minh khá kinh ngạc, nhưng anh ta không biết ngay lúc Độc Hỏa kích hoạt thẻ bài, bên ngoài bức tường sương mù màu đen đã xảy ra biến động lớn. Hắc vụ vốn bị khống chế trong tháp xương nháy mắt khuếch tán ra, tựa như vạn mã bôn đằng vậy. Đội quân hơn 400.000 người tụ tập bên ngoài trong phút chốc bị hắc vụ bao phủ, bức tường sương mù màu đen cũng nhanh chóng lan tràn, toàn bộ hắc vụ lan rộng 5-6 km mới dừng lại. Khoảng cách này không hề chạm vào quân đoàn cự thú và Mặc Mặc Tháp, bọn họ mà ngược lại nhấn chìm đội quân dị tộc nhân bên ngoài bức tường. Những dị tộc nhân bị nuốt vào trong hắc vụ lập tức bị các vụ linh tấn công, thương vong nặng nề. Các sinh linh sau khi chết lập tức bị hắc vụ khống chế, càng sinh ra nhiều vụ linh. Chỉ trong vài phút, các quân đội 400.000 người đã tử vong hết 9/10. Những người còn lại có thực lực cao hơn có thể cầm cự được một thời gian, nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ bị hắc vụ nuốt chửng. Ngô Minh không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta vẫn cảm giác được hắc vụ trải qua biến hóa kịch liệt, giống như một nồi nước sôi, rơi vào trạng thái cuồng bạo, vô cùng bất ổn. Vừa rồi gia hỏa này chắc là đã làm gì đó rồi. Ngô Minh cau mày lấy ra một thẻ bí thuật hoàng kim, mà anh ta mới chế tác gần đây. Thẻ bí thuật lôi hệ này đã đạt tới tiêu chuẩn của một thẻ phép cấp 6, đủ để diệt sát cao thủ cấp 6. Ngô Minh cảm thấy vu sư thú nhân ở phía đối diện quá nguy hiểm, nên dự định giải quyết trận chiến càng sớm càng tốt, lúc này Ngô Minh mới thể hiện thực lực của mình. Có điều, vu sư thú nhân phía đối diện dường như cũng cảm nhận được khí tức sát ý trên người Ngô Minh, lập tức dành trước kích hoạt mấy tấm thẻ tạo thành kết giới hỏa diễm phong tỏa phía trước, và một tấm thẻ trong đó, tạo thành một bóng ma quái dị lao về phía Ngô Minh nhanh như chớp, tốc độ của hồn ma quá nhanh, Ngô Minh khó tránh khỏi, lập tức bị hồn ma chui vào trong cơ thể. Ta khác với những tên khổng lồ ngu ngốc kia, khi không hạ được đối thủ, ta sẽ kịp thời rút lui, nhưng chủ nhân của U Linh Thánh Điển, tính mạng của ngươi sớm muộn gì cũng là của ta, ta đã nguyền rủa ngươi, về sau ngươi ở bất cứ nơi nào thì ta cũng có thể tìm được ngươi, chờ ta quay đầu trở lại đi. Độc Hỏa nói xong, quanh thân bốc lên ngọn lửa màu xanh lục, liền muốn chạy trốn. Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, lời nguyền mà đối phương vừa tung ra dường như không thể phòng bị và né tránh, cũng không có khó chịu về thể chất, xem ra quả thực là một lời nguyền kiểu theo dõi, nhưng đã nhận mà không trả lễ thì không hay, cho nên anh ta trực tiếp hạ lệnh cho A Mỗ kích hoạt thẻ bí thuật trong tay. Chỉ thấy một đạo lôi điện nhanh chóng đánh tới, trực tiếp đánh trúng Độc Hỏa đang chuẩn bị chạy trốn, liền nghe một tiếng hét thảm, ngọn lửa màu xanh lục lập tức bùng cháy dữ dội, sau đó thân ảnh của đối phương biến mất không còn tăm tích. Sau đó Ngô Minh lao tới, ngọn lửa màu xanh lục còn chưa biến mất hoàn toàn, nhìn xung quanh thì phát hiện đối phương quả nhiên đã trốn thoát. Loại pháp thuật có thể trốn thoát vào ngọn lửa này quả thực khá kỳ lạ, ít nhất trốn thoát cũng là tiện nghi bậc nhất. Tuy nhiên, đối phương vẫn bị trúng thẻ bí thuật cuối cùng, cho dù không chết cũng nhất định bị thương nặng, điểm này Ngô Minh vẫn có thể khẳng định, đối với thẻ bí thuật hoàng kim do chính mình chế tác, thì anh ta vẫn có sự tự tin này, càng không cần phải nói vừa nãy thẻ bí thuật phóng thích vừa rồi là lôi hệ có lực công kích mạnh nhất. Kiểm tra cơ thể một hồi vẫn không có gì bất thường, nhưng Ngô Minh có thể cảm thấy có một bóng đen trong cơ thể mình, nhưng không thể chạm vào và trục xuất nó, đây hẳn là lời nguyền của đối phương. Ngô Minh lập tức lấy ra một thẻ cứu rỗi, và sử dụng nó trên người mình để xem có thể thoát khỏi lời nguyền này hay không. Nhưng hiển nhiên loại lời nguyền này không phải là thẻ phép tiêu cực, cũng sẽ không gây ra thương tổn gì cho Ngô Minh, cho nên thẻ cứu rỗi không thể trục xuất nó. Được rồi, chẳng qua là bị người hạ xuống truy tung khí như thế mà thôi. Nếu tên đó dám tới, ta sẽ khiến hắn không có cơ hội chạy thoát. Mặc kệ nói như thế nào, Ngô Minh lúc này đều là bị người bày một đạo. Tuy công kích vừa rồi coi như thu hồi được chút lợi tức, nhưng vẫn khiến cho Ngô Minh cảm thấy mình bị thua thiệt. Ít ai biết rằng ở nơi cách đó cả nghìn mét, Độc Hỏa đi ra từ bên trong ngọn lửa màu xanh lục chật vật không thôi. Nửa người bị lôi điện đánh cháy xém, một cánh tay đều phế bỏ. Trên người áo choàng cũng rách tả tơi lộ ra vẻ ngoài xấu xí của hắn. Đồ khốn, tên bí thuật sư chết tiệt, ngươi đã hại ta thành như thế này, chờ xem, chờ xem. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi, moi tim ngươi ra, biến ngươi trở thành Thino kinh khủng, còn có U Linh Thánh Điển, ta nhất định phải đoạt được. Độc Hỏa cực kỳ dữ tợn, nhưng lúc này bị thương nặng tự nhiên không thể quay lại báo thù, huống hồ gã ta đã sớm nhìn ra thực lực của đối phương khá là cường đại, mặc dù chính mình toàn lực ra tay cũng không thể thủ thắng. Càng không cần phải nói trực giác Độc Hỏa rất nhạy cảm, gã có thể nhìn thấy đối thủ giấu giếm thực lực. Vì vậy gã ta quyết định chọn cách lui sang một bên, cũng may cuối cùng lại gieo vào đối thủ một lời nguyền để gã có thể tìm đối thủ bất cứ lúc nào, trong tương lai để trả thù. Thu hồi tất cả Hắc Linh Châu, vừa rồi đã cắn nuốt đại quân 400.000, Hắc Linh Châu chắc chắn sẽ đạt đến mức bão hòa. Độc Hỏa ra lệnh cho một nhóm vu sư thú nhân xung quanh gã ta, và những vu sư thú nhân đó ngay lập tức thi hành mệnh lệnh. Chẳng mấy chốc, hàng chục vu sư thú nhân xuất hiện, mỗi người đều cầm trong tay một viên Hắc Linh Châu. Nhưng sau khi đếm lại chỉ có hơn 50 cái. Làm sao vậy? Sao lại có thể có ít như vậy? Độc Hỏa ra mặt kinh hoàng, phải biết lúc đầu gã đã sắp xếp 100 viên Hắc Linh Châu, nhưng bây giờ chỉ có hơn 50 viên, dĩ nhiên là thiếu gần một nửa. Độc Hỏa Đại Vu Sư là một u linh cổ quái, và một con quái xà không ngừng tấn công tháp xương của chúng ta, tất cả những Hắc Linh Châu khác đều bị chúng lấy đi. Một vu sư thú nhân sợ hãi nói. Cái gì? Ngay lập tức sâu trong ánh mắt Độc Hỏa bốc lên một ngọn lửa. Răng nanh trong miệng không ngừng khu động phát ra những tiếng ken két, thân thể vốn lọm khọm cũng trực tiếp thẳng lưng lên. Gã ta tiến lên một bước, đưa tay chộp một cái liền vồ nát vu sư thú nhân vừa mới lên tiếng, sau đó lấy vu thuật khủng bố hấp thu tất cả máu thịt cùng linh hồn của đối phương. Các vu sư thú nhân khác lập tức câm như hến, không dám nhúc nhích. Lúc này, Độc Hỏa dùng đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm vào hắc vụ phía xa, sát khí trên mặt cực kỳ nồng đậm, lúc này không ai dám lên tiếng vì sợ tai bay vạ gió. Cuối cùng Độc Hỏa cũng nuốt xuống một ngụm hỏa khí này, mặc dù đối phương đã lấy gần một nửa hắc linh cầu khiến kế hoạch của gã bị đả kích cực lớn, nhưng Độc Hỏa hiểu vết thương nghiêm trọng của mình vẫn còn chưa lành. Hơn nữa đối thủ của gã ta không sợ hắc vụ, mà thực lực mạnh mẽ có thể so với cổ cự nhân vương và hoàng kim nhất tộc, đối thủ như. Vậy tạm thời gã đánh không lại cho nên, khẩu ác khí trong lòng muối không trôi cũng phải nuốt. Được, tốt lắm, chủ nhân của U Linh Thánh Điển, ta đã nhớ kỹ mối hận này, cứ chờ xem. Độc Hỏa nói xong, quay đầu nói với những vu sư khác, đi, rời khỏi đây, cự nhân nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ biết chúng ta lợi dụng bọn chúng, sợ là sẽ phải đối phó chúng ta, cũng may có đế quốc thú nhân kiềm chế bọn chúng. chỉ cần chúng ta đến vùng đất của tổ tiên chúng ta, sau đó sử dụng lực lượng cường đại của hạt Hắc Linh Châu, để triệu hồi tổ tiên của Vu sư thị tộc chúng ta. Khi đó, toàn bộ nguyên khí thế giới, bao gồm cả cự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc, cũng chỉ có thể trở thành nô lệ dưới chân chúng ta. Nói xong, gã ta biến thành một lửa xanh và biến mất không dấu vết. 10 phút sau, Ngô Minh tìm được Nguyễn Trùng Hủy Diệt và U Linh Thánh Điển. Không biết U Linh Thánh Điển đã nuốt bao nhiêu Hắc Linh Châu. Lúc này chói mắt như mặt trời nhỏ, mặt trên nguyên khí mạnh mẽ đến mức tận cùng. Thậm chí ngay cả Ngô Minh cũng cảm giác một tia run rẩy. Đúng vậy, cảm giác này đơn giản giống như đối mặt với một cổ cự nhân vương cường đại, hoặc thậm chí còn hơn thế nữa. Chủ nhân, đối phương đã lấy đi những Hắc Linh Châu còn lại, ta cũng không thể tiếp tục hút nữa. Kế tiếp ta cần phải tiêu hóa nguồn sức mạnh này. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ không thể giúp ngài được nữa. Vương Miện U Linh nói. Giờ phút này không còn đờ đẫn, như trước mà trong đôi mắt bốc lên U Linh chi hỏa tràn đầy cơ trí, hiển nhiên nuốt được Hắc Linh Châu đã khiến nó tiến hóa và cải thiện rất nhiều. Nghe nói U Linh Thánh Điển muốn ngủ say, Ngô Minh cũng biết đối phương đang muốn tiêu hóa sức mạnh, cho nên anh ta đương nhiên gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, Vương Miện U Linh hóa thành một tia hào quang tiến nhập vào U Linh Thánh Điển. U Linh Thánh Điển phanh một tiếng và biến thành một thẻ bài đầy ánh sáng rơi vào tay Ngô Minh. Ngô Minh thấy trạng thái của U Linh Thánh Điển lúc này không dùng được nữa, dường như nó không thể xuất hiện trở lại, cho đến khi Thánh Điển đã tiêu hóa được sức mạnh to lớn không gì sánh được này. Cất thẻ đi, Ngô Minh nhìn hắc vụ xung quanh một chút, tuy hắc vụ vẫn còn nhưng Ngô Minh cảm thấy rất khác so với vừa rồi. Hắc vụ vừa rồi giống như một nồi nước sôi, khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm, nhưng hiện tại hắc vụ dường như đã trực tiếp bị rút hết tất cả sinh cơ, trước mắt âm u đầy tử khí. Mặc dù Ngô Minh có thể cảm giác được trong hắc vụ vẫn còn có một số vụ linh, thế nhưng số lượng đã ít đến mức đáng thương. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Minh cau mày, anh ta chạy nhanh tìm tới một tòa tháp xương bỏ hoang. Trước khi phá hủy tháp xương để giết Vu sư lấy Hắc Linh Châu, Ngô Minh không để ý tới tháp xương mà trực tiếp để cho Nguyễn Trùng Hủy Diệt đập nát. Lúc này có thời gian nghiên cứu mới phát hiện ra tháp xương này không bình thường. Rõ ràng tháp xương này là một loại công trình đặc biệt, Ngô Minh tỉ mỉ kiểm tra một hồi. Xương cốt trên đó đều là xương cốt ẩn chứa linh nguyên, cách sắp xếp và bố trí cũng rất đặc biệt, hình dạng giống như một hình thang tiêu chuẩn. Lúc này, Ngô Minh có thể thấy hắc vụ vẫn đang thoát ra từ tháp xương. Đưa tay chạm vào tháp xương, Ngô Minh thử nghiệm đem nó hóa thẻ. Phải biết chỉ có một chế thẻ sư lợi hại mới có thể hóa thẻ tất cả vật phẩm. Trong cơ thể Ngô Minh có hoàng kim nguyên khí, đã từng được huấn luyện bí thuật, cũng cùng y và lão con hủy diệt nhất tộc trao đổi qua. Vì vậy tài nghệ chế tác thẻ của Ngô Minh đã có thể được xem là cấp đại sư. Vì vậy, không khó để Ngô Minh có thể hóa thẻ tháp xương này, và chỉ cần nó được hóa thẻ, thì anh ta có thể biết được công dụng của tháp xương này. Vài phút sau, lòng bàn tay của Ngô Minh tập trung một luồng nguyên khí lập tức quấn lấy tháp xương cao 10 thước, sau đó phanh một tiếng, tháp xương liền biến thành một tấm thẻ bài. Hắc vụ cốt tháp, một vật phẩm cấp 4, nơi đặt hắc vụ cốt tháp sẽ được bao phủ trong hắc vụ. Hắc vụ thích hợp nhất cho các linh thể và sinh vật bất tử sinh tồn. Hiển nhiên đây là vật phẩm cấp 4, và tác dụng của nó rõ ràng là ngoài dự đoán của Ngô Minh. Điều mà anh ta nghĩ là nếu kiếm được nhiều hắc vụ cốt tháp này, bố trí chúng xung quanh lãnh thổ của mình rồi để một số sinh vật bất tử trong đó, thì tuyệt đối là một phòng tuyến phi thường cường đại. Phải biết đấy, ngay cả quân đoàn cự thú cũng bị mắc kẹt bởi hắc vụ này, và chỉ điều này thôi cũng biết được sự kinh khủng của hắc vụ. Ngay lập tức Ngô Minh bắt đầu lang thang trong hắc vụ tìm kiếm tháp xương rồi thu thập. Mỗi lần thu thập tháp xương, một phần hắc vụ sẽ tiêu tan. Sau khi Ngô Minh thu thập hơn 50 hắc vụ cốt tháp, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện hắc vụ đã tiêu tan không còn hình bóng, lộ ra diện mạo như cũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay khi hắc vụ tan đi, Ngô Minh lập tức nhìn thấy trên mặt đất vô số thi thể. Những thi thể này nằm rải rác trong khu vực khổng lồ này, một số đã bị phân thành mảnh nhỏ. Nhìn thoáng qua quả thực là đếm không hết, con số chắc chắn lên tới hàng trăm vạn. Trong số đó có một số cự nhân hình thể to lớn. Rất nhanh Ngô Minh đã nhận ra những thi thể này, hóa ra trước đó là đại quân tụ tập bên ngoài bức tường hắc vụ, nhưng bọn họ làm sao có thể chết trong hắc vụ. Ngô Minh nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, tuy hắc vụ đã biến mất, nhưng dường như diện tích của hắc vụ rõ ràng đã mở rộng ra rất nhiều, cũng bao trùm cả khu vực nơi đóng quân của các đạo quân lúc trước, theo sức mạnh của những vụ linh trong hắc vụ này. Muốn tiêu diệt mấy chục vạn đại quân cũng không khó khăn gì lắm. Có điều Ngô Minh tự hỏi tại sao hắc vụ đột nhiên không kiểm soát được, mà mở rộng ra bên ngoài. Nghĩ đến hành động của Vu sư thú nhân lúc trước, Ngô Minh cũng có chút suy đoán, phải biết hơn 20.000 người tiến vào, cũng là bị cố ý dẫn vào trong hắc vụ làm vật hy sinh. Rõ ràng là ngay từ đầu Vu sư thú nhân đã có kế hoạch này. Chỉ là Ngô Minh không biết mục đích thực sự của đối phương, nhưng dù thế nào đi nữa, nguy cơ trước mắt hẳn là đã được tiêu trừ. Bởi vì Ngô Minh nhìn thấy từ xa có một đội quân đang tiến tới, Dựa theo miêu tả của huyết nhận trước đó, một cỗ đại quân này hẳn là quân đoàn cự thú. Nhìn kỹ lại, Ngô Minh thật sự nhìn thấy huyết nhận cưỡi một đầu lang thú, phía sau còn có Mặc Mặc Thác, phía sau Mặc Mặc Thác thì thấy quân đoàn có vô số thần thú khổng lồ cỡ hơn 10 mét. Nhìn những con cự thú này có tứ chi tráng kiện cùng làn da thô và dày thì biết sức chiến đấu cường hãn của chúng, trong khi chúng di chuyển thì cả mặt đất đều run lên. Quả thực, ngay cả đội quân cự nhân cũng không có sức mạnh đáng sợ như vậy, móng vuốt và hàm răng sắc bén của cự thú đều là những thứ mà những cự nhân không có. Ngô Minh tự nhiên rất hào hứng khi được gặp Mặc Mặc Thác. Mặc Mặc Thác thậm chí còn vui mừng hơn, trực tiếp tiến đến ôm lấy Ngô Minh. Tớ biết cậu sẽ đến, những người khác còn không tin cho là tớ hồ đồ, thế nhưng tớ biết thời điểm này hướng về ai cầu cứu cũng đều vô dụng, chỉ tìm được cậu mới là thích hợp nhất. Quả nhiên là như vậy, ngay sau khi cậu vừa tới thì hắc vụ chết tiệt kia đã tiêu tan. Mặc Mặc Thác ôm lấy Ngô Minh, đắc ý nhìn đám thú nhân xung quanh dường như là những chỉ huy cấp cao của thú nhân, hiển nhiên là đang thể hiện ra sự khôn ngoan của mình. Các thống lĩnh thú nhân cũng là một mặt lúng túng, dồn dập chạy đến chào hỏi Ngô Minh. Mặc dù hầu hết các thú nhân đều thô tục và dã man, nhưng quý tộc thú nhân thế này mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng họ cũng lịch sự và khiêm tốn không kém gì các tinh anh nhân loại. Lúc này trong đám mây phía xa từ từ xuất hiện hai bóng dáng một lớn một nhỏ, hóa ra là hai chiến hạm nhân Vương Hào đến muộn. Vì tiếp viện Mặc Mặc Thác, nên lần này Ngô Minh điều động hai chiến hạm nhân Vương Hào duy nhất của mình. Trong số đó, chiến hạm nhân Vương Hào thế hệ thứ nhất thì Mặc Mặc Thác đã từng thấy trước đây, và bây giờ anh ta lại thấy chiến hạm thế hệ thứ hai lớn hơn nhiều lần so với chiến hạm thế hệ đầu tiên. Mặc Mặc Thác lập tức hưng phấn không chịu nổi, nói cái gì cũng muốn đi lên nhìn xem một chút. Chỉ bất quá nguyện vọng của anh ta hiển nhiên tạm thời không cách nào thực hiện được. Vừa lúc đó, nơi xa bay xẹt tới mấy vệt sáng sau đó rơi xuống trước mặt Mặc Mặc Thác, người sau vừa nhìn lập tức biết đây là thẻ liên lạc. Lúc trước bọn họ bị kẹt bên trong bức tường hắc vụ, nên không thể tiếp nhận bất kỳ thẻ liên lạc nào. Vào lúc này hắc vụ đã tiêu tán nên mới có thể nhận được. Vừa nhìn, sắc mặt Mặc Mặc Thác liền biến đổi. Vương tử điện hạ, chuyện gì xảy ra vậy? Huyết nhận ở một bên lên tiếng hỏi. Đây là đại thú huyệt nơi đó phát tới cầu viện. Mấy ngày trước đó ba cổ cự nhân vương đã dẫn hơn 600.000 quân bao vây đại thú huyệt. Phụ thân và những người khác không thể chống đỡ được, chúng ta phải lập tức dẫn quân đoàn cự thú đi tiếp viện. Vẻ mặt Mặc Mặc Thác lúc này vô cũng nghiêm túc, giờ khắc này cũng thu hồi tâm tư chơi đùa lúc trước. Anh ta biết rõ tầm quan trọng của đại thú huyệt, đối với toàn bộ đế quốc thú nhân hơn ai hết, đó là khởi nguồn của thú nhân, cũng là thánh địa trọng yếu nhất, một khi bị công hãm thì đế quốc thú nhân tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Khác với các đế quốc khác, đế quốc thú nhân bao gồm nhiều thị tộc và bộ lạc, đến lúc đó cự nhân nhất tộc lấy thánh địa thú huyệt áp chế, thì chắc chắn sẽ có nhiều thị tộc và bộ lạc phải thỏa hiệp, và thế lực mạnh nhất trong đệ tứ nguyên khí thế giới sẽ sụp đổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trường kiếp nạn cho toàn bộ đế quốc thú nhân. Mặc Mặc Thác thân là vương tử của đế quốc thú nhân, anh ta tự nhiên lo lắng hơn bất cứ người nào khác. Mặc Mặc Thác ngay lập tức ra lệnh cho quân đoàn cự thú và đội quân lang kỵ tinh nhuệ lập tức tiếp viện đại thú huyệt. Chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt một chút. Vào lúc này Ngô Minh nói, Mặc Mặc Thác tự nhiên biết đây là Ngô Minh dự định giúp mình. Thành thật mà nói, theo Mặc Mặc Thác thì chuyện này không liên quan gì đến Ngô Minh. Lúc trước khi Ngô Thành bị cự nhân tấn công, Mặc Mặc Thác đã cố gắng hết sức để yêu cầu đế quốc thú nhân gửi quân tiếp viện, nhưng tất cả đều bị hoàng thất của đế quốc thú nhân từ chối, vì họ không muốn tham gia vào cuộc chiến quá nhanh, càng không muốn đắc tội cự nhân nhất tộc. Bởi vì chuyện này, Mặc Mặc Thác gần như tuyệt giao với phụ hoàng của mình. Sau đó vì muốn đưa một nhóm thú nhân đến giúp đỡ, mà không được phép nên anh ta đã bị mạnh mẽ cấm túc, gần đây mới được thả ra. Có thể nói Mặc Mặc Thác trong lòng thập phần hổ thẹn, bởi vì cảm thấy lúc bạn mình gặp khó khăn thì không ra tay giúp đỡ, lúc này không riêng gì được Ngô Minh cứu ra mà đối phương còn muốn trợ giúp đi tiếp viện đại thú huyệt, tự nhiên hổ thẹn trong lòng Mặc Mặc Thác càng thêm sâu. Ngô Minh trên đường cũng đã từng nghe huyết nhận đề cập đến chuyện này, tuy rằng Mặc Mặc Thác cuối cùng không đến, nhưng Ngô Minh biết không phải là bởi vì đối phương không muốn mà, bởi vì hoàn cảnh không cho phép, cho nên cũng không trách anh ta. Ngược lại, nếu để cho cự nhân nhất tộc chinh phục đế quốc thú nhân, thì nhất định cũng không phải chuyện tốt cho phe mình, cho nên nhất định phải chi viện lần này. Cuối cùng, Mặc Mặc Thác dẫn đầu quân đoàn cự thú cùng đại đội lang kỵ binh lập tức hướng về phương hướng đại thú huyệt tiến lên. Ngô Minh đi lên chiến hạm nhân Vương Hào, từ không trung tiếp cận, tính toán tốc độ, dĩ nhiên là chiến hạm nhân Vương Hào có tốc độ nhanh hơn, bất quá mười mấy phút anh ta đã đến được vị trí thú tổ sơn, nơi có đại thú huyệt. Đây là trung tâm của đế quốc thú nhân, có thể nhìn thấy một thành trì khổng lồ của thú nhân nhất tộc, bất quá giờ khắc này đã bị ngọn lửa chiến tranh bao phủ. Đội quân cự nhân đã tấn công ở đây, trong 3 ngày 3 đêm và đã công phá thành trì, đem hết thảy thú nhân bức bách tiến vào bên trong đại thú huyệt, Từ không trung nhìn lại, có thể thấy đại quân đông nghìn nghịt ở bên dưới, và hàng ngàn cự nhân đang cường công vào đại thú huyệt ở phía trước. Hàng ngàn cự nhân cao hơn 20 mét, ngoại trừ quân đoàn cự thú thì hầu như không ai có thể sánh được với những cự nhân này, trong chiến đấu trên bộ. Lúc này, trong công sự phía trước đại thú huyệt, hàng vạn chiến binh thú nhân đang ra sức chém giết, dựa vào những công sự vững chãi và cao lớn để chống lại sự tấn công. Nhưng rõ ràng, việc bọn họ bại trận chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi không chỉ có đội quân cự nhân, mà còn có 3 vị cổ cự nhân vương với chiều cao khoảng 100 mét. Đây là sức chiến đấu thực sự quyết định kết quả, ít nhất hiện tại bên phía thú nhân không có bất kỳ sức mạnh nào có thể chống lại 3 cổ cự nhân vương này. Ngô Minh trước đó đã tìm hiểu về lịch sử của những cổ cự nhân từ cảnh tình và đại hiền giả Arizo, vì vậy anh ta có thể biết được danh tính của 3 cổ cự nhân vương này trong nháy mắt. Thân cao 98 mét, cả người mọc đầy nhãn cầu khủng bố bách nhãn cự nhân, nghe nói cự nhân này có thể nhìn thấu mọi ngụy trang, bất kể ngày hay đêm, kể cả khi hắn đang nghỉ ngơi và ngủ thì đều có mắt mở to, được cho là vua của sự cảnh giác. Khi chiến hạm nhân vương hào vẫn còn xa, thì gã khổng lồ trong mắt đã phát hiện ra chiến hạm và đưa ra cảnh báo. Thân cao 138 mét cự nhân băng sơn chi vương, được bao phủ bởi một lớp băng cứng rắn, đội một chiếc vương miện băng hình lục giác trên đầu, và cầm một thanh kiếm dài khổng lồ làm bằng băng trên tay. Chỉ cần một hơi thở có thể ngay lập tức đóng băng dòng sông, và đóng băng hàng trăm người thành băng côn. Cự nhân cuối cùng là Dung Nham Chi Vương, thân người cao hơn 180 mét. Đúng như tên gọi của nó, Dung Nham Chi Vương cả người toàn là sóng nhiệt, nóng cháy vô cùng, có một số đỉnh núi khổng lồ giống như miệng núi lửa trên lưng. Khi tức giận thì hắn ta có thể phun ra Dung Nham. Luận về sức chiến đấu, Dung Nham Chi Vương này chắc chắn là người cường đại nhất trong 3 cổ cự nhân vương. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh cũng cảm thấy da đầu tê dại. Tam đại cổ cự nhân vương, 3 gã này thực lực còn hơn cả Nham Thạch Chi Vương. Nếu lúc đó 3 gã này tấn công Ngô Thành, mặc dù là chính mình trở về cũng không làm nên chuyện gì. Không thể không nói, là thế lực mạnh nhất đệ tứ nguyên khí thế giới, đế quốc thú nhân tuyệt đối có thể xưng tụng cường đại, cho dù bị 3 cổ cự nhân vương tấn công thì bọn họ vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. Vào lúc này, mười mấy cao thủ mạnh nhất của đế quốc thú nhân đang đối kháng với tam đại cổ cự nhân vương. Những cao thủ này yếu nhất đều là nguyên khí cấp 6, và mỗi người trong số họ đều có những thủ đoạn đặc biệt, chẳng hạn, như thú nhân ngồi trên một đầu U Linh Lang với chiều dài thân thể hơn 10 mét, có thể triệu tập hàng ngàn U Linh Lang để tấn công và cắn xé đối thủ, chỉ là nó một người nhưng lại có thể chống lại bách nhãn cự nhân. Trong những cao thủ thú nhân khác có kiếm thánh thị tộc, cũng có một số cao thủ mà Ngô Minh không nhận ra lai lịch, mạnh nhất trong số đó, vậy mà có thể hóa thân trở thành một con gấu kỳ lạ cao hơn 50 mét. Và có sừng dài trên đầu, và đằng sau hắn có hơn, hàng trăm pháp sư thú nhân tiếp tục ban phước cho con thú gấu khổng lồ này, bằng nhiều phép thuật mạnh mẽ, để con thú gấu khổng lồ này có thể đạt đến cấp độ gần với nguyên khí cấp 7. Theo cách này, với sự phối hợp với các thú nhân khác, thì có thể chặn đứng cự nhân băng sơn chi vương. Đối với cự nhân Dung Nham Chi Vương cuối cùng, có hơn 8 cao thủ thú nhân đã đạt đến nguyên khí cấp 6 đồng thời ngăn cản, và hàng ngàn thú nhân tế tự thi triển một loại thủy lao khổng lồ để vây nhốt cự nhân Dung Nham Chi Vương, trong đó, nhưng rõ ràng, là muốn duy trì thủy lao khổng lồ này thì cần phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí, hầu như cách mỗi một lúc, thì đều có một thú nhân tế tự kiệt sức sẽ ngã xuống đất, và sau đó một thú nhân tế tự khác sẽ xuất hiện thay thế ngay lập tức. Chính nhờ vào xa luân chiến và mấy chục vạn thú nhân chiến sĩ cường tráng, lúc này có thể ngăn chặn cuộc tấn công gần như vô địch của kẻ thù. Chỉ là dù sao việc tiêu hao này cũng không phải là giải pháp lâu dài. Một khi tế tự của đế quốc thú nhân hy sinh hết, thì sẽ không còn khả năng vây nhốt cự nhân Dung Nham Chi Vương được nữa. Một khi đối thủ thoát khốn, hệ thống phòng thủ của đế quốc thú nhân sẽ sụp đổ ngay lập tức. Ngô Minh một đường vội vã chạy tới, khi còn hơn 10 km, Ngô Minh đã ra lệnh tất cả các chủ pháo của 2 chiến hạm nhân Vương Hào, hướng về bách nhãn cự nhân công kích. Rõ ràng, đây là gã dễ giết nhất trong số tam đại cổ cự nhân Vương, hắn không có sức phòng thủ vững chắc và có kích thước nhỏ nhất. Quan trọng hơn, sức cảnh giới của đối phương quá mạnh, Ngô Minh cảm thấy về sau đối phương nhất định sẽ rất phiền phức, cho nên mới chọn lựa mục tiêu là đối phương. Binh sĩ trên 2 chiến hạm nhân Vương Hào, không chút do dự thi hành mệnh lệnh của Ngô Minh. Trên 2 chiến hạm, lúc này hơn 10 khẩu chủ pháo lớn nhất đồng loạt bắn ra, phát ra một trận oanh kích đủ để giết chết cao thủ nguyên khí cấp 6 đỉnh phong. Cho dù đối phương là cao thủ nguyên khí cấp 7, dưới đòn công kích như vậy cũng không thể mặc kệ được. Ở khoảng cách 10 km, đạn pháo gào thét bay qua. Đạn pháo vượt quá tốc độ âm thanh ngay lập tức bắn thẳng vào bách nhãn cự nhân, bùng lên khói lửa rực rỡ cực lớn. Chấn động của vụ nổ cực lớn làm rung chuyển mặt đất bên dưới chân bách nhãn cự nhân, sóng trùng kích lan tràn ra ngoài. Hàng chục con u linh lang chuẩn bị lao vào cắn xé đều bị sóng trùng kích xé nát, một số binh lính xung quanh gã khổng lồ thì không ai may mắn thoát khỏi. Trận pháo kích kinh hoàng lập tức làm chấn động song phương đang giao chiến, thậm chí ngay sau đó cũng ngừng giao tranh. Cuộc tấn công của chiến hạm nhân Vương Hào hiển nhiên vẫn chưa kết thúc, lại là một vòng pháo kích cùng với hơn một chục quả tên lửa bay ra, một lần nữa bao trùm lấy Bách Nhãn cự nhân trong làn lửa đạn pháo. Cự nhân nhất tộc hiển nhiên có phản ứng, nhưng bọn chúng căn bản không có biện pháp tấn công cự nhân nhân Vương Hào đang bay trên không trung cách đó 10 km. Lúc này, lợi ích của công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại đã được thể hiện, Ngô Minh có thể ra lệnh cho chiến hạm nhân Vương Hào ở trong khu vực an toàn tiến hành tấn công mãnh liệt kẻ thù, nhưng kẻ thù thì chỉ có thể bị động chịu đòn. Ngay cả cổ cự nhân Vương cũng không thể vượt qua cự ly 10 cây số để tấn công cự nhân nhân Vương Hào trên cao hàng nghìn mét. Tiếp tục tấn công. Ngô Minh mặt không thay đổi tiếp tục hạ lệnh, anh ta đã hạ quyết tâm rồi, cho dù tiêu hao hơn nửa cơ số đạn mà có thể giết chết một cổ cự nhân Vương, thì nhất định cũng phải làm được, đây tuyệt đối là một bút buôn bán có lời. Cổ cự nhân Vương tuy cường đại, nhưng chết một tên thì thiếu một tên, một khi chuyện này thành công thì anh ta chỉ kiếm ổn không bồi. Những công kích liên tiếp khiến cho hai cổ cự nhân Vương kia vô cùng tức giận, Bách Nhãn cự nhân bị tấn công liên tục chắc chắn bị thương nặng, nhưng Ngô Minh biết đối phương vẫn chưa chết. Khi đang định tiếp tục hạ lệnh tấn công, Ngô Minh nhìn thấy trước mặt có rất đông quân phi hành lao về phía mình, radar trên chiến hạm nhanh chóng phát ra báo động. Các vũ khí phòng thủ trên chiến hạm ngay lập tức bắt đầu được kích hoạt sẵn sàng cho trận chiến trên không sắp tới. Rõ ràng bên cạnh đại quân cự nhân cũng có bộ đội không quân, bằng không chỉ có thể bị động ăn đòn. Trước đó có lẽ là Bách Nhãn cự nhân đã bị đánh đủ rồi, lần này đối phương thực sự đã phái hàng ngàn quân phi hành tới tấn công chiến hạm nhân Vương Hào. Ngô Minh cau mày, chiến hạm nhân Vương Hào tuy rất lợi hại, nhưng nếu bị đông đảo quân phi hành vây công thì cũng gặp rắc rối, bởi vì mục tiêu rộng lớn, cho nên nhất định không thể linh hoạt né tránh. Chỉ có thể dựa vào vòng bảo hộ nguyên khí phòng thủ, và vỏ ngoài bằng hợp kim nguyên khí chế tạo để chống lại đòn tấn công, nhưng nếu chịu quá nhiều đòn tấn công thì sẽ bị bắn hạ. Ngô Minh lập tức bố trí hai trận pháp phòng ngự cho hai chiến hạm nhân Vương Hào. Là bảo vật của Ngô Minh nên hoàn toàn không thể xảy ra tổn thất, nhưng khi bị hàng ngàn quân phi hành của đối phương bao vây, thì rất khó để tiếp tục tấn công những tên cự nhân ở phía xa bằng chủ pháo và tên lửa. Một cự nhân nhân Vương Hào có trận pháp phòng ngự và vũ khí lợi hại chắc chắn sẽ không bị hàng ngàn quân phi hành bắn hạ, trừ phi đối phương có nhiều cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp 6. Nhưng theo như Ngô Minh thấy trong số quân phi hành bao vây chiến hạm nhân Vương Hào, thì tên mạnh nhất chỉ có một số cao thủ đạt cấp độ nguyên khí thứ 5. Ngô Minh lập tức thúc giục ngũ trảo kim long bay ra, đặc biệt tấn công những dị tộc nhân đã đạt tới nguyên khí cấp 5. Một số là kỵ sĩ bay, một số là sinh vật bay, nhưng dưới đòn tấn công có chủ đích của Ngô Minh, thì chỉ là chốc lát đã bị chém giết. Địch nhân còn lại tuy nhiều nhưng cũng không thể làm gì được chiến hạm nhân Vương Hào, nhìn thấy Bách Nhãn cự nhân đã bị tấn công 3 lần ở phía xa lại đứng dậy, trong ngọn lửa, và làn khói dày đặc, Ngô Minh ngay lập tức quyết định đuổi tận giết tuyệt. Trước tiên phải giết chết một cổ cự nhân Vương, chỉ có như vậy, phối hợp sức chiến đấu phía bên mình và đế quốc thú nhân, thì mới có thể đẩy lùi hoặc thậm chí đánh bại đối thủ. Bằng không khi phải đối mặt với tam đại cổ cự nhân Vương, cho dù Ngô Minh lợi hại đến đâu sợ là, cũng rất khó xoay chuyển kết cục đế quốc thú nhân bị diệt vong. Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết hai đại cổ cự nhân Vương kia sẽ không mặc kệ khi anh ta tự mình ra tay, cho nên mình có thể không thành công, nhưng chỉ cần có thể trì hoãn cho đến khi Mặc Thác dẫn quân đoàn cự thú đến tiếp viện là được. Đến lúc đó tiêu diệt tất cả đội quân cự nhân, mặc dù còn lại tam đại cổ cự nhân Vương thì cũng là một tay khó vỗ nên kêu. Đến lúc đó chúng sẽ không thể chạy thoát được. Ngô Minh bay rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới chiến khu. Lúc này Ngô Minh cũng nhìn ra tình huống của Bách Nhãn cự nhân. Lúc này trên người đều là vết thương, có nhiều chỗ da thịt đã biến mất, thậm chí còn lộ cả xương và nội tạng. Một cánh tay của gã ta bị mất, ước tính nó đã bị thổi tan thành từng mảnh bởi trận pháo kích, và trăm con mắt của Bách Nhãn cự nhân cũng bị phá hủy một nửa. Lúc này Bách Nhãn cự nhân phát ra thanh âm phẫn nộ, ánh mắt còn lại ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngô Minh đang không ngừng tới gần. Hắn hiển nhiên biết đối phương chính là hung thủ đã trọng thương mình. Quan sát ở khoảng cách gần, Ngô Minh có thể khá chắc chắn tam đại cổ cự nhân Vương đều là nguyên khí cấp 7. Hơn nữa so với Nham Thạch Chi Vương thì đều lợi hại hơn. Ngô Minh đã sớm phát hiện ra điều khiến anh ta vô cùng căm tức, đó là mình đã đánh giá thấp năng lực đặc thù của Bách Nhãn cự nhân. Gã cự nhân Nham Thạch Chi Vương mà Ngô Minh đã từng đối đầu trước đây có làn da và áo giáp bằng đá, mà ngay cả những chủ pháo cũng khó bắn xuyên qua được, cũng như những lá bài phép thổ nguyên tố cực mạnh. Mà Bách Nhãn cự nhân mặc dù không có khả năng phòng thủ như Nham Thạch Chi Vương, nhưng gã ta có những khả năng khác. Đó chính là khả năng tự phục hồi và năng lực tái sinh vô cùng cường đại. Đối phương quả thật đang nhanh chóng chữa lành vết thương, có thể thấy máu thịt trên Bách Nhãn cự nhân này như vô số côn trùng đang bò, từ từ khép lại chữa lành vết thương. Hiển nhiên gã ta có khả năng tái sinh cực mạnh, Điểm này Ngô Minh trước đó cũng không biết, bằng không anh ta có thể sẽ không lựa chọn gã bách nhãn cự nhân này để tấn công trước. Cánh tay bị đứt ban đầu dần dần hồi phục dưới khả năng tái tạo và chữa trị cực mạnh của đối thủ. Ngô Minh một tiếng, lập tức lấy ra thẻ bí thuật Hoàng Kim triệu hồi hư vô hành giả Hoàng Kim và nhuyễn trùng hủy diệt để chiến đấu. Lúc này, Ngô Minh cũng không có ý định bại lộ khả năng hóa thân thành người khổng lồ của mình trước mặt mọi người. Hiển nhiên, loại quân bài tẩy này chỉ phát huy tác dụng khi được sử dụng vào thời điểm mấu chốt. Ngô Minh cũng không có tiết lộ chuyện này cho những người khác biết. Bà cô cảnh tình kia cũng cảnh cáo Ngô Minh, tốt nhất không nên để lộ dấu ấn người khổng lồ của Phẫn Nộ Chi Vương trong cơ thể, nếu không rất có thể trở thành mục tiêu của cự nhân, cho nên tốt nhất là không nên dùng. Hiện tại, thực lực bản thể của Ngô Minh đã đạt tới tiêu chuẩn của bí thuật sư cao cấp, lại có vũ khí và kiếm kỹ lợi hại, mặc dù là đối mặt cổ cự nhân vương cũng có sức đánh một trận, chưa kể còn có hai chiến hạm nhân vương hào ở phía sau Ngô Minh. Về việc những toán quân phi hành đang bao vây chiến hạm nhân vương hào, căn bản không thể phá vỡ trận pháp phòng thủ cấp 3 mà anh ta đã bố trí, dựa vào hỏa lực phòng không cực mạnh trên chiến hạm là có thể bắn phá và tiêu diệt hàng ngàn kẻ thù đó trong vòng nhiều nhất là 10 phút, đến lúc đó có hỏa lực tầm xa hỗ trợ thì Ngô Minh nắm chắc càng lớn. Ngô Minh lập tức kích hoạt thẻ bí thuật, trong tay biến nó thành một chục nắm đấm khổng lồ màu lục lam và đập vào bách nhãn cự nhân. Cự nhân quyền rơi xuống trên người của bách nhãn cự nhân, đem đối phương đánh liên tiếp lui về phía sau. Bách nhãn cự nhân vốn không có hộ giáp mạnh mẽ như những gã khổng lồ khác nên trên người cũng bị đánh rách tả tơi, vết thương vẫn chưa hoàn toàn tái sinh cũng một lần nữa bị phá nát. Cuộc tấn công của Ngô Minh hiển nhiên không chỉ như vậy, sau đó anh ta yêu cầu A Mỗ kích hoạt một thẻ bí thuật trong tay mình và thân hình A Mỗ lập tức bạo tăng mười mấy lần, biến thành một cơ thể khổng lồ dài cả chục mét, sau đó há miệng phun một cái, hủy diệt liệt diễm. Ngọn lửa cực lớn phun ra tạo thành một biển lửa to lớn hàng trăm mét, lập tức bao phủ lấy bách nhãn cự nhân. Đây là bí thuật cao cấp mà Ngô Minh học được sau khi được Đại sư Đi Lơn hướng dẫn. Thẻ bí thuật số 55, hủy diệt liệt diễm, luận về lực công kích tuyệt đối có thể xưng biến thái. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh đã biến nó thành thẻ bí thuật hoàng kim, uy lực càng là tăng lên gấp bội. Dựa theo Đạo sư Đi Lơn từng nói, dưới hủy diệt liệt diễm của thẻ bí thuật hoàng kim này, thì bất kỳ nguyên khí cấp 6 nào cũng chỉ có thể hóa thành cho tàn. Đương nhiên trong tay Ngô Minh chỉ có một lá bài như vậy, muốn làm lại cũng phải mất rất nhiều nguyên liệu và thời gian. Đây là lý do tại sao Ngô Minh không sử dụng trong các trận chiến trước đó. Nhưng lần này Ngô Minh phải sử dụng, bởi vì đối thủ khác nhau, nên dùng bất cứ biện pháp nào khi đối mặt với cổ cự nhân vương, là điều bình thường và đáng giá. Liệt diễm khủng bố còn dữ dội hơn long tức hỏa diễm do mười mấy con hắc long, trong thế giới dưới lòng đất cùng nhau phun ra. Liệt diễm bình thường là ngọn lửa đỏ. Nhưng lúc này Ngô Minh thể hiện nó lại là ngọn lửa màu lục lam. Trong liệt diễm lục lam có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của gã bách nhãn cự nhân. Hiển nhiên loạt tấn công của Ngô Minh đã phát huy tác dụng. Nhưng lúc này, cự nhân băng sơn chi vương đang chiến đấu kịch liệt với thú gấu khổng lồ ở đằng xa, đột nhiên đẩy lui thú gấu, sau đó vài bước đi tới, há miệng phun một cái. Ao ao ao. Một trận gió lạnh xen lẫn bão tuyết và băng gào thét mà ra, chỉ trong nháy mắt liền dập tắt hủy diệt liệt diễm của Ngô Minh. Không riêng như thế, trên mặt đất vậy mà cũng kết băng, giống như vùng sông băng địa cực vậy. Ngô Minh vẫn muốn tiếp tục tấn công, nhưng băng sơn chi vương lại lấy ra một lá bài để kích hoạt nó. Sau đó vài con băng thú cao 5-6 mét từ dưới đất trồi lên sát hướng Ngô Minh. Mấy đầu băng thú thế nhưng đều là nguyên khí cấp 6, có nanh vuốt sắc bén và cũng có thể phun hàn khí đóng băng để công kích kẻ địch. Lại nhìn bách nhãn cự nhân lúc này vô cùng chật vật, trên người bị đốt tàn tạ không thể tả, một cánh tay và một chân cũng bị thiêu trụi. Đủ để thấy đòn tấn công vừa rồi của Ngô Minh cường hãn đến mức nào, uy lực thẻ bí thuật số 55 tự nhiên không giống bình thường. Thế nhưng bách nhãn cự nhân vẫn còn chưa chết, lấy ra một thẻ bài kích hoạt, lúc này một luồng huyết khí bàng bạc tràn vào thân thể của gã, những nơi bị ngọn lửa thiêu đốt lập tức bắt đầu phân liệt và tái sinh, mọc ra một thân thể mới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong khoảng thời gian ngắn, thương thế của bách nhãn cự nhân đã khôi phục 3 phần. Mà Ngô Minh cũng không có cách nào tiếp tục tiến công, bởi vì giờ khắc này băng sơn cự nhân đã cầm băng tinh, trường kiếm trong tay mạnh mẽ hướng anh ta chém tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động làm kích thương bách nhãn cự nhân, trước đây của Ngô Minh đã khiến hai cổ cự nhân vương khác tức giận. Băng tinh trường kiếm khổng lồ của đối phương bộc phát ra một luồng hàn quang chói mắt, hàn khí lạnh lẽo chém xuống gần như có thể làm đông cứng xương người. Mặc dù Ngô Minh đã thi triển lôi bộ của mình, để tránh xa trăm mét nhưng vẫn bị luồng hàn khí khổng lồ bao phủ. Sau một khắc, những hàn khí này ngưng kết thành một mảnh băng nguyên dài đến 200 mét, trực tiếp đem Ngô Minh đóng băng ở bên trong. Đồng thời bị đóng băng với Ngô Minh, còn có những con quỷ xui xẻo xung quanh không kịp tránh thoát, hầu hết đều là binh lính của cự nhân nhất tộc, những kẻ này cũng định tấn công Ngô Minh, không nghĩ tới lại bị tai bay vạ gió. Đại thú huyệt bên kia, đông đảo thú nhân ban đầu nhìn thấy có cường giả viện trợ đều rất cao hứng, nhất là nhìn thấy đối phương đánh cho bách nhãn cự nhân, không còn chút sức lực nào đánh trả, càng là kích động gào thét trợ uy, nhưng họ không ngờ tới chỉ một chiêu đã bị băng sơn cự nhân thuấn sát. Trong lúc nhất thời thú nhân bên kia có chút trợn mắt há mồm cùng không dám tin tưởng. Gã băng sơn cự nhân này trước nay không dùng thủ đoạn đó, rõ ràng là không dùng toàn lực chiến đấu với chúng ta, quá kinh khủng, chỉ một kiếm đã đóng băng mọi thứ trong vòng 200 mét, cứ như vậy thì chúng ta còn đánh như thế nào nữa? Một thú, nhân thở hổn hển, nhìn thanh trường kiếm trên tay đã bị chém đứt trầm giọng nói. Là những chiến binh của đế quốc thú nhân, bọn họ tự nhiên không sợ chiến tử, thế nhưng bọn họ càng khát vọng thắng lợi, đặc biệt bây giờ là trận chiến tồn vong của toàn bộ đế quốc bọn họ. Ta biết người đó, anh ta là nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới. Lần trước anh ta đã gây tiếng vang lớn tại hội nghị trăm quốc, trên không trung là hai chiến hạm nhân vương hào. Nghe nói mỗi một chiến hạm đều có thể giết chết cao thủ nguyên khí cấp 6, đơn độc ứng đối mấy vạn đại quân. Nhất định là anh ta đã biết đế quốc thú nhân của chúng ta đang bị tấn công, vì vậy anh ta đã đến để giúp đỡ. Không biết liệu Mặc Mặc Thác có thể thoát vây được hay không? Thời điểm như thế này chỉ có quân đoàn cự thú mới có thể xoay chuyển chiến cuộn. Bọn Vu sư thị tộc đáng chết, nếu như không phải là bọn hắn thì chúng ta cũng sẽ không rơi vào cục diện bị động như thế. Thị huyết đại tế tự, ngươi xem nhân loại kia còn có thể cứu sao? Lúc này, một thú nhân mặc áo giáp, cao 5 mét, mọc ra hai cái cự đại đầu sói lên tiếng nói. Thú nhân này là cha của Mặc Mặc Thác và là hoàng đế của đế quốc thú nhân, Caesar, ông ta được công nhận là cao thủ số 1 của đế quốc thú nhân, đã đạt đến nguyên khí cấp 6 đỉnh phong rồi. Có rất ít cơ hội giải cứu được. Băng sơn cự nhân vừa nãy thi triển một chiêu kia xác thực lợi hại, lực sát thương kinh người, nhưng càng là chiêu số lợi hại thì càng không thể phát động nhiều lần, vì vậy gã ta đã không sử dụng khi chiến đấu với chúng ta trước đây, chiêu số lợi hại như vậy có thể trong nháy mắt diệt sát tất cả sinh mệnh, những cự nhân bị đóng băng cũng giống vậy không còn hơi thở sự sống. Caesar Vương, ta biết ngài đang suy nghĩ điều gì, thế nhưng mặc dù hiện tại chúng ta có đi cứu anh ta cũng đã không còn kịp nữa. Huống hồ chiếu theo tình huống này, chúng ta rất nhanh cũng sẽ chết trận mà thôi. Bên cạnh song đầu lang Caesar Vương, có một thú nhân cầm một chiếc búa lớn được khắc nhiều đồ đằng, phức tạp và đeo một chiếc mặt nạ đồ đằng trên đầu cho biết. Mặc Mặc Thác là bạn thân của anh ta, khi ngô thành của anh ta bị tấn công, Mặc Mặc Thác đã cầu xin ta cho tiếp viện, nhưng lúc đó mọi người đều từ chối vì lợi ích của đế quốc thú nhân, đồng thời còn đem Mặc Mặc Thác nhốt lại. Lúc đó ta không ngăn cản các vị, bởi vì mọi người đều nghĩ đến lợi ích của đế quốc thú nhân. Nhưng bây giờ, đế quốc thú nhân chúng ta đã gặp phải thời khắc nguy nan mà người ta lại là không chút do dự đến đây giúp đỡ. Là một thú nhân với lòng danh dự, ta cảm thấy rất xấu hổ. Nếu sự tình đã đến mức này mà còn bỏ mặc thi thể của bằng hữu, ta không bao giờ có thể làm điều đáng xấu hổ như vậy. Huống hồ, vạn nhất đối phương có một chút hy vọng sống mà chúng ta không đi cứu, chẳng phải đã sai càng thêm sai hay sao? Vì vậy lần này bất kể giá nào chúng ta cũng phải cứu bằng hữu của chúng ta, coi như là đoạt lại thi thể, thì chúng ta cũng có lời giải thích đối với Mặc Mặc Thác. Song đầu lang vương Caesar nói xong, ông ta lập tức cất lên một tiếng sói tru, trong chốc lát, hàng trăm chiến binh tinh nhuệ xuất hiện phía sau ông ta. Những người này là cận vệ quân hoàng tộc đế quốc thú nhân, chân chính có thể lấy một trọi trăm, bọn họ hưởng ứng hiệu lệnh Caesar chuẩn bị đồng thời phát động xung phong. Caesar vương, như vậy quá mạo hiểm rồi, nếu như nhất định muốn đi thì cũng nên là ta đi mới phải. Thống soái đốc quân của đế quốc thú nhân giờ khắc này đứng dậy, thú nhân này vừa nhìn chính là chiến sĩ trời sinh. Áo giáp mặc trên người vô cùng dày nặng, cực kỳ cường tráng, hai tay mỗi bên đều cầm chiến phủ. Không được, là thống soái đốc quân thì ngươi còn phải chỉ huy chiến đấu, lui về. Sau khi Caesar Vương nói xong, ông ấy chạm vào chiếc tạp giới trên ngón tay và lấy ra một vài thẻ để kích hoạt. Chỉ thấy cuồng phong gào thét, từng luồng gió mãnh liệt quấn quanh, ở trên người Caesar Vương và 100 cận vệ quân thú, nhân ở phía sau, đây là một loại thẻ phép phụ trợ, có thể gia trì tật phong để tốc độ chiến sĩ tăng nhiều. Ngoài ra, một tấm thẻ khác của Caesar Vương, biến ảo thành một đầu lang thú lớn vô cùng trông giống như một tòa núi nhỏ. Đây là thẻ phép cấp 7, ngay cả trong đế quốc thú nhân cũng có rất ít thẻ phép cấp 7. Trước đây, Caesar Vương biết, cho dù có sử dụng những thẻ phép cấp 7 này thì hiệu quả cũng không quá lớn, nhưng bây giờ thì là một cuộc tập kích bất ngờ, nó có thể hữu ích để ngăn cản băng sơn chi vương trong giây lát. Các chiến binh của đế quốc thú nhân, hãy xông pha với ta, mục tiêu của chúng ta chỉ có một. Đó là phá băng và giải cứu đồng minh của chúng ta, nhớ kỹ, không thành công, không bằng chết. Không thành công, không bằng chết. Caesar Vương hét lên rồi lao nhanh về phía trước ngay lập tức, 100 cận vệ quân thú, nhân sau lưng cũng được gia trì trạng thái pháp thuật tật phong xông về phía trước, mục tiêu chính là hơn 200 mét băng nguyên phía trước mặt, Bên ngoài lại một lần nữa tụ tập rất nhiều kẻ địch, Xê Gia Vương dẫn người lao vào chém giết, dưới những nanh vuốt sắc bén và công kích vô cùng cường đại dĩ nhiên là không người có thể ngăn cản được, ngay cả những cự nhân cao 30 mét cũng liên tiếp bị Xê Gia Vương đánh giết. Lúc này, Xê Gia Vương đã thể hiện sức mạnh của vị vương giả đế quốc thú nhân. Và còn hung mãnh hơn cả Xê Gia Vương là phép thuật cấp 7 mà ông ta vừa kích hoạt. Nơi hư ảnh lang thú khổng lồ đi qua thì kẻ địch giống như bị một đầu hồng hoang, mãnh thú đánh trúng, cơ hồ tan xương nát thịt, nhưng mỗi khi giết chết kẻ địch, thì uy lực của hư ảnh lang thú khổng lồ càng trở nên yếu đi. Cuối cùng, kích thước của hư ảnh lang thú khổng lồ thu nhỏ lại còn một nửa, sau đó nó lao tới trước mặt băng sơn cự nhân rồi đâm sầm vào gã ta. Oành! Một tiếng nổ thật lớn, hư ảnh lang thú khổng lồ trực tiếp vỡ tan. Dù gì thì đây cũng chỉ là một pháp thuật tương tự như một vụ công kích thật chất, không phải là sủng vật thực sự, vì vậy nó sẽ vỡ tan và biến mất sau khi sức mạnh tiêu hao hết, và vụ va chạm cuối cùng này, không thể nghi ngờ là tiêu hao tất cả lực lượng pháp thuật này. Bộ giáp băng trên cơ thể băng sơn cự nhân xuất hiện một vết nứt, thân thể khổng lồ phải lùi lại vài bước mới có thể dừng lại, bởi vậy mới có thể thấy được uy lực của pháp thuật vừa rồi. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng đối với Xê Gia Vương điều này là quá đủ. Đúng lúc này, ông ta đã lao tới trước phụ cận băng nguyên và nhìn thấy Ngô Minh đang bị đóng băng. Ngay lúc định đập vỡ mảnh băng đó để giải cứu Ngô Minh, thì Bách Nhãn cự nhân đã gầm lên và lao tới, hai bước xông lại liền đưa tay đập về phía Xê Gia Vương. Gã khổng lồ trong mắt hận Ngô Minh đến tận xương tủy, làm sao có thể để cho Ngô Minh được cứu vào lúc này, vì vậy gã ta hung hăng vươn lòng bàn tay to lớn ấn xuống, mục tiêu không phải Xê Gia Vương mà là Ngô Minh, nếu Xê Gia Vương quyết tâm cứu Ngô Minh, thì ông ta nhất định sẽ bị lòng bàn tay khổng lồ đập nát. Gặp phải loại chuyện này, Xê Gia Vương hiển nhiên hiểu rõ nếu như vẫn tiếp tục kiên trì thì đừng nói là cứu được Ngô Minh, mà ngay cả bản thân ông ta cũng sẽ chết, cho nên chỉ có thể lui về phía sau nhìn lòng bàn tay to lớn của Bách Nhãn cự nhân đập xuống, còn Ngô Minh và cả một tảng băng bị cũng bị đè dưới lòng bàn tay này. Xê Gia Vương thấy vậy cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nhưng ông ta không hề rút lui, mà dẫn theo 100 cận vệ quân thú nhân phía sau bao vây Bách Nhãn cự nhân, gã sau này mới hồi phục được 5 thành vết thương nghiêm trọng, trên người vẫn còn nhiều nơi máu thịt mơ hồ. Nếu như lợi dụng lúc Bách Nhãn cự nhân này bị trọng thương mà đánh chết gã ta, như vậy đả kích với đối phương nhất định sẽ khá lớn, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Dù sao thì đối với bọn họ bây giờ, thì tình hình cũng chẳng thể nào tồi tệ hơn được nữa, chẳng bằng vò đã mẻ lại sức thì hơn. Phải nói chiến thuật của Xê Gia Vương khá chính xác, cuộc tấn công dữ dội của họ ngay lập tức có hiệu quả. Bách Nhãn cự nhân có một số vết thương lớn trên cơ thể khiến gã ta phải kêu thảm liên tục. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, lòng bàn tay của gã ta không giơ lên, nhưng ánh mắt càng ngày càng lộ ra vẻ sợ hãi. Sau một lúc, ngay cả Xê Gia Vương cũng nhận thấy có điều gì đó không đúng, Bách Nhãn cự nhân dường như không thể giơ tay lên được. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Xê Gia Vương ngay lập tức nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời. Ông ta điên cuồng gào thét một tiếng và kích thước ngay lập tức bạo trướng gấp đôi, và công kích bắt đầu càng thêm mãnh liệt hơn. Những cận vệ quân thú nhân phía sau cũng vậy, mặc dù cận vệ quân thú nhân tổn thương cũng rất lớn trong quá trình này, thế nhưng giờ phút này bọn họ vẫn liều mình chiến đấu. Trên người của Bách Nhãn cự nhân bị hàng chục cận vệ quân thú nhân lao vào, dùng dao chém búa bổ, cắn xé bằng răng, tóm lại là tất cả các thủ đoạn tấn công có thể sử dụng thì cận vệ quân đều vận dụng. Vốn là không tiếc bất cứ giá nào, rất nhiều cận vệ quân thú nhân đã bị kẻ địch đánh giết trong cuộc tấn công không hề phòng thủ này. Một số bị tấn công lén từ những kẻ thù xung quanh, một số bị Bách Nhãn cự nhân tấn công trực tiếp, nhưng họ vẫn không hề quan tâm. Chỉ trong thời gian vài nhịp thở, bọn họ đã xé toạc một lỗ to trên bụng Bách Nhãn cự nhân vừa lành, kéo nội tạng bên trong ra ngoài. Vào lúc này, chỉ còn lại chưa đầy 20 trong số hàng trăm cận vệ quân thú nhân. Bách Nhãn cự nhân giờ lại bị thương nặng, nhưng dù vậy, Bách Nhãn cự nhân vẫn tràn đầy sức sống. Không nghi ngờ gì gã ta thân là cổ cự nhân vương, khả năng đặc biệt của gã là tái sinh. Nếu như Ngô Minh biết trước đặc điểm của Bách Nhãn cự nhân này, thì có lẽ ngay từ đầu anh ta đã không chọn gã, bởi vì gã Bách Nhãn cự nhân này giống như một con bò được bất tử. Nhưng đồng dạng, cự nhân cũng đánh giá thấp Ngô Minh. Băng sơn cự nhân vung kiếm chém ra hàn khí khổng lồ tạo thành một mảnh băng nguyên, đem Ngô Minh phong ấn trong đó. Không thể không nói loại công kích này gây sát thương rất lớn, hàn băng của băng sơn cự nhân khác với những đòn tấn công khác, nó có thể ngay lập tức đóng băng tất cả sinh vật đến chết, một số sinh vật tai bay vạ gió đạt cấp độ nguyên khí thứ 5 và thứ 6 cũng chết ngay lập tức. Ngay cả băng sơn cự nhân cũng cho rằng Ngô Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế cũng không sai biệt lắm, sau khi Ngô Minh trúng chiêu lập tức cảm giác cả người mất đi tri giác, như thể anh ta đã chết. Nhưng vào lúc này, hồn thể cự nhân trong cơ thể toát ra nguyên khí mãnh liệt, thay Ngô Minh treo một hơi, cho nên Ngô Minh trên thực tế cũng chưa chết. Đối với các cao thủ khác mà nói, Công kích của băng sơn cự nhân có thể trực tiếp giết chết, nhưng Ngô Minh đã sống sót một cách thần kỳ, hơn nữa còn dẫn phát hồn thể cự nhân biến hóa. Vào lúc này, mặc dù thân thể của Ngô Minh chưa biến thành khổng lồ, nhưng trên thực tế, hồn thể cự nhân đã được kích hoạt vào lúc này, nó tạo thành một trạng thái hầu như không có khả có năng tồn tại. Tức là, Ngô Minh hoàn toàn có được quyền điều khiển hồn thể cự nhân dưới hình dạng con người. Trước đây, Ngô Minh muốn sử dụng sức mạnh của hồn thể cự nhân thì chỉ có thể kích hoạt nó, và cái giá của việc kích hoạt là biến thành một người khổng lồ. Nhưng lúc này bởi vì bị đóng băng nên Ngô Minh không có biến hình mà là kích hoạt hồn thể cự nhân. Đây chắc chắn là một trạng thái không bình thường. Nếu Ngô Minh kích hoạt hồn thể cự nhân, mặc dù anh ta có thể biến hình thành người khổng lồ và có được lực lượng khó có thể tin, nhưng đồng dạng Ngô Minh cũng sẽ mất một số thứ. Đó là sự kiểm soát nguyên khí chính xác. Ở hình thái cự nhân, lực lượng của Ngô Minh là thẳng thắn thoải mái, giống như một ngọn núi lửa phun trào. Tuy rằng sức mạnh vô cùng cường đại nhưng rất khó để Ngô Minh kiểm soát nó một cách chính xác, tuy có thể thực hiện một số động tác như chế tác thẻ bài nhưng rất khó. Tuy nhiên tại thời điểm này, Ngô Minh không phải hóa thân thành một người khổng lồ, nhưng dựa vào hồn thẻ cự nhân tự động kích hoạt đã lấy được lực lượng cường đại, sức mạnh này, để nguyên bản bị hàn khí đóng băng diệt sát sinh cơ thân thể lần nữa khôi phục, như cũ. Ngoài ra Ngô Minh còn phát hiện, chính mình thực sự có thể kiểm soát nguyên khí người khổng lồ này, bằng những thủ đoạn rất chính xác. Ngô Minh không phá vỡ phong ấn băng giá mà trước tiên lợi dụng nguyên khí này, chế tác một thẻ bài. Bởi vì có tầng băng yểm hộ, Ngô Minh đã huy động hỏa nguyên tố mạnh mẽ, trên cả hai tay làm tan chảy một phần của lớp băng xung quanh, để có không gian hoạt động, có thể phân biệt chế tác được hai tấm thẻ riêng biệt, một là thẻ bí thuật lôi điện dẫn lực tràng, một thẻ phép cấp 5 với lực hút rất lớn trong một khu vực nhỏ, và thẻ còn lại là một thẻ cự nhân. Cái gọi là thẻ cự nhân là một thẻ có một hình cự nhân ở phía sau, chỉ có thể do người khổng lồ thi triển và kích hoạt. Đương nhiên, thẻ cự nhân là thẻ, mà chỉ có cổ cự nhân vương mới có thể chế tác và thi triển. Và bây giờ thứ mà Ngô Minh muốn chế tác là một thẻ cự nhân được cải tiến. Bởi vì hấp thụ được dấu ấn khổng lồ của Nham Thạch Chi Vương, Ngô Minh cũng đã thành thạo kỹ năng chế tác một số thẻ bài khổng lồ của Nham Thạch Chi Vương. Lúc này, thứ mà Ngô Minh muốn làm là một Nham Sơn xuyên thứ với lực công kích cực lớn. Khi Nham Thạch Chi Vương tấn công Ngô Thành đã từng sử dụng. Sau khi kích hoạt, một ngọn núi đá khổng lồ có nhiều gai nhọn có thể trồi lên khỏi mặt đất công kích kẻ địch, đòn công kích này còn mạnh hơn đối với những sinh vật khổng lồ, và nguyên liệu cần có chỉ là một lượng lớn thổ nguyên khí. Ngô Minh có rất nhiều thổ nguyên khí, càng không cần phải nói anh ta có hàng vạn tấm thổ nguyên khí, không khó để tạo ra một thẻ cự nhân. Vì vậy khi Xê Gia Vương đang kéo cục diện, Ngô Minh bắt đầu lặng lẽ chế tác thẻ. Đương nhiên, Ngô Minh thấy được sự dũng mãnh của Xê Gia Vương và cận vệ quân thú nhân, nhưng Ngô Minh trước mắt không thể giúp được đối phương. Bởi vì cho dù Ngô Minh ra tay thì thực lực lấy bản thể nguyên khí cấp 6 của anh ta cũng khó có thể lay chuyển được công kích của hai cổ cự nhân vương là Băng Sơn Chi Vương và Bách Nhãn Chi Vương. Vì vậy, Ngô Minh phải chờ thời cơ, phải chế tác xong thẻ cự nhân cho cuộc đột kích, rồi chớp lấy thời cơ tấn công trong nháy mắt. Lần này, Ngô Minh cũng chỉ có cơ hội tấn công trong nháy mắt, một khi mất đi, đương nhiên anh ta sẽ thua cả trận. Vì vậy, Ngô Minh đã không di chuyển cho đến khi anh bị Bách Nhãn cự nhân vỗ xuống. Thành thật mà nói, lần này lại tạo cơ hội cho Ngô Minh, bởi vì lớp băng dù sao cũng trong suốt, người bên ngoài nếu quan sát kỹ vẫn có thể nhìn thấy từng cử động nhỏ của anh ta, nhưng lúc này, ai lại nghĩ rằng Bách Nhãn cự nhân lại hung hăng dùng bằng lòng bàn tay ép xuống, vừa lúc trở thành lá chắn cho mình. Mặc dù lòng bàn tay của Bách Nhãn cự nhân đập xuống và đánh tan lớp băng quanh người của Ngô Minh, nhưng Ngô Minh đã sớm chuẩn bị, đã vận dụng trước hỏa nguyên tố dưới chân sau đó, nhanh chóng làm tan chảy khối băng dưới chân vài mét. Anh ta trực tiếp rơi xuống tầng băng phía dưới mấy mét. Mặc dù nước băng xung quanh toàn là nước băng tan, Ngô Minh hoàn toàn bị bao phủ ở dưới, nhưng anh ta dựa vào phương thức này mà tránh được công kích của gã Bách Nhãn cự nhân trên đầu mình. Lòng bàn tay của đối phương phá vỡ lớp băng vài mét, nhưng nó không lan đến khu vực mà Ngô Minh đang ẩn náu lúc này. Điều này cho phép Ngô Minh tiếp tục chế tác thẻ. Trong một thời gian ngắn, Ngô Minh đã tạo ra thẻ bí thuật lôi điện dẫn lực tràng và đồng thời kích hoạt nó, để cánh tay của Bách Nhãn cự nhân chỉ có thể gắt gao bị hút trên sông băng này. Dưới bí thuật này, coi như là Bách Nhãn cự nhân cũng rất khó rút tay rời đi. Đây là cơ hội tấn công mà Ngô Minh tạo ra cho đám người Xê Gia Vương. Ngô Minh tin tưởng với sự quyết đoán của Xê Gia Vương, ông ta nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Quả nhiên, Xê Gia Vương đã không phụ lòng mong đợi của Ngô Minh. Nhân cơ hội này, ông ta lại đâm trọng thương Bách Nhãn cự nhân, thậm chí còn mổ bụng đối thủ và moi nội tạng của gã ta ra ngoài. Về phần Ngô Minh, anh ta đã tạo ra thẻ cự nhân Nham Sơn xuyên thứ. Hiện tại với trạng thái đặc biệt của Ngô Minh, thực sự có thể kích hoạt được thẻ cự nhân này. Anh ta không có kích hoạt ngay lập tức mà là chờ cơ hội đối phó Bách Nhãn cự nhân, Ngô Minh tự nhiên không cần đợi lâu nữa, chỉ cần hiện tại tấn công thì anh ta tự tin có thể đâm xuyên cơ thể Bách Nhãn cự nhân một lỗ lớn. Chỉ là, mục tiêu lần này của Ngô Minh không còn là gã khổng lồ trăm mắt nữa. Ký ức lần giáo huấn trước đó Ngô Minh vẫn còn nhớ rõ, gã Bách Nhãn cự nhân này thực sự sở hữu khả năng phục hồi và tái sinh đáng kinh ngạc, mặc dù chính mình vận dụng chủ pháo chiến hạm nhân Vương Hào cùng oanh loạn tạc, vận dụng thẻ bí thuật Hoàng Kim cự nhân quyền công kích mãnh liệt, thậm chí còn dùng thẻ bí thuật số 55 hủy diệt liệt diễm, nhưng cũng chỉ khiến Bách Nhãn cự nhân bị thương nặng mà lại không thể gây nguy hiểm đến tính mạng của đối phương. Từ góc độ này, Ngô Minh không cho rằng mình sử dụng nham sơn xuyên thứ là có thể giết được Bách Nhãn cự nhân. Nếu như không giết được gã ta thì thẻ cự nhân chân quý sẽ bị lãng phí. Vì lý do này, Ngô Minh đã dự định không tấn công Bách Nhãn cự nhân này nữa mà thay vào đó, tập trung vào băng sơn cự nhân. Thực lực của người khổng lồ này rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với Bách Nhãn cự nhân, đặc biệt khả năng tấn công của hắn càng thêm biến thái. Thế nhưng Ngô Minh đã từng nhìn thấy một phép thuật lang thú của Vương Xê Gia, trước đó có thể phá vỡ áo giáp của băng sơn cự nhân. Như vậy có thể cho thấy một điều, đó là tuy gã băng sơn cự nhân có sức tấn công cực mạnh, nhưng khả năng phòng thủ lại rất bình thường. Mọi thứ trong thế giới đều cân bằng. Lực công kích của băng sơn cự nhân cực kỳ mạnh mẽ, một chiêu có thể diệt sát mấy trăm kẻ địch, thế nhưng phòng ngự của hắn chả ra sao cả, chí ít chênh lệch so với năng lực tái sinh Bách Nhãn cự nhân kém quá nhiều, cho nên giờ phút này, Ngô Minh đã khóa mục tiêu tấn công vào trên người băng sơn cự nhân. Bách Nhãn cự nhân bị lôi điện dẫn lực chàng khống chế tạm thời, và không thể rút cánh tay của mình nên đã bị đám người Xê Gia Vương vây công trọng thương. Bên kia băng sơn cự nhân tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, lập tức nâng kiếm lại một lần nữa đánh tới. Khi hắn vọt tới phụ cận để đẩy lùi thú nhân tinh nhuệ và Xê Gia Vương, dự định nháy mắt giải cứu Bách Nhãn cự nhân. Ngô Minh đang ẩn mình dưới lớp băng trong nháy mắt đã phát động ra tiến công. Trong hình dạng con người, anh ta kích hoạt thẻ cự nhân nham sơn xuyên thứ trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người trên chiến trường đều nhìn thấy một màn kinh thế hãi tục. Dưới thân băng sơn cự nhân đột nhiên xuất hiện một dãy núi sắc nhọn cao tới 100 mét. Nham sơn xuyên thứ to lớn này tới quá mức đột nhiên, trực tiếp xuyên thấu qua người băng sơn cự nhân, dưới lực lượng cực lớn hướng lên trên đã triệt để xé rách vết thương, đem nửa thân người băng sơn cự nhân chặt đứt thành hai đoạn. Ầm ầm ầm ầm, hai đoạn thân thể ầm ầm rơi xuống, vô số mảnh băng rơi xuống như hạt mưa. Ngoài những mảnh băng ra, máu của băng sơn cự nhân cũng là một loại chất lỏng màu xanh lam, bất kỳ vật thể nào bị dòng máu xanh lam này chạm vào sau khi rơi xuống đều bị đóng băng trong tích tắc, cho dù là tảng đá cũng giống như vậy. Nham sơn xuyên qua người băng sơn cự nhân cũng nhanh chóng bị máu của băng sơn cự nhân đóng băng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trông giống như một ngọn núi tuyết. Cảnh này diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, ngay cả khi mọi người chưa kịp phản ứng thì băng sơn cự nhân đã ngã xuống đất. Ngô Minh trong nháy mắt phát động một tấm thẻ bí thuật hỏa diễm phá vỡ các lớp băng xung quanh để bay ra. Sau khi Ngô Minh xuất thủ, anh ta không lập tức thu thập máu đông lạnh, giá màu lam quý giá của băng sơn cự nhân trên mặt đất, thay vào đó anh ta thi triển lôi bộ lao tới đầu của băng sơn cự nhân. Người sau giờ khắc này bị trọng thương, thân thể vỡ nát, nhưng sinh mệnh mãnh liệt của cổ cự nhân cũng không hề khiến hắn ta tử vong. Lúc này hắn đang nằm trên mặt đất, trong tay cầm thanh đại kiếm băng tinh khổng lồ cố gắng đứng dậy, nhưng không có nửa người dưới nên động tác khá vất vả. Ngô Minh nhìn thấy cảnh này không chút do dự, lấy ra vạn thú kiếm, đồng thời lấy ra một thẻ bí thuật hoàng kim. Sau đó vung kiếm thi triển loa toàn kiếm khí hung hăng đâm vào cổ và xương sống của băng sơn cự nhân. Đây là một trong những điểm yếu của cự nhân nhất tộc, muốn đánh giết cự nhân thì công kích nơi này là hữu hiệu nhất. Ngay lập tức, loa toàn kiếm khí mạnh mẽ xuyên qua lớp áo giáp nhiều lớp băng của băng sơn cự nhân, làm nổ tung một khoảng trống cực lớn trên cổ của hắn ta. Băng sơn cự nhân lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết rung trời, cơ hồ là đồng thời, thẻ bí thuật hoàng kim trong tay anh ta được giao cho A Mỗ trên vai để kích hoạt. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo lôi điện màu trắng cực lớn ầm ầm hạ xuống, hung hăng đánh vào vết thương trên cổ của băng sơn cự nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tất cả các phép thuật thì lôi nguyên pháp thuật có sức tấn công mạnh mẽ nhất, ai cũng biết điều này, và điều này cũng đúng với thẻ bí thuật. Ở tầng thứ 3 của hầm ngục, Ngô Minh đã từng thu nhận được rất nhiều kiến thức từ đại sư Dylan, điều này không thể nghi ngờ đã làm phong phú thêm rất nhiều kiến thức về bí thuật cho Ngô Minh, và anh ta cũng nắm vững phương pháp chế tác rất nhiều thẻ bí thuật cao cấp. Nói cách khác, nếu lúc này bình đài bí thuật sư vẫn còn tồn tại thì Ngô Minh chắc chắn có thể được thăng cấp lên hàng ngũ bí thuật sư cao cấp bằng cách tham gia kỳ thi. Chưa kể Ngô Minh cũng đã lĩnh hội được bí pháp thẻ bí thuật hoàng kim, trong đó thẻ bí thuật số 67 Bạch Lôi là một trong số đó. Theo đại sư Dylan, Bạch Lôi là bí thuật tấn công đơn lẻ mạnh nhất trong số các phép thuật, càng không cần phải nói là thẻ hoàng kim, loại cường hóa khủng bố đã gia tăng lôi điện vốn dĩ chỉ to bằng cổ tay lên gấp 2 lần, cho nên trận oanh kích này trực tiếp diệt sát toàn bộ sinh cơ của băng sơn cự nhân. Nếu như không phải Ngô Minh trước tiên lấy nham sơn xuyên thứ, đem băng sơn cự nhân chặt đứt tiến đến trạng thái cận kề cái chết, sau đó dùng vạn thú kiếm được gia trì hủy diệt, nguyên khí phá vỡ áo giáp băng giá của băng sơn cự nhân, như vậy cho dù vận dụng thẻ bí thuật bạch lôi, cũng không thể giết được băng sơn cự nhân, dù sao đối thủ là cổ cự nhân vương đã đạt tới nguyên khí cấp 7, coi như là thẻ bí thuật bạch lôi, cấp 7 cũng khó có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Nhưng vì tổng hợp tất cả các khả năng, nên Ngô Minh đã biến điều không thể thành có thể, điều quan trọng nhất ở đây là thẻ cự nhân nham sơn xuyên thứ, chỉ có loại thẻ cự nhân này mới có thể trực tiếp đánh tan băng sơn cự nhân, bằng không Ngô Minh muốn giết một vị cổ cự nhân vương còn cường đại hơn so với nham thạch cự nhân, không khác nào nói chuyện viển vông. Ngay khi băng sơn cự nhân chết đi, Ngô Minh lập tức cho gọi ra địa tinh tầm bảo để thu thập những tài liệu chân quý trên người băng sơn cự nhân. Về phần dấu ấn khổng lồ trên người băng sơn cự nhân thì hiện tại không thể lấy đi, nhưng chỉ cần thi thể còn lưu lại là anh ta liền có cơ hội. Những gì Ngô Minh phải đối mặt là phản ứng cực lớn sau khi giết băng sơn cự nhân. Có lẽ đội quân cự nhân và hai cổ cự nhân vương còn lại sẽ biết khó mà hạ lệnh rút lui, nhưng rất có khả năng bọn chúng sẽ nổi giận phát điên, chọn dùng tiến công càng thêm hung mãnh. Trên thực tế, bọn chúng đã chọn cái sau. Nhìn thấy cái chết bi thảm của băng sơn cự nhân, Bách Nhãn cự nhân và Dung Nham cự nhân đã vô cùng phẫn nộ. Người trước con mắt cả người bùng nổ ra một luồng ánh sáng, dưới nguyên khí khủng bố, nguyên bản vết thương trên người gã ta chỉ vài mấy giây ngắn ngủi đã khép lại toàn bộ, càng là thoát khỏi lực hút ràng buộc, một cái tát đánh chết hai cận vệ quân thú nhân không kịp đào tẩu. Ngay cả Xê Gia Vương cũng bị Bách Nhãn cự nhân nổi giận quét chúng hất văng ra xa hàng trăm mét, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Dù sao ông ta cũng là vương giả của thú nhân nhất tộc, thực lực cũng không yếu, áo giáp trên người càng thêm cao cấp nhất, mặc dù hết lần này đến lần khác bị đánh lại phun ra máu, giáp bảo vệ bị phá nát thành bụi phấn nhưng ông ta vẫn không chết, nhưng đã không còn sức để tiếp tục chiến đấu. Cự nhân Dung Nham Chi Vương, trong cơn thịnh nộ của mình đã phun ra một lượng dung nham khổng lồ, giống như một trận lưu tinh hỏa vũ, khó có thể tin rơi xuống trực tiếp đánh tan bức tường nước nhốt hắn lại. Hiển nhiên trước đó hắn ta có năng lực đột phá, nhưng hắn ta có thể phải trả giá nào đó cho nên đã không làm như vậy. Trước mắt nhìn thấy cự nhân Băng Sơn Chi Vương bị đánh giết, hắn ta rốt cục liều lĩnh triển khai sức mạnh mạnh nhất của mình. Vào lúc này, cổ cự nhân vương cường thế mới chính thức biểu lộ ra ngoài, đám thú nhân vốn đã có phần không thể ngăn cản lập tức bị đánh bại, phòng tuyến cũng liên tục bại lui, cái này còn chưa đủ, cự nhân Dung Nham Chi Vương phun dung nham ra ngoài tạo thành một cảnh tượng ngày tận thế. Bầu trời đều là những ngọn lửa rải rác, những quả cầu lửa với nhiều kích cỡ khác nhau chỉ đơn giản là những cơn mưa lửa, trút xuống che phủ bầu trời. Bức tường thành phòng thủ khổng lồ được xây dựng bởi những cây và đá khổng lồ nhanh chóng bị những cơn mưa lửa rơi xuống từ bầu trời phá tan. Một số lượng lớn chiến binh thú nhân đã bị những quả cầu lửa bọc trong dung nham nện xuống, lớp chết lớp bị thương. Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là hỏa diễm, vụ nổ và đám đông hỗn loạn. Mà Ngô Minh bên này cũng bị tấn công dữ dội, Dung Nham Chi Vương duỗi ra lòng bàn tay to lớn của mình hung hăng đập trên mặt đất, ngoài việc gây ra rung động dữ dội nó, còn biến mặt đất thành một trường dung nham nóng cháy, đặc biệt là dưới chân của Ngô Minh, trong nháy mắt biến thành dung nham hỏa diễm hướng lên trên phun trào mà ra. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thủ đoạn công kích của cự nhân Dung Nham Chi Vương, ngay cả Ngô Minh cũng có chút không kịp đề phòng bị phun trúng. May mà Ngô Minh có năng lực miễn nhiễm với hỏa diễm cực mạnh, cho dù lúc trước mười mấy con hắc long mạnh mẽ phun ra liệt diễm, cũng không làm gì được Ngô Minh. Mặc dù lúc này Dung Nham mạnh hơn nhưng cũng chỉ có thể khiến Ngô Minh bị thương nhẹ. Chỉ là, thủ đoạn của Dung Nham cự nhân hiển nhiên không phải chỉ có vậy. Ngay sau đó, một nắm đấm Dung Nham cực lớn nện vào khu vực nơi Ngô Minh hạ lạc, trực tiếp đập nát mặt đất thành một cái hố sâu mấy chục mét. Đá trong đó ngay lập tức biến thành dung nham, đạt nhiệt độ cao hơn nhiều so với hỏa diễm. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là cự nhân nhất tộc hay thú nhân đều biết đối phương khẳng định xong đời. Một đòn tấn công như vậy ngay cả cao thủ nguyên khí cấp 7 cũng tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Một nguyên khí cấp 6 cho dù có bao nhiêu thủ đoạn cũng khó có thể sống sót được. Dưới nhiệt độ cao như vậy, bất kỳ cái gì cũng sẽ bốc hơi ngay lập tức. Nhưng dù thế nào đi nữa, cảnh đối phương giết chết băng sơn cự nhân vừa rồi vẫn khiến người ta quá nhiều chấn động. Nếu người này không hung mãnh, như vậy thì hai tên cổ cự nhân vương đã không điên cuồng công kích mãnh liệt như thế, và Xê Gia Vương càng thêm bội phục Ngô Minh sát đất, vừa rồi ông ta muốn giúp Ngô Minh thoát khỏi vòng vây, nhưng bây giờ lại là hữu tâm vô lực. Bởi vì hành động của gã dung nham cự nhân vừa rồi giống như động thái của ngày tận thế, tổn thất của đế quốc thú nhân cố nhiên rất lớn, nhưng cự nhân nhất tộc bên kia tổn thương cũng không kém. Dưới công kích không phân biệt địch ta, thì quân hỗn hợp cự nhân nhất tộc bên này chỉ ít thương vong gần 10.000 người. Cả vùng này đều xuất hiện khu vực chân không. Cũng chính vì lý do này mà hàng phòng thủ của đế quốc thú nhân gần như đã bị phá vỡ, dưới công sức nỗ lực không ngừng của những chiến binh thú nhân còn lại đã xây dựng lại một lần nữa. Mặc dù chỉ là bức tường rách nát, nhưng đế quốc thú nhân đã phái hàng nghìn chiến binh thú nhân cầm những chiếc tháp thuẫn khổng lồ và mặc áo giáp dày nặng, bọn họ chính là những bức tường thành huyết nhục cuối cùng trước đại thú huyệt của quân đoàn thú nhân. Các chiến binh của đế quốc thú nhân hầu như đang chiến đấu và bảo vệ trên xác của những người bạn đồng hành của mình, nhưng ai cũng biết rằng đây có lẽ là hàng phòng thủ cuối cùng của đế quốc thú nhân. Đằng sau những chiến binh thú nhân này là hàng vạn chiến binh thú nhân anh dũng, đây là binh lực còn lại của bọn họ. Và mặc dù đội quân cự nhân tiêu hao cùng một số lượng khổng lồ, nhưng vào thời điểm này vẫn còn hàng trăm nghìn quân và hai cổ cự nhân vương, mặc dù chúng đã bị suy yếu rất nhiều so với trước đây, nhưng chúng vẫn không phải là thứ mà đế quốc thú nhân có thể chống lại. Mặc dù vào lúc này người dân của đế quốc thú nhân vẫn đang nâng cao ý chí chiến đấu, nhưng họ cũng đã có chút tuyệt vọng. Xê Gia Vương, thú nhân đại tế tự của thú nhân nhất tộc và thống soái đốc quân đều đang chờ đợi trận chiến cuối cùng của họ. Vào lúc này, đã đến lúc cống hiến sinh mệnh cho đế quốc thú nhân, đã đến lúc dành cho niềm tin và cuộc sống. Ở phía đối diện, gã dung nham cự nhân đang khôi phục nguyên khí. Mỗi đòn tấn công vừa rồi đều là kinh thiên động địa, mặc dù là cổ cự nhân vương cũng có chút ăn không tiêu. Vì vậy gã bách nhãn cự nhân lúc này đang dẫn đội và lại tập hợp hàng trăm ngàn quân để cùng nhau xông pha. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng trống trận và tiếng kèn sục sôi. Thanh âm này dường như có ma lực, lập tức truyền ra toàn bộ chiến trường, tràn đầy sức mạnh thuần túy, tràn đầy vinh quang. Đó là kèn lệnh tập kết và chống chiến của quân đoàn cự thú. Đội quân, thú khổng lồ của chúng ta cuối cùng đã trở lại, chúng ta đã được cứu rồi. Thú nhân chính là đám người phản ứng đầu tiên, bọn nó nghe được tiếng trống trận và tiếng kèn sục sôi này lập tức vô cùng kích động, cả người tinh huyết dâng trào. Cuối cùng cũng trở về kịp rồi, mặc thác tiểu tử kia. Xê Gia Vương đang bị thương nặng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Và ở phía xa, có thể nhìn thấy một quân đoàn to lớn và hùng vĩ ở phía chân trời. Phía trước là gần 100.000 binh lính lang kỵ binh tinh nhuệ, và đằng sau những lang kỵ binh tinh nhuệ này là một quân đoàn cự thú càng để cho người kinh tâm động phách hơn. Được biết đến với cái tên lục địa quân đoàn số 1, một sư đoàn bất khả chiến bại và oai hùng. Mặc dù quân số của quân đoàn cự thú chỉ có hơn 10.000 một chút, số lượng còn kém xa so với lang kỵ binh tinh nhuệ, nhưng khí thế của quân đoàn quái thú khổng lồ đã áp đảo mọi thứ, trước mặt quân đoàn cự thú cũng tựa hồ không duyên cớ thấp một đầu. Mặc thác giờ khác này cưỡi một đầu lang thú, ăn mặc áo giáp, ra lệnh. Đem hết thảy thẻ bài cấp tốc, cuồng bạo cùng khát máu đều lấy ra kích hoạt, chúng ta phải cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến, chúng ta phải cho chúng biết cái gì là mạnh nhất lục địa. Mặc thác gầm lên, ngay lập tức hàng nghìn tế ti trong đội phát ra các cụm ánh sáng khác nhau. Cấp tốc, cuồng bạo, đây là hai thẻ phụ trợ cơ bản, mà thẻ khát máu nhất định là độc quyền của thú nhân nhất tộc, đặc biệt là quân đoàn cự thú. Sau khi được ban phước thẻ khát máu, tuyệt đối sẽ trở thành cỗ máy giết chóc vô cùng hung tàn. Có thể nhìn thấy thẻ bài bay lượn, các chùm sáng truyền vào ngay trong đại quân, thú nhân gào thét nhất thời rung chuyển đất trời. Tập kết, kết trận hình phòng ngự, thú nhân chỉ có 100.000 người, nhưng quân đội của chúng ta có hơn 400.000 người, đối thủ không thể đánh bại chúng ta. Lập đội hình ngăn chặn những con thú nhân chết tiệt này. Vào lúc này, một dị tộc nhân thân hình giống như dưa vẹo táo nứt, cưỡi một đầu tọa kỵ lên giống to. Theo lệnh của nó, vô số đội quân, bao gồm cả những cự nhân cao hơn 10m, 20m và 30m, lao tới và tập hợp thành một đội hình phòng thủ. Trong khoảnh khắc, trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, hiển nhiên là một cuộc chiến đẫm máu sắp nổ ra. Vì vinh quang, vì đế quốc thú nhân, xung phong. Mặc thác khàn cả giọng ra lệnh một tiếng, lang kỵ binh tinh nhuệ cùng quân đoàn cự thú lao về phía trước như thủy triều. Khoảng cách mấy km trôi qua thật nhanh, tốc độ của lang kỵ binh vậy, mà còn chậm hơn so với những con cự thú khổng lồ khát máu. Lúc này những con cự thú khổng lồ này đang phát ra ánh sáng màu đỏ, hai mắt đỏ rực, múa may móng vuốt sắc bén như dao dài đến 3-4 mét xông tới, đại địa rung chuyển, trong nháy mắt đã va chạm với trận doanh của kẻ thù. Trong phút chốc, máu thịt bay tứ tung, giống như vô số lưỡi kiếm đỏ cháy cắm vào miếng format với nhau, ngay cả đội hình phòng thủ của cự nhân cũng không thể chống lại sức công phá của quân đoàn cự thú một chút nào. Một cự nhân cao 20 mét nhìn con cự thú khát máu đang lao về phía mình dự định vung quyền đấm ra. Nhưng hắn ta đã bị tốc độ cự thú nhanh hơn đánh bay, còn có cự nhân bị ngạnh sinh sinh xé rách cánh tay phải xuống, chờ đến hắn rơi xuống, trên mặt đất đã bị những cự thú lao qua dẫm đạp thành thịt nát. Cự nhân còn như thế, những nanh vuốt chó săn của những cự nhân đó càng không thể chịu đựng được, dưới sự xung phong của quân đoàn cự thú, bọn chúng thậm chí không đủ tư cách để ngăn chặn, bất kể là ai, ngay cả những cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp 4 hoặc thậm chí là cấp 5 cũng bị cự thú hung hăng chà đạp, đây là sức mạnh tuyệt đối. Một sức mạnh mà ngay cả những cự nhân cũng không thể sánh được. Quân đoàn cự thú được ban phước, bằng những phép thuật khát máu đã trở thành dòng nước dữ không thể ngăn cản, tiêu diệt địch nhân ở bất cứ nơi đâu, như thể địch nhân của họ được làm bằng giấy. Nhìn thấy cảnh này, đám thú nhân trên đại thú huyệt cũng phối hợp với quân đoàn cự thú tấn công từ hai phía, và bắt đầu một cuộc tấn công điên cuồng vào đội quân cự nhân. Tại thời điểm này, lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất của phe cự nhân, băng sơn chi vương đã bị giết, còn cự nhân dung nham chi vương đang hồi phục, vì thi triển cơn mưa sao băng thẩm phán mặt nhật hỏa, diễm đáng sợ. Chỉ có một mình bách nhãn cự nhân dẫn dắt đại quân chiến đấu, tuy nói bách nhãn cự nhân thực lực cường hãn, nhưng dù sao gã ta cũng chỉ có một người, mà quy mô chiến tranh xưa nay đều không phải một người có thể chi phối được, coi như là cổ cự nhân vương cũng không được. Quân đoàn cự thú sớm đã phá tan đội hình đối phương thành từng mảnh giống như lưỡi dao sắc bén cắt túi vải, mà mặt sau đông đảo lang kỵ sĩ tinh nhuệ lại là một làn sóng tiến công xung phong, trực tiếp phân tán quân đoàn cự nhân. Cự nhân nhất tộc nguyên bản gần 1 vạn người, những quân còn lại đều là quân ô hợp, những tộc dị tộc nhân này từ nhiều thế lực khác, nhau hiển nhiên không có sự hợp tác và gắn kết như quân đội đế quốc thú nhân. Gặp phải tình huống như thế trực tiếp bị đánh khiếp sợ, có người đã từ bỏ sức phản kháng bỏ chạy tán loạn, đã có một thì sẽ có 2, 3 người, mà chỉ chốc lát sau, rất nhiều dị tộc đều chạy tán loạn. Bọn chúng thật sự là bị quân đoàn cự thú đánh sợ, bởi vì ngay cả những cự nhân cao 30 mét đó, cũng bị 2-3 cự thú hạ gục và giết chết. Máu thịt nhòe nhòet, những móng vuốt to lớn và sắc nhọn của cự thú chẳng khác gì lưỡi hái của tử thần. Mỗi một lần vung vẩy đều thu gặt rất nhiều tính mạng, thử hỏi ở tình huống như vậy bọn chúng như thế nào có thể địch nổi. Một bên là đội quân thú nhân tuy số lượng ít nhưng mạnh mẽ, phối hợp ăn ý hơn nữa anh dũng chiến đấu hăng hái. Bên còn lại là đội quân ô hợp được tập trung dưới sức mạnh của những cự nhân, mặc dù số lượng rất đông nhưng thiếu hiệu quả chiến đấu và sự gắn kết, nếu tình thế nghiêng về phía chúng thì không sao, một khi bị áp đảo, thì bọn chúng sẽ ngay lập tức lộ ra bộ mặt mỏng manh của mình. 10 phút sau, ngay cả Mặc Mặc Thác cũng có thể thấy bọn họ đã chiến thắng. Từ thế yếu, một cái nghịch chuyển. Đây chính là quân đoàn cự thú cường đại, nếu như chỉ có lang kỵ binh tinh nhuệ, nếu như không thể xé toang đội hình phòng ngự của đối phương đánh ra khí thế, kết quả khẳng định sẽ bị đối phương đánh tan. Tuy nhiên, với quân đoàn cự thú khát máu xé nát đội hình phòng thủ của đối phương, đây chính là một đả kích cực lớn đối với địch nhân. Nguyên bản cổ cự nhân vương, mà bọn họ sợ nhất lúc này chỉ có một tên có thể chiến đấu. Tuy cổ cự nhân vương cường đại, ai cũng không trêu chọc nổi, nhưng lấy tiêu hao đại lượng binh lực kiềm chế gã ta, sau đó giết những đội quân khác. Cứ như vậy, cho dù không cách nào đánh bại cổ cự nhân vương, nhưng đem đội quân của bọn chúng tiêu diệt, chỉ còn dư lại 2-3 cái quang can tư lệnh cũng vô dụng. Mặc dù là cao thủ nguyên khí cấp 7, nhưng khi đối mặt 10 mấy vạn đại quân thú nhân mà muốn ngạnh kháng, cũng tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn, thậm chí sẽ bị đánh chết. Hiện giờ, tất cả những thú nhân đều biết họ phải tiếp tục chiến đấu, và duy trì tư thái chiến thắng này, chỉ có như vậy họ mới có thể một gậy đem địch nhân đánh chết, khiến đối thủ không cách nào trở mình. Cuối cùng, hầu hết những quân đoàn cự lớp chết, lớp bỏ chạy và bị tan thành từng mảnh, bọn chúng căn bản vô pháp ngưng tụ cùng một chỗ, mà bên kia bách nhãn cự nhân một thân chi chít vết thương, mặc dù gã ta có khả năng tái sinh mạnh mẽ thì có thể không chết, nhưng rõ ràng gã ta cũng biết kế hoạch tấn công đế quốc thú nhân lần này đã thất bại. Những gã cự nhân hiếm khi gặp phải những trận thua như vậy, kể từ khi quật khởi một lần nữa, nhưng lần này bọn chúng thực sự đã thua. Rút lui. Bách nhãn cự nhân tức giận ra lệnh. Bởi vì cùng hoàng kim nhất tộc toàn diện khai chiến, nên nhất định bọn chúng không thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở chinh phục những thế lực khác, lần này cũng là bởi vì cùng Vu sư thị tộc hợp mưu chuẩn bị khống chế đế quốc thú nhân, để có được đội quân hùng mạnh của đế quốc thú nhân và quân đoàn cự thú mà bọn chúng thèm muốn nhất. Nhưng kế hoạch này đã thất bại khi quân đoàn cự thú quay trở lại. Gã bách nhãn cự nhân không hề ngốc, gã ta đánh giá hẳn là bị thú nhân đại Vu sư hỏa độc kia lừa gạt rồi. Một khi đã như vậy, tiếp tục đánh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, huống hồ bọn chúng lần này còn tổn thất một tên cổ cự nhân vương. Không được. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu, tổn thất của chúng ta quá lớn, băng sơn hắn. Đằng này, dung nham cự nhân lại đứng lên, tỏa ra uy thế vô tận. Dưới sức mạnh này, ngay cả quân đoàn cự thú cũng cảm thấy một tia run rẩy. Đây là sức mạnh của cổ cự nhân vương. Mặc dù dung nham chi vương này chỉ là một người nhưng có độ cao gần 200 mét, dung nham và sương mù nóng chảy khắp cơ thể vẫn mang đến, cho người ta cảm giác bất khả chiến bại. Rút lui, đừng quên băng sơn đã chết như thế nào. Người đã tấn công ta và giết chết băng sơn không phải người thường, ta cảm nhận được khí tức của nham thạch chi vương từ phía đối phương, tức là nham thạch chi vương đã bị hắn giết chết. Vì vậy, rút lui đi, mang theo thi thể băng sơn trở về, dấu ấn của hắn rất mạnh không thể rơi vào tay kẻ địch. Sau khi trở về, chỉ cần dấu ấn không bị mất đi thì bát tí cự nhân có thể phục sinh băng sơn. Hãy nhớ kỹ, chúng ta còn có cơ hội trả thù. Gã bách nhãn cự nhân rõ ràng là một gã khổng lồ thông minh, khác hẳn với Dung Nham Chi Vương, là người có đầu óc đơn giản và chỉ hiểu được man lực. Người sau tức giận gào thét hai tiếng, nhưng lần này hắn ta không cự tuyệt nữa, thay vào đó hắn ta đi vài bước đến thi thể của Băng Sơn Chi Vương ở đằng xa, đem hai đoạn thi thể nhấc lên khiêng ở trên người. Vừa lúc đó, hai chiến hạm đã quét sạch hàng ngàn quân phi hành và bắt đầu tấn công cổ cự, nhân bằng chủ pháo và tên lửa. Hỏa diễm hung tàn lập tức nở rộ lên trên người Dung Nham cự nhân và Bách Nhãn. Cự nhân, người sau này không cách nào chạm đến chiến hạm Nhân Vương Hào, ở trên không trung nên chỉ có thể lập tức chạy trốn cùng mấy vạn tàn dư. Chiến hạm Nhân Vương Hào đuổi theo thêm hơn 10 km trước khi quay trở lại, bởi vì bọn họ cũng biết chỉ dựa vào lửa đạn thì không thể giết chết cổ cự. Nhân Vương cường đại, chính là không đuổi giặc cùng đường, huống chi bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Kẻ địch rút đi, đế quốc thú nhân nơi này mặc dù khắp nơi bừa bộn, nhưng hết thảy thú nhân đều đang hoan hô thắng lợi. Chiến thắng. Thú nhân muôn năm. Mặc dù quân đoàn cự thú và đội lang kỵ binh tinh nhuệ trực tiếp đập tan kẻ thù và giành chiến thắng trong trận chiến, nhưng tổn thất của bọn họ cũng rất nhẹ. Quân đoàn cự thú vốn không nhiều thành viên nên chỉ giảm quân số 2 thành, hơn nữa sau khi gia trì khát máu qua đi, mặc dù là cự thú thì cũng bị suy yếu, cần phải được nghỉ ngơi. Trong khu vực này không nơi nào sạch sẽ gọn gàng, đâu đâu cũng thấy cảnh tang thương sau chiến tranh, xác chết la liệt khắp nơi, máu chảy như sông, mặt đất nứt toác, nhất là khi đến khu vực những cổ cự nhân đã chiến đấu. Khắp nơi đều là hỏa diễm, dung nham, có nhiều chỗ còn tản ra hàn khí sông băng. Chỉ khi đến gần mới có thể cảm nhận được nỗi khủng bố khi chiến đấu với cổ cự nhân vương. Lúc này, Mặc Mặc Thác đang dìu Xê Gia Vương phụ thân của mình, cùng những cao tầng của đế quốc thú nhân tìm kiếm khu vực này. Họ đang tìm kiếm người đã cứu lấy đế quốc thú nhân. Phụ thân, ngươi yên tâm, huynh đệ của con rất khỏe, cậu ấy nhất định sẽ không sao. Dù sao, con cũng rất tin tưởng cậu ấy. Mặc Mặc Thác lúc này nói chắc nịch, dù vậy cũng khó có thể che giấu được sự lo lắng trong lòng. Con trai của ta, hãy nhớ kỹ, ân tình này đế quốc thú nhân sẽ không bao giờ quên đi, nhưng cha cũng nhìn thấy vừa rồi huynh đệ của con bị dung nham cự nhân tấn công, cha sợ là con phải chuẩn bị tâm lý. Xê Gia Vương nói, ở khoảng cách gần như vậy, ông ta mới có thể cảm nhận được sức mạnh của dung nham cự nhân, có thể nói, băng sơn cự nhân còn kém hơn không ít. Khu vực này toàn là đất đã nứt nẻ và dung nham dâng trào. Nóng không chịu nổi, phía trước là một hố sâu khổng lồ, bên dưới là ao dung nham giống như miệng núi lửa. Ngô Minh đã bị đánh rơi xuống đây trước đó và không bao giờ xuất hiện nữa, cho nên Xê Gia Vương nói vậy chỉ để con trai mình không nên quá thương tâm. Chỉ khi bước đến hố sâu khổng lồ, họ mới phát hiện ra dung nham bên dưới đã đông đặc lại. Không chỉ vậy, trên lớp nham thạch đen cứng lại chậm rãi kết ra một tầng băng xương. Quái sự, tuyệt đối quái sự, ở một nơi được bao quanh bởi dung nham nóng bỏng, nơi này làm sao có thể kết ra băng xương? Thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc Mặc Thác lập tức dẫn vài vệ binh thú nhân nhảy xuống, kiểm tra kỹ càng rồi đưa tay chạm vào. Chuyện gì xảy ra vậy? Mặc Mặc Thác chết lặng, anh ta muốn hỏi người khác, nhưng phụ thân của anh, Xê Gia Vương, cũng giống anh, và cũng không biết tại sao. Lúc này, trên chiến hạm Nhân Vương Hào có mấy người hạ xuống, Mặc Mặc Thác cũng đã gặp qua bọn họ, đều là thân tín của Ngô Minh, trong đó có một người là một lão giả mặc áo bào, cầm trượng, trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người. Đây không phải là đại hiền giả Arizo sao? Xê Gia Vương hai mắt sáng lên lập tức bước tới. Đại hiền giả Arizo nổi tiếng nguyên khí thế giới, ông là một nhà thông thái, một nhà tiên tri và rất được kính trọng, ngay cả đế quốc thú nhân cũng phi thường tôn kính đối phương. Sau phen khách sáo, đại hiền giả Arizo nhìn miệng dung nham gần như đóng băng, mà nói, Xê Gia Vương, xin hãy phái người canh giữ nơi này, không ai được phép tới gần. Đối với yêu cầu này, Vương Xê Gia đương nhiên sẽ không từ chối. Chưa kể đến danh tính của đại hiền giả Arizo, liền là nhân loại đã giúp họ chống lại sự tấn công của lũ cự nhân. Cho dù có yêu cầu đế quốc thú nhân bọn họ làm gì thì Xê Gia Vương cũng sẽ không từ chối. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tại sao muốn phái người tới thủ hộ nơi này? Đại hiền giả Arizo đương nhiên biết lý do. Ông ta đã thấy Ngô Minh dung hợp dấu ấn nham thạch chi vương, mà lúc này tình huống cũng thập phần tương tự. Nói chung, Ngô Minh khẳng định không có chuyện gì, hơn nữa ở dưới tăng lên thực lực. Đó là lý do tại sao đại hiền giả Arizo đưa ra yêu cầu như vậy. Khi đế quốc thú nhân ở trên mặt đất đang dọn dẹp tàn tích và xác chết do chiến tranh để lại, Ngô Minh lúc này đang ẩn náu hơn 20 mét dưới lòng đất. Anh ta ban đầu bị dung nham nóng cháy bao phủ, thế nhưng giờ khắc này sức nóng đã tiêu tan và biến thành một tảng nham thạch cứng rắn. Không chỉ vậy, lúc này trên người Ngô Minh tỏa ra từng luồng hàn khí kinh người, làm đông cứng những tảng nham thạch xung quanh. Trước đó, nhờ số trời run rủi Ngô Minh đã kích hoạt hồn thể cự nhân trong cơ thể khi đang bị đóng băng, nhưng bản thể không thay đổi. Anh ta đã chế tạo thành công một thể, Nham Sơn Xuyên Thứ đủ mạnh để đạt đến thẻ phép cấp 7, sau đó sử dụng vạn thú kiếm được gia trì hủy diệt, nguyên khí và thẻ bí thuật Hoàng Kim Bạch Lôi, một kích đánh chết Băng Sơn Chi Vương. Có thể nói, quá trình đánh giết của Ngô Minh nhất định có thể được ghi vào trong sách giáo khoa, ngay cả những sát thủ hàng đầu trong nguyên khí thế giới cũng sẽ vô cùng bội phục. Sau khi giết chết Băng Sơn Cự Nhân, Ngô Minh rơi vào đòn phản kích giận dữ của Cự Nhân Dung Nham Chi Vương. Không thể không nói, sức mạnh của Dung Nham Chi Vương càng kinh khủng hơn, nhất là công kích ban đầu của đối phương trực tiếp khiến cho Ngô Minh khó có thể chống đỡ nổi, sau bị oanh vào trong Dung Nham. Khi đó, Ngô Minh đã bị thương, mặc dù Dung Nham nóng đến đáng sợ, nhưng khả năng miễn dịch với hỏa diễm của Ngô Minh cho phép anh ta chỉ chịu một lượng sát thương nhỏ, thế nhưng Ngô Minh lại bị Dung Nham Chi Vương vững chắc đánh một quyền. Đây là đòn sát thương lớn nhất, ngay lúc đó áo giáp của Ngô Minh đã hoàn toàn tan vỡ, nội tạng và xương cốt đều bị tổn thương nghiêm trọng, Dung Nham nguyên khí nóng bỏng vô cùng, cũng theo nắm đấm của gã khổng lồ xuyên vào trong cơ thể anh ta. Nếu không phải có thể chất đặc thù, thì anh ta đã bị đốt thành than cốc từ lâu rồi. Vì vậy, sau khi bị tấn công, Ngô Minh đã nín thở và trốn trong Dung Nham để hồi phục, anh ta cũng đã chiến đấu hết sức mình rồi, có thể giúp cũng chỉ có thế mà thôi. Nếu như lại tiếp tục kịch chiến, trừ phi là mình chân chính hóa thân thành hình thái cự nhân, bằng không chỉ có thể tiếp tục chịu thiệt, thậm chí là mất mạng. Vì vậy, sau khi Mặc Mặc Thác dẫn đầu quân đoàn cự thú đi tới, Ngô Minh núp ở phía dưới cũng không có đi ra, nhân cơ hội này, để đám địa tinh sưu tầm tiếp tục lấy trộm máu của Băng Sơn cự nhân. Ngoài ra, Ngô Minh vẫn tiếp tục tách dấu ấn cự nhân ra khỏi dòng máu màu xanh lam của Băng Sơn cự nhân. Ngô Minh đã từng làm loại chuyện này, tuyệt đối cũng coi là sở trường, khi những người khác đang chiến đấu kịch liệt, Ngô Minh không ngừng hấp thu dấu ấn cự nhân ẩn chứa trong máu của Băng Sơn cự nhân. Do đó, dung nham xung quanh cơ thể được hạ nhiệt và đóng băng trong giá lạnh, tạo thành một kỳ cảnh liệt diễm trong băng xương. Chỉ tiếc, đến cuối cùng Bách Nhãn cự nhân và dung nham cự nhân rút đi đã mang theo thi thể Băng Sơn cự nhân, nên Ngô Minh chỉ hấp thu được 1/3 dấu ấn của Băng Sơn cự nhân. Thật đáng tiếc, bằng không nếu có thể hấp thu tất cả dấu ấn của đối phương, Ngô Minh tin rằng sức mạnh bản thể của mình nhất định sẽ đạt tới nguyên khí cấp 7, và nếu anh ta biến thành người khổng lồ, tuyệt đối có thể đạt tới nguyên khí cấp 7 đỉnh phong, làm chủ sức mạnh của phẫn nộ, nham thạch và băng giá, còn có sức mạnh hỏa diễm và lôi điện. Với sức mạnh này, cho dù có đối mặt với dung nham cự nhân thì anh ta chắc chắn 8/10 có thể đem hắn đánh giết. Nhưng hiện tại mới hấp thu được 1/3 dấu ấn, đối với Ngô Minh mà nói, có thể coi như là thoát thai hoán cốt, thực lực tăng lên rất nhiều, tuy rằng cấp độ nguyên khí trong cơ thể không có đột phá, nhưng đã đạt tới nguyên khí cấp 6 đỉnh phong. Mặc dù không hấp thụ thêm dấu ấn là điều đáng tiếc, nhưng Ngô Minh còn có một lợi ích khác, đó là băng tinh kiếm của Băng Sơn cự nhân. Thanh kiếm này rơi xuống đất trong lúc dung nham cự nhân và Bách Nhãn cự nhân vội vàng chạy trốn, bọn chúng cũng không có đem vũ khí này thu lại. Cho nên đối với Ngô Minh mà nói, đây nhất định là thu hoạch ngoài mong đợi. Tin tưởng với băng tinh kiếm này thì thực lực của mình sẽ được nâng cao hơn nữa, càng quan trọng hơn là băng tinh kiếm có hình thể to lớn, một loại vũ khí khổng lồ chỉ ở hình thái khổng lồ mới có thể sử dụng, sau khi mình trở thành người khổng lồ thì vẫn không có vũ khí nào, băng tinh kiếm không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tin tưởng đến lúc đó, khi mình hóa thân người khổng lồ nắm giữ băng tinh kiếm, việc chém giết các cổ cự nhân khác chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngô Minh đã mất một ngày một đêm để tiêu hóa những gì anh ta đạt được lần này, thẳng đến ngày thứ 20 phá đất mà ra. Những thú nhân chiến sĩ thủ hộ tại chỗ này khi thấy mặt đất rạn nứt, sau đó nổ tung lao ra một bóng người còn tưởng rằng là kẻ địch tập kích, sau khi thấy rõ đó là Ngô Minh thì bọn họ mới lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngô Minh trước tiên vọt tới vị trí băng tinh kiếm, bởi vì thanh kiếm này quá lớn cho nên đế quốc thú nhân không có cách nào lấy đi, bởi vì sức mạnh trên thân kiếm nên ngay cả một số chế thể đại sư cũng khó có thể trong tình huống hàn khí ăn mòn thẻ hóa món vũ khí này, liền phái người đặc biệt canh giữ ở nơi đó. Lúc này, Ngô Minh đi qua, tiến lên không nói hai lời trực tiếp đem thanh vũ khí khổng lồ này thẻ hóa thu vào. Về phần đế quốc thú nhân, Ngô Minh tin rằng đối phương sẽ không keo kiệt đến mức ngay cả băng tinh kiếm, cũng không cho mình thu vào. Xê Gia Vương, Mặc Mặc Thác và đại hiền giả Arizo nhận được tin tức vội vàng chạy tới, nhìn thấy Ngô Minh không những không sao, hơn nữa khí thế so với trước đây còn cường hãn hơn. Xê Gia Vương và Mặc Mặc Thác đều là trợn mắt há hốc mồm, mà đại hiền giả Arizo đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra nên ông ta không ngạc nhiên. Tớ biết cậu không sao mà, ha ha. Mặc Mặc Thác nhảy qua ôm lấy Ngô Minh giống lên, anh ta thật sự rất kích động, càng là cảm kích Ngô Minh. Nếu như lần này không có Ngô Minh giúp đỡ, toàn bộ đế quốc thú nhân tất nhiên sẽ bị công hãm, có thể nói Ngô Minh là vị cứu tinh của toàn bộ đế quốc thú nhân. Ngay cả Xê Gia Vương lúc này cũng rất cao hứng, Ngô Minh cũng cảm thấy có hảo cảm đối với vị song đầu lang vương này. Khi ấy đang chiến đấu kịch liệt với Bách Nhãn cự Nhân liền bị bao vây và bị băng sơn cự nhân đóng băng. Vị Xê Gia Vương này đã dẫn đầu 100 thú nhân tinh nhuệ dám liều mạng đến cứu viện. Nếu không có đối phương, thì mình sẽ không có thời gian tạo ra một thẻ cự nhân ở bên dưới, càng không thể đánh chết băng sơn cự nhân. Đế quốc thú nhân tuy đã giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng đã phải chịu quá nhiều thiệt hại. Bởi vì Vu Sư thị tộc, ít nhất 1/3 thị tộc bộ lạc của đế quốc thú nhân đã nổi dậy, cùng với Vu Sư thị tộc và ly khai khỏi quyền lực của đế quốc thú nhân. Những thị tộc còn lại cũng có một số định rời bỏ quê hương, bởi vì đế quốc thú nhân hiện tại hao tổn quá nhiều binh lực, mà trên thực tế bọn họ vẫn rất sợ hãi cự nhân cho nên có lựa chọn như vậy, cũng là bình thường. Cuối cùng, các thị tộc và bộ lạc thực sự trung thành với đế quốc thú nhân đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng trong trận chiến này, thậm chí cả quân đoàn cự thú mạnh nhất cũng bị tổn thất 2 thành. Trong sảnh đại thú huyệt bị hư hại phần nào, Xê Gia Vương, Mặc Thác bọn họ là một mặt bất đắc dĩ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cái giá mà chúng ta phải trả sau chiến thắng này là quá lớn. Nếu lần sau kẻ thù tấn công lần nữa thì chúng ta sẽ rất khó tiếp tục kháng cự. Xê Gia Vương thở dài nói, trận chiến này ông ta cũng bị trọng thương, muốn toàn diện khôi phục thì ít nhất phải 10 mấy ngày thậm chí mấy tháng, bởi vì ông ta đã bị một tên khổng lồ công kích nên nguyên khí bạo ngược, trong vết thương khó có thể bị tiêu tan ngay cả với một thẻ trị liệu cấp cao. Lúc này, đại hiền giả Arizo lắc đầu nói, ta nghĩ đế quốc thú nhân trái lại hẳn không có nguy hiểm mới đúng, bởi vì cuối cùng các ngươi đã chiến thắng. Cự nhân lần này cũng biết quân đoàn cự thú mạnh mẽ, tinh lực bọn chúng chủ yếu được đặt vào trận chiến với Hoàng Kim nhất tộc, không có khả năng tiếp tục xâm lược đế quốc thú nhân. Ngược lại, về phía Ngô Thành của chúng ta thì mối nguy hiểm đã tăng lên rất nhiều. Cự nhân là một chủng tộc phi thường thù dai, Ngô Thành chủ liên sát 2 tên cổ cự nhân vương, ta nghĩ cự nhân bên kia không thể lại thờ ơ không chú ý, cho nên chân chính nguy cơ kỳ thực tại Ngô Thành bên kia. Trong khi nói, đại hiền giả Arizo nhìn Ngô Minh, nhưng anh ta cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì anh ta đã nghĩ tới khả năng này từ lâu. Đại hiền giả Arizo nói đúng, Ngô Minh cũng biết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cự nhân nhất định sẽ có biện pháp báo thù, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có hơn 3 gã cổ cự nhân vương tấn công Ngô Thành, đến lúc đó, lãnh địa của mình tuyệt đối không thể chống đỡ được. Trên thực tế, nếu xét về sức chiến đấu và sức mạnh quân sự, thì bên mình còn kém xa so với đế quốc thú nhân. Thậm chí cả đế quốc thú nhân cũng đã bị đánh đến mức thê thảm như vậy, thì làm sao mà thành Ngô Thành và sư thành của mình có thể chống lại được. Mặc dù có vũ khí công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhưng số lượng và thế tiến công của địch nhân sẽ trung hòa ưu thế vũ khí. Hơn nữa Ngô Minh không có một đội quân hùng mạnh có thể lay chuyển cổ cự nhân vương, như quân đoàn cự thú, cho nên một khi kẻ địch đến xâm phạm, ngoại trừ toàn diện lưu vong ở ngoài thì không có con đường thứ hai có thể đi. Không thể không nói Ngô Minh phải cân nhắc đến nguy hiểm này. Nhưng anh ta không hối hận vì những gì mình đã làm lần này, nếu có cơ hội, anh ta vẫn sẽ giết băng sơn cự nhân. Ngô Minh biết lần này mình phải quay lại bàn bạc với những người khác, có lẽ từ bỏ lãnh địa hiện tại, và lui về thế giới dưới lòng đất là một cách tốt để bảo toàn thực lực của mình. Bởi vì một khi cấp quân đoàn 1 triệu cự nhân xâm lấn, nhân loại có sức mạnh toàn diện yếu hơn so với các chủng tộc dị tộc nhân tất nhiên khó, mà chu toàn. Yên tâm, nếu như cự nhân thật sự đi đánh cậu, tớ khẳng định sẽ dẫn dắt quân đoàn cự thú đi tới chi viện. Mặc Thác lúc này vỗ vỗ ngực nói, lần này đế quốc thú nhân cũng không có ai đứng ra phản đối, bởi vì họ biết tại thời điểm này đã cùng Ngô Thành chân chính kết minh rồi, có vinh cùng vinh một hủy đều hủy. Ngô Minh gật gật đầu, thầm nghĩ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nghĩ đến trong tay mình còn có kiếm kỹ thị tộc, Ngô Minh nghĩ tới sự giao phó của kiếm thánh vụ linh trong hắc vụ, cho. Nên anh ta hỏi thăm tin tức của kiếm thánh thị tộc. Kiếm thánh thị tộc chắc chắn là một tộc cổ xưa trong đế quốc thú nhân. Và trong kiếm thánh thị tộc, những thú nhân này tự gọi mình là yêu tộc, điều này rất đặc biệt, bởi vì toàn bộ thị tộc thực lực mạnh mẽ, địa vị cao cả, vì vậy mặc dù họ thuộc về đế quốc thú nhân, nhưng trên thực tế hai bên rất ít khi tương tác với nhau, lần này cự nhân xâm lấn, kiếm thánh thị tộc cũng không có bất kỳ biểu thị nào. Nhắc tới kiếm thánh thị tộc, Xê Gia Vương hiện ra một mặt bất mãn, nhưng vì Ngô Minh đã hỏi thăm nên ông ta chỉ có thể nói ra sự thật, Ngô Minh nhanh chóng biết được vị trí của kiếm thánh thị tộc. Ngô Minh, tớ sẽ đi với cậu. Lúc này Mặc Thác cất tiếng gọi, Huyết Nhận rõ ràng đã biết lý do Ngô Minh sẽ đến kiếm thánh thị tộc nên hắn cũng tình nguyện đi cùng anh ta. Ngô Minh làm sao có thể không biết dự định của Mặc Thác, anh ta muốn nhân cơ hội này thuyết phục kiếm thánh thị tộc trở về đế quốc thú nhân. Kiếm thánh thị tộc vô cùng hùng mạnh, nếu có thể trở lại nhất định sẽ nâng cao thực lực rất nhiều cho đế quốc thú nhân, đến lúc đó coi như là cự nhân trở lại, bọn họ cũng có lực lượng để kháng cự. Ngô Minh có thể thấy được điều này, Vương Xê Gia đương nhiên cũng biết rõ. Ông ta cũng toàn lực ủng hộ kế hoạch của Mặc Thác. Là đế vương của đế quốc thú nhân, ông ta đương nhiên biết thực lực của kiếm thánh thị tộc, đó là một trong những thị tộc cổ xưa và hùng mạnh nhất đế quốc thú nhân. Tuy là một thị tộc nhưng sức mạnh của bọn họ nhất định có thể gọi là thế lực cường đại trong nguyên khí thế giới. Có điều thành viên kiếm thánh thị tộc phần lớn là không tranh với đời, thập phần thanh cao, nói trắng ra là họ không màng đến thế sự, dù trời có sập, miễn là không liên lụy đến bọn họ thì họ sẽ không can thiệp. Nơi kiếm thánh thị tộc sinh sống cũng vô cùng bí mật, nghe nói ở trên Kiếm Phong Sơn. Kiếm Phong Sơn là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trong nguyên khí thế giới, ngay cả những tên cướp dị tộc nhân hung dữ nhất cũng không dám đến đó. Lần này Ngô Minh không mang theo tia chớp đen, nên đế quốc thú nhân cung cấp một vật cưỡi có tốc độ bay cực nhanh, đó là lôi ưng. Lôi ưng với đôi cánh sải dài tới 7 mét này có những chiếc lông giống như sắt. Những chiếc lông này thực chất không khác gì kim loại, trên những chiếc lông này thỉnh thoảng sẽ có những tia chớp lóe lên, đó là tên nguồn gốc của tên gọi lôi ưng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một loài ưng thú phi hành rất mạnh, không những vậy, chúng còn nổi tiếng nhất với tốc độ bay của mình. Ngay cả trong số những tọa kỵ phi hành trong toàn bộ nguyên khí thế giới, tốc độ của lôi ưng có thể được xếp hạng trong top 3. Ngô Minh thử cưỡi trên đó, tuy rằng tốc độ không nhanh như tia chớp đen nhưng cũng khá nhanh, ít nhất là nhanh hơn máy bay rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ, Ngô Minh cũng muốn nhanh chóng hành động đến kiếm thánh, thị tộc là để hoàn thành tâm nguyện của kiếm thánh, dù sao mình cũng đã lấy được chỗ tốt của đối phương, một bộ kiếm kỹ hoàn chỉnh của thị tộc. Thứ hai, Ngô Minh cũng muốn thu phục kiếm thánh thị tộc. Không nói đến việc Xê Gia Vương đánh giá cao kiếm thánh thị tộc, chính Ngô Minh cũng biết thực lực của kiếm thánh thị tộc, một thành viên của kiếm thánh thị tộc đủ sức chống lại một nhánh quân đoàn cự nhân. Đây chắc chắn không phải là tin đồn, cũng không phải do Ngô Minh tưởng tượng, bởi vì đây là chuyện thực sự đã xảy ra mà Xê Gia Vương đã kể cho Ngô Minh. Rất lâu trước đây, một thế lực hùng mạnh đã phái một đội quân hàng vạn người đến bao vây kiếm thánh, thị tộc, nhưng kiếm thánh, thị tộc chỉ cử 100 thành viên đem theo 100 thanh trường kiếm thị tộc. Sau đó đem mấy vạn người này toàn bộ chém giết. Đây là thế mạnh của kiếm thánh thị tộc. Nếu thú nhân sinh ra là những chiến binh, thì kiếm thánh thị tộc là những chiến binh thiên tài giữa các chiến binh. Bọn họ sinh ra để chiến đấu, một người một kiếm, đồng hành suốt đời. Lần này đến đó là Ngô Minh và Mặc Mặc Tháp, hai con lôi ưng bay qua núi và sông hồ như tia chớp trên không trung. Một ngày sau đã tới một vùng rất xa, lúc này Ngô Minh nhìn thấy một ngọn núi lớn. Một ngọn núi kỳ lạ. Trên núi không có cây cỏ. Chỉ có những tảng đá lớn nhỏ khác nhau giống như một thanh trường kiếm cắm ngược, nhìn từ xa trông giống như một con nhím to lớn, nhìn kỹ mới nhận ra kết cấu của những tảng đá này cực kỳ cứng rắn, rõ ràng ẩn chứa rất nhiều nguyên thiết, như thể cả ngọn núi đều được làm bằng sắt vậy, dưới ánh sáng mặt trời, nó có thể phản xạ một loại kim loại trầm trọng cứng rắn. Không chỉ như vậy, sau khi lôi ưng tới gần một khoảng cách nhất định, ngay cả Ngô Minh cũng cảm nhận được một lực hút cực lớn từ kiếm phong sơn chuyển đến, Mặc Mặc Thác bên cạnh càng không chịu nổi. Liền bị lôi kéo đâm sầm vào kiếm phong sơn. Không tốt. Ngô Minh lập tức thúc giục ngũ trảo kim long huy động sức mạnh, trước tiên nắm lấy thú cưỡi lôi ưng của mình, sau đó dùng hết sức ném về phía sau. Bây giờ Ngô Minh có sức mạnh cường đại cỡ nào, dưới cú ném với tất cả sức lực của mình, anh ta đã trực tiếp ném con lôi ưng to lớn đi hàng trăm mét, khiến nó thoát khỏi lực kéo không thể giải thích được. Về phần Mặc Mặc Tháp, lúc này anh ta và thú cưỡi của mình đã bị trôi về phía dưới. Ngô Minh bất ngờ tăng tốc lao lên như một viên đạn pháo. Ngàn cân treo sợi tóc nắm lấy Mặc Mặc Thác. Riêng thú cưỡi lôi ưng của Mặc Mặc Thác thì Ngô Minh bất lực, con lôi ưng to lớn hét lên, vỗ cánh cố gắng giữ thăng bằng nhưng nó không thể chống lại lực kéo khổng lồ, như một chiếc ô tô tốc độ cao lao thẳng vào sườn núi phía trước. Một kêu thảm thiết đột ngột kết thúc, và những chiếc gai sắc nhọn ngay lập tức xuyên qua lôi ưng, tội nghiệp thành tổ ong vò vẽ. Về phần Ngô Minh và Mặc Mặc Thác thì vẫn chưa hết nguy hiểm, từ vừa rồi Ngô Minh có thể cảm nhận được một lực hút đến từ kiếm phong sơn. Sức lực của bản thân đủ để vượt qua lực hút này, nhưng Mặc Mặc Thác hiển nhiên rất khó khống chế. Lúc này Ngô Minh đang ôm anh ta nên Ngô Minh cảm thấy một sức hút mạnh hơn, từ chính Mặc Mặc Thác. Đây là nam châm, một khối nam châm to lớn không gì sánh được. Ngô Minh nhìn kiếm phong sơn kỹ hơn, lập tức nhận ra trên người mình có giáp kim loại, như vậy nhất định sẽ bị lực từ tác động, mà khôi giáp Mặc Mặc Thác mặc trên người so với mình càng dày hơn, cho nên chịu lực từ trường mạnh hơn. Về phần lôi ưng, lông vũ của nó có chứa nguyên tố sắt. Đối với kiếm phong sơn thì nó là một cục sắt lớn, vì vậy nó phát huy sức mạnh để hút lôi ưng xuống. Cởi áo giáp, nhanh lên. Ngô Minh lập tức kêu to, bởi vì anh ta cảm giác được lực lượng cực lớn, cho dù mình mang theo Mặc Mặc Thác thì chống đỡ cũng có chút khó khăn. Mặc Mặc Thác cũng không ngốc, lập tức biết là chuyện gì xảy ra, vừa cởi bỏ hết áo giáp liền bị kiếm phong sơn hút. Nếu nhìn kỹ có thể thấy trên kiếm phong sơn có rất nhiều hài cốt, cũng như rất nhiều vũ khí và áo giáp. Một số đã mục nát, tựa hồ đụng vào liền sẽ hóa thành tro bụi. Oành! Mặc Mặc Thác ném chiếc khôi giáp rất đẹp ra ngoài, lập tức giống như một viên đạn pháo va trên kiếm phong sơn và bị những chiếc gai sắc nhọn phá nát, còn có miếng hộ tâm và miếng đệm vai bị đập vỡ. Đợi đến khi cởi bỏ được áo giáp toàn thân thì lực hút kia mới yếu bớt, Ngô Minh và Mặc Mặc Thác lập tức hạ xuống, bọn họ chỉ còn cách Kiếm Phong Sơn 100 mét. Khi đôi chân của mình đạp trên mặt đất thì Mặc Mặc Thác vẫn còn chút sợ hãi, thực lực của anh ta không yếu, nhưng nếu Ngô Minh không cứu anh ta trở về lúc nãy, sợ là rất có thể giống như đầu lôi ưng, đáng thương kia bị xuyên thành đường hồ lô rồi. Thật kinh khủng. Với một nơi như vậy, ai có thể đánh vào được? Dù quân đoàn có tới cũng sẽ bị một lực từ trường cực mạnh hút vào Kiếm Phong Sơn, và sẽ bị xuyên thủng đến chết. Mặc Mặc Thác vừa nói một bên nghĩ mà sợ. Chỉ cần cậu không mang quá nhiều kim loại trên người hẳn là không có vấn đề gì. Mà này, cậu thật sự không biết tình huống của Kiếm Phong Sơn sao? Ngô Minh hỏi, anh ta thực sự rất tò mò, Kiếm Phong Sơn là một nam châm khổng lồ, mà điều này thậm chí trước giờ vẫn không có ai biết. Đừng nói tớ, sợ là phụ thân tớ cũng không biết, bởi vì người của Kiếm Thánh thị tộc quá xa cách với đế quốc thú nhân, và chúng tôi biết quá ít về họ. Mặc Mặc Thác giải thích. Ngô Minh gật đầu, sau đó hai người cất bước đi tới phía Kiếm Phong Sơn, trên người vẫn còn một ít kim loại nên vẫn có thể cảm nhận được lực từ trường, nhưng nó đã nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được, nhưng một khi lấy ra vũ khí, khi đó lực từ trường này sẽ tăng đột ngột. Ở địa phương này không thích hợp dùng vũ khí lạnh. Đây là sự nhất trí của Ngô Minh và Mặc Mặc Thác. Kiếm Phong Sơn đầy gai nhọn bằng kim loại, sắc nhọn, gió thổi vào phát ra tiếng động vù vù cổ quái, nơi này cực kỳ hoang vu. Không có một chút dấu vết của thực vật, môi trường sống hoàn toàn khắc nghiệt, nói chung là trong môi trường sống như vậy thì thực lực của sinh vật cũng rất mạnh mẽ. Khi Ngô Minh và Mặc Mặc Thác đang tìm đường lên núi, một bầy quái vật có hình dáng kỳ lạ xuất hiện, đây là một bầy thực nhân ma hung tàn. Trong nguyên khí thế giới, những thực nhân ma này cũng là những chủng tộc khét tiếng, thức ăn của chúng chính là địch nhân của chúng. Thân hình lưng còng với làn da sần sùi trên người, cánh tay dài và hai ngón tay có móng dài như lưỡi kiếm có thể dễ dàng xé vụn đá. Chúng nó không có mũi nhưng lại có đôi mắt khát máu và đôi chân dài khổng lồ. Cái miệng đầy răng nanh, khi nhìn thấy những chiếc răng sắc nhọn và rậm rạp, như gai sẽ khiến lòng người lạnh sống lưng. Nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến là Ngô Minh và Mặc Mặc Thác, đám thực nhân ma này lập tức vây quanh như nhìn thấy món ngon, dựa vào địa thế mà hình thành vòng vây, bọn chúng rất xảo quyệt và khôn khéo, không tấn công ngay mà đang chờ thời cơ. Lúc này Mặc Mặc Thác theo bản năng lấy ra vũ khí, nhưng lập tức cảm giác được một cỗ lực hút mạnh mẽ, đồng thời nhận ra ở đây không thể sử dụng vũ khí lạnh nên chỉ có thể lấy ra một ít thẻ phép và thẻ sùng vật chuẩn bị chiến đấu. Mà Ngô Minh từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ một vấn đề, đó là nơi này lãnh thổ của Kiếm Thánh thị tộc, vậy Kiếm Thánh thị tộc có sử dụng kiếm ở đây không? Dựa vào sự hiểu biết của Ngô Minh về Kiếm Thánh thị tộc, bọn họ chắc chắn sẽ sử dụng nó. Ngay lập tức, Ngô Minh lấy ra Vạn Thú kiếm, mặc dù ngay lập tức cảm nhận trên thân kiếm sinh ra lực hút khổng lồ, nhưng Ngô Minh vẫn giữ chặt chuôi kiếm. Một bên Mặc Mặc Thác đã triệu hồi hai sủng vật có nguyên khí cấp 4, mà vài con thực nhân ma đã nhanh chóng vọt lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẻ phép cấp 3, hỏa xà tấn công. Mặc Mặc Thác kích hoạt hai thẻ phép trong tay, hai thẻ phép lập tức biến thành hai luồng hỏa diễm tạo thành hỏa xà nhanh chóng lao tới. Hai thực nhân ma lao tới phía trước lập tức bị quả cầu lửa nhấn chìm, Mặc Mặc Thác chưa kịp tán thưởng, thì hai thực nhân ma đã lao qua ngọn lửa và tiếp tục lao tới. Sao lại thế này? Mặc Mặc Thác sửng sốt, anh ta cũng là một người có kiến thức rộng rãi, liền có phản ứng ngay lập tức. Hiển nhiên những thực nhân ma này có khả năng miễn nhiễm cực mạnh đối với các đòn tấn công phép thuật, vì vậy chúng có thể thoát khỏi thẻ phép của mình. Tiếp theo, Mặc Mặc Thác kích hoạt thêm một vài thẻ phép tấn công, quả nhiên cũng có hiệu quả nhưng anh ta chỉ làm bị thương một vài thực nhân ma, nhưng trên thực tế thì những thẻ phép này đủ để đánh giết nhiều địch nhân hơn. Để sùng vật ra trận, tốt nhất là sùng vật cận chiến. Những thực nhân ma này không e ngại pháp thuật công kích. Ngô Minh lúc này mới chú ý tới, làn da của những thực nhân ma này nhìn rất thô ráp, nhưng có nhiều vảy nhỏ dày đặc hơi giống vảy rồng của Hắc Long, rõ ràng không cứng cáp bằng vảy rồng, nhưng có thể chịu được hầu hết các loại phép thuật công kích. Để đối phó chúng nó, hiển nhiên đao thật kiếm thật cận chiến càng thêm đáng tin cậy. Và điều này cũng phù hợp với môi trường xung quanh Kiếm Phong Sơn, ở đây vũ khí và kiếm bằng kim loại rất khó sử dụng do chịu ảnh hưởng của lực từ trường rất lớn. Nên các sinh vật sống ở đây không để ý đến độ cứng cáp của lớp da bên ngoài, nhưng chuyên chống lại sự tấn công thẻ phép nên theo thời gian đã hình thành, nên khả năng độc nhất vô nhị này. Tốc độ của thực nhân ma rất nhanh nên chỉ vài bước liền xông tới, vung móng vuốt sắc bén tấn công Mặc Mặc Thác. Mặc Mặc Thác dù sao cũng là vương tử của thú nhân nhất tộc, một bí thuật sư, liền kích hoạt thẻ bài biến thân thành người sói cao vài mét, nếu đã không cần vũ khí thì sẽ nghiền nát kẻ thù bằng chính sức mạnh của mình. Nói về móng vuốt của Mặc Mặc Thác không hề yếu. Ngay sau đó Mặc Mặc Thác đã chiến đấu kịch liệt với một số thực nhân ma. Ngô Minh bên này đồng dạng cũng chịu công kích, ba thực nhân ma cùng nhau tấn công Ngô Minh từ ba hướng. Những con thực nhân ma này rất tinh danh, dùng móng vuốt sắc bén nhắm vào những điểm yếu của Ngô Minh, chẳng hạn như cổ họng và bụng, nhưng thật đáng tiếc khi những thực nhân ma này đã chọn nhầm đối thủ. Đối mặt với những thực nhân ma này mà thực lực chỉ ở mức nguyên khí thứ 3 và thứ 4, Ngô Minh hoàn toàn không cần dùng đến một thẻ phép nào. Anh ta cầm trong tay vạn thú kiếm rõ ràng là nặng gấp 5-6 lần trong tay, sau đó đột nhiên chém ra 100 đạo kiếm khí, trực tiếp chém thực nhân ma tấn công anh ta thành hai mảnh. Da của thực nhân ma có thể chịu được phép thuật, nhưng vô pháp ngăn cản mũi kiếm sắc bén. Trước khi thi thể rơi xuống đất, Ngô Minh từng bước một lao ra ngoài, vạn thú kiếm trong tay giống như ánh sao, hóa thành từng đạo tinh quang thuấn sát những thực nhân ma đang xông tới, có 3 thanh kiếm đâm tới, trên người mỗi một con thực nhân ma đều bị đâm ước chừng 3 kiếm, mỗi nhát kiếm đều đâm xuyên qua điểm yếu hại. Kiếm kỹ này có một cái tên đơn giản là kiếm kỹ thứ sát, là một kiếm kỹ rất cơ bản, uy lực thậm chí không bằng loa toàn kiếm khí, nhưng đôi khi nó lại có hiệu quả và nhanh hơn. Đây là kiếm kỹ mà Ngô Minh lĩnh ngộ trên lưng lôi ưng, đương nhiên đây cũng là chiêu thức rất cơ bản trong kiếm kỹ thị tộc nên rất dễ lĩnh ngộ. Hơn nữa Ngô Minh từ lâu đã vô cùng thuần thục tam đại kiếm kỹ, cho nên thi triển lên cũng thuận buồm xuôi gió, như thể trước đó đã thành thạo từ lâu. 5-6 con thực nhân ma đồng thời ngã xuống đất và chết ngay tại chỗ. Những thực nhân ma khác hiển nhiên bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, chỉ trong nháy mắt kiếm kỹ của Ngô Minh đã giết chết những thực nhân ma này, mặc dù Mặc Thác bên kia cũng rất dũng cảm, nhưng tốc độ giết địch của anh ta hiển nhiên không nhanh bằng Ngô Minh. Một con thực nhân ma cao lớn ở đằng xa lập tức lộ ra vẻ hung dữ, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Có phải là đang thông báo cho đồng bọn của nó không? Ngô Minh liếc mắt nhìn cũng không có ngăn cản. Ngoài kiếm kỹ thứ sát, trên đường đi Ngô Minh còn học được một kiếm kỹ khác nên cần phải mài dũa bằng thực chiến. Bởi vì môi trường đặc biệt của kiếm phong sơn, lực từ trường mạnh khiến mỗi cử động của Ngô Minh đều vô cùng khó khăn, kiếm trong tay lại càng thêm nặng. Tuy đây là lực trói buộc cường đại, nhưng tại sao không phải là một cách rèn luyện? Ngô Minh tin tưởng ở chỗ này tôi luyện kiếm kỹ của mình, thành tựu và tốc độ trưởng thành của mình sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn những nơi khác. Vì vậy Ngô Minh không có ngăn cản thực nhân ma, mà hy vọng đối phương sẽ đến nhiều hơn, để kiếm kỹ mài dũa trong thực chiến mới có thể càng thêm thuần thục, uy lực càng mạnh hơn. Chẳng mấy chốc, Mặc Thác ở đằng kia cũng đã xử lý được thực nhân ma đang bao vây anh ta, cũng coi như khá nhàn hạ, thấy bọn chúng kêu gọi thêm địch nhân tới. Anh ta cũng giống như Ngô Minh, tùy tiện đứng ở nơi đó, vẻ mặt khinh thường. Chỉ sau khi thấy một số lượng lớn thực nhân ma nhào đến, Mặc Thác mới trợn tròn mắt. Thực nhân ma đến lần này rõ ràng là hình thể lớn hơn và mạnh hơn, điều quan trọng nhất là số lượng của chúng đã lên tới hàng trăm con. Ít nhất từ góc độ này xem qua, bốn phương tám hướng, rậm rạp tất cả đều là thực nhân ma. Sau khi những kẻ này đến, chúng không ngay lập tức tấn công Ngô Minh và Mặc Thác, mà thay vào đó, chúng kéo xác chết của những đồng tộc của chúng trên mặt đất và chia nhau ăn. Cậu được không? Ngô Minh thấy Mặc Thác sắc mặt thay đổi liền lớn tiếng hỏi. Nếu Mặc Thác không có nắm chắc, anh ta định bố trí một trận pháp phòng thủ để Mặc Thác ẩn nấp trước, sau đó tự mình xử lý đám thực nhân ma này. Mặc Thác đương nhiên sẽ không thừa nhận rằng mình không thể, và ngay lập tức gầm lên. Tớ có thể làm được không? Cậu nghĩ tớ có thể làm được không sao? Ha ha, tớ sẽ để cho cậu xem tớ có thể làm được hay không. Nói xong điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp huy động lợi chảo hướng thực nhân ma nhào qua. Ngô Minh liếc vài lần liền biết Mặc Thác tuy cường hãn, nhưng đối phó với nhiều thực nhân ma như vậy sẽ không thể địch lại, nên anh ta bố trí một trận pháp phòng thủ, sau đó nói với Mặc Thác nếu không cầm cự được, thì vào trận pháp tránh né nghỉ ngơi. Mặc Thác mặc kệ Ngô Minh, nhưng rõ ràng là hơi thở của anh ta càng lúc càng lớn. Ngô Minh cũng biết thủ đoạn của Mặc Thác, nếu đối phương thua chắc chắn sẽ trốn sang trận pháp phòng thủ. Vì vậy mặc kệ anh ta, bản thân Ngô Minh, một tay cầm kiếm bắt đầu lao lên chiến đấu với lũ thực nhân ma xung quanh, từ trong thực chiến thuần thục kiếm kỹ của mình. Kiếm kỹ thứ sát rất đơn giản và trực tiếp, giống như điểm thành các vì sao, đây là cách đơn giản và trực tiếp nhất để ám sát địch nhân, nhanh chóng, và thường thường thực nhân ma sẽ ngã xuống đất trước khi kịp phản ứng. Ngoài ra, Ngô Minh còn thành thạo một kỹ năng kiếm thuật khác, lưu ngân. Kiếm kỹ này cao cấp hơn rất nhiều, thậm chí còn cao cấp hơn cả toàn phong kiếm khí. Ngô Minh chỉ lĩnh ngộ đơn giản còn chưa thực sự sử dụng, bây giờ không thể nghi ngờ chính là cơ hội. Trên thực tế, khi thi triển kiếm kỹ, sẽ tự động ngưng tụ kiếm khí xung quanh thân kiếm thành thẻ bài phóng thích, để nâng cao uy lực. Ngô Minh đã thuần thục kiếm kỹ thứ sát, mà Ngô Minh mới vừa thi triển lưu ngân liền biết kiếm kỹ này bất phàm, bởi vì anh ta thực sự đã thất bại. Chém kiếm trong không khí, kiếm khí lưu không phá vỡ không khí hình thành một đạo dấu vết, đây là kiếm kỹ lưu ngân. Kiếm kỹ là khắc dấu vết kiếm trong không khí và lưu giữ trong một khoảng thời gian dài. Đương nhiên, những vật thể tiếp xúc với dấu kiếm này sẽ chịu công kích cường đại, và công kích này là liên tục, giống như một lưỡi kiếm sắc bén trong không khí. Thử nghĩ xem, nếu chém ra hàng chục thanh kiếm từ trong không trung để lại dấu vết kiếm khí xung quanh, chẳng khác nào sắp đặt một cái bẫy, bằng lưỡi kiếm đáng sợ cho kẻ thù khi bị tấn công. Chính vì kiếm kỹ Lưu Ngân cấp bậc rất cao và rất khó để thành thạo, cho nên Ngô Minh lần đầu tiên thi triển đã thất bại. Dấu kiếm anh tạo ra chỉ dừng lại trong không trung một lúc rồi vỡ tan, biến mất không dấu vết. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Ngô Minh tự lẩm bẩm một mình, mười mấy thực nhân ma xung quanh đã xông lên, Ngô Minh giết hết bọn chúng bằng kiếm kỹ thứ sát của mình, lại một lần từ trên xuống dưới chém ra một kiếm. Một kiếm này phát ra thanh âm leng keng, giống như tiếng kêu vang, không khí không có hình dạng giống như bị chém ra một đạo vết rách, hóa ra lại bị tiếng nổ phá vỡ, hình thành một cổ khí lưu âm bạo bỗng nhiên nổ tung. Lại thất bại. Ngô Minh cau mày, kiếm kỹ Lưu Ngân rất khó thực hiện, hơn nữa cũng do ảnh hưởng của lực từ trường trên kiếm phong sơn, nên rất khó để kiểm soát hoàn hảo phương hướng và lực độ của lưỡi kiếm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng cười lạnh. Học trò ngốc, trình độ như vậy mà dám đến kiếm phong sơn thi triển kiếm kỹ. Ta sẽ cho ngươi xem kiếm kỹ Lưu Ngân chân chính là như thế nào. Theo tiếng cười lạnh, một bóng người nhanh chóng quét ra, trường kiếm trong tay xoát xoát xoát không ngừng vẽ ra từng đạo hàn quang. Những đạo hàn quang kia dường như khắc dấu trong không khí, kéo dài không tiêu tan, lâu dần hình thành hơn chục vết kiếm xung quanh. Những vết kiếm này đã vây khốn hàng chục thực nhân ma xung quanh, một vài thực nhân ma muốn chạy ra ngoài, nhưng kết quả bị Lưu Ngân kiếm khí đánh chết trở thành thức ăn cho đồng loại của chúng. Và sau khi một vài thực nhân ma chết đi, những thực nhân ma còn lại đủ thông minh để không dám chạy loạn nữa, chỉ có thể là thành thành thật thật đứng tại chỗ. Lúc này, Lưu Ngân kiếm khí vẫn chưa tiêu tan, như có mười mấy lưỡi kiếm vô hình đang lơ lửng trên không trung. Ngô Minh không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào thú nhân đang đứng cách anh khoảng 10 mét vào lúc này. Quả nhiên là một thú nhân, thân hình cường tráng, trường kiếm trong tay to lớn sắc bén toát ra khí thế đáng sợ, trong mắt thú nhân đầy kiêu ngạo và khinh thường, không cần hỏi cũng biết, đây hẳn là một thành viên của kiếm thánh thị tộc. Cùng lúc đó, thực nhân ma dường như đã phát hiện ra điều gì đó, cũng vội vàng gầm rú bỏ chạy, bởi vì từ những nơi khác cũng có người của kiếm thánh thị tộc, ước chừng mười mấy người. Những tộc nhân kiếm thánh thị tộc đều mặc quần áo bằng vải bố, tay cầm khiêng hoặc mang theo trường kiếm thị tộc, mỗi người đều giống như một lưỡi kiếm sắc bén không vỏ, toát ra uy áp và khí thế khủng bố. Không cần phải nói, những thú nhân đột nhiên xuất hiện này là thành viên của kiếm thánh thị tộc, và các thành viên của kiếm thánh thị tộc này đã thể hiện thực lực cực kỳ đáng sợ của mình, ngay khi vừa xuất hiện. Kiếm kỹ Lưu Ngân, loại kiếm kỹ này Ngô Minh còn chưa thành thục mà đối phương đã tùy ý thi triển ra, trực tiếp kinh sợ những thực nhân ma đó. Thực nhân ma bên ngoài nhặt tàn thi đồng bạn trên đất lập tức đào tẩu, mà đám thực nhân ma bị kiếm kỹ Lưu Ngân vây khốn vẫn ở nguyên chỗ cũ không thể động đậy, chỉ có thể thành thành thật thật dừng lại tại chỗ. Mặc Mặc Thác lúc này cũng khôi phục nguyên hình đứng ở bên cạnh Ngô Minh, đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với kiếm thánh thị tộc, tự nhiên có chút căng thẳng, nhất là thực lực của đối phương quá mức cường hãn, chỉ một người cũng đủ để kinh sợ hết thảy thực nhân ma. Tuy không muốn thừa nhận thế nhưng Mặc Mặc Thác biết mình cùng đối phương so ra tựa hồ cũng kém không ít. Người ngoại lai, các ngươi là ai? Tại sao lại tới kiếm phong sơn? Tốt hơn các ngươi nên nói sự thật, nếu không ta không ngại chặt đầu các ngươi cùng với đám thực nhân ma ghê tởm này. Thành viên kiếm thánh thị tộc vừa dùng kiếm kỹ vừa đi về phía Ngô Minh, lúc này đồng thời phất tay, kiếm kỹ Lưu Ngân trên không trung trực tiếp bay múa, chém nát tất cả thực nhân ma còn lại thành vô số mảnh vụn. Không thể nghi ngờ, thủ đoạn này đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng được, lúc này trường kiếm trong tay hắn lộ ra một loại sức mạnh thô cuồng. Hơn nữa rõ ràng có thể thấy được thành viên kiếm thánh, thị tộc này đối Ngô Minh và Mặc Mặc Thác, tràn ngập địch ý không tín nhiệm. Benny, đừng động đến những người từ ngoài đến, nghi thức lập tức sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt. Lúc này, vài thành viên khác của kiếm thánh thị tộc có chút không kiên nhẫn lên tiếng. Mặc Mặc Thác quan sát các thành viên kiếm thánh, thị tộc này đều là một đường phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là họ vừa từ bên ngoài trở về, khi vào kiếm phong sơn thì tình cờ chạm trán với Ngô Minh và Mặc Mặc Thác. Xem bộ dáng của bọn họ, hẳn là có chuyện quan trọng vội vã cần đi làm. Tuy nhiên, người này vậy mà biết kiếm kỹ của tộc chúng ta, ta muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phải biết thị tộc có lệnh cấm không được phép tiết lộ kiếm kỹ cho người ngoài. Người được gọi là Benny thành viên kiếm thánh thị tộc cũng không quay đầu lại nói ra. Nhưng so với nghi thức so kiếm của chúng ta thì cái này tính là gì? Benny, chúng ta phải trở về ngay lập tức. Về phần hai người này, để cho kiếm vệ xem trước. Nếu hai người bọn họ muốn chạy thì chết cũng đáng đời. Một thành viên kiếm thánh thị tộc khác nói xong thì lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt, sau đó biến thành một thanh trường kiếm, sau đó vung tay ném ra. Thanh kiếm cắm vào trước mặt Ngô Minh và Mặc Mặc Thác 2 hoặc 3 mét, phát ra tiếng bong bong to lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng xuất hiện, từ thanh kiếm tạo thành một hình bán nguyệt bao phủ khu vực xung quanh hơn 10 mét. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh lập tức nói nhỏ, Mặc Thác, đừng nhúc nhích, đây là thẻ lĩnh vực, ngươi có bất kỳ dị động thì một thanh kiếm này đều sẽ đem ngươi chém giết, đây thuộc về thẻ kiếm kỹ cấp 5, tuyệt đối đừng động. Mặc Thác không biết, nhưng Ngô Minh, người rất hiểu kiếm thuật thì biết rất rõ. Anh ta đã nhận được kiếm thánh Vũ Linh, tặng thẻ lĩnh ngộ tất cả các kỹ năng kiếm thuật của kiếm thánh thị tộc, trong đó có một phần giới thiệu về thẻ lĩnh vực này. Trên thực tế, đây cũng là một loại kiếm kỹ, thế nhưng có thể trực tiếp tách ra ngoài xem là thẻ bài để sử dụng. Một khi kiếm kỹ lĩnh vực này được hình thành, thì bất kỳ gió thổi cỏ lay nào trong lĩnh vực này đều sẽ bị kiếm kỹ tấn công, hơn nữa đủ để chém giết cao thủ nguyên khí cấp 5. Vì vậy, Ngô Minh không để cho Mặc Thác lộn xộn. Khoảng hơn chục thành viên kiếm thánh thị tộc ở phía đối diện nhìn thấy điều này, lập tức xoay người rời đi. Thành viên trong tộc tên là Benny nghĩ tới điều gì liền nhìn về phía Ngô Minh nói, hai người cứ thành thật ở lại đây, sau khi xong việc ta sẽ tìm các ngươi để hỏi rõ ràng. Đừng vọng tưởng chạy trốn, cũng chớ lộn xộn, đây là thẻ kiếm kỹ lĩnh vực, trong lĩnh vực này cho dù nhúc nhích ngón tay một chút, thì ngươi sẽ bị giết ngay lập tức, nếu không tin thì ngươi có thể thử xem. Benny nói xong cũng xoay người rời đi, rõ ràng là hắn rất tự tin về thẻ kiếm kỹ lĩnh vực này. Nhìn tất cả thành viên trong kiếm thánh thị tộc đều rời đi, Ngô Minh cười nói, kiếm thánh thị tộc tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng quá tự phụ. Bọn họ luôn cho rằng mình mạnh nhất, nhưng bọn hắn chẳng lẽ không biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Ngô Minh từ trước đến nay đều che giấu dao động nguyên khí của mình, đối với anh ta đã nắm giữ hồn thể mà nói thì dễ như trở bàn tay, cho nên đối phương không nhìn ra Ngô Minh là cao thủ nguyên khí cấp 6. Xét cho cùng, nếu anh ta là một cao thủ nguyên khí cấp 6, thì đối phó với những thực nhân ma đó cũng chỉ trong tích tắc. Mặc Thác là nguyên khí cấp 5, cho nên bọn họ coi như thực lực của Ngô Minh sẽ không vượt qua cấp bậc này, cứ như vậy bố trí thẻ kiếm kỹ lĩnh vực cấp 5 đương nhiên là đủ rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh không chút sợ hãi tiến lên một bước, vừa bước ra ngoài trường kiếm cắm trên mặt đất lập tức biến mất, nó xuất hiện trước mặt Ngô Minh và chém thẳng vào đầu anh ta. Tốc độ cực nhanh, nếu là cao thủ nguyên khí cấp 5, thì có thể không kịp phản ứng đã trực tiếp bị giết chết. Nhưng tốc độ của Ngô Minh còn nhanh hơn, vạn thú kiếm trong tay phát ra một đạo tinh quang. Khi anh ta dùng kiếm chém ra, trên không trung để lại một đạo lưu ngân rất sâu. Lưu ngân này giống như giới hạn không thể vượt qua, chặn đứng thanh trường kiếm đang chém về phía Ngô Minh, trực tiếp chém đối phương thành hai đoạn. Đùng! Một tiếng giòn vang, lĩnh vực biến mất, trường kiếm sau đó hóa thành hai tấm thẻ bài tan vỡ, rồi tan biến thành nguyên khí tự do. Tớ biết ngay cậu sẽ có biện pháp mà. Mặc Thác cười hì hì hoạt động thân thể một chút, điều này đã trở thành câu cửa miệng của anh ta rồi. Theo quan điểm của Mặc Thác, Ngô Minh cơ hồ là không gì không làm được, vì vậy theo Ngô Minh ra ngoài thì không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác, chỉ cần nghe theo dặn dò là tốt rồi, như vậy thì chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Đương nhiên, Mặc Thác cũng biết Ngô Minh không lừa anh ta, vừa nãy nếu quả thật không tin tà ngây ngốc lộn xộn, nhất định sẽ thật sự bị chém giết. Vừa rồi nghi thức so kiếm mà bọn họ nói là cái gì nhỉ? Ngô Minh lúc này mới hỏi. Thính lực anh ta rất tốt. Tuy lúc trước đối phương nói chuyện không lớn nhưng Ngô Minh vẫn có thể nghe rõ ràng, cho nên anh ta muốn hỏi Mặc Thác về điều này. Thân là Vinh Chấn Đế Quốc thú nhân, có lẽ Mặc Thác sẽ biết điều đó. Chỉ bất quá Mặc Thác một mặt mờ mịt là câu trả lời tốt nhất. Quên đi, chúng ta cùng qua xem một chút liền biết rồi, mấy chục thành viên kiếm thánh thị tộc này rõ ràng là từ bên ngoài trở về. Nhìn bọn họ lo lắng như vậy, có lẽ trong kiếm thánh thị tộc đã xảy ra chuyện. Chuyện này có lẽ là một cơ hội cho chúng ta. Ngô Minh nói. Không thể không nói, giác quan thứ 6 của Ngô Minh vẫn còn rất mạnh. Vào lúc này, kiếm thánh thị tộc quả thực xảy ra đại sự, ở sâu trong kiếm phong sơn, thuộc địa phận của kiếm thánh thị tộc, lúc này các thành viên hai phái thị tộc đang đối chọi gay gắt. Một bên có mấy trăm người, đa số đều là vu sư thị tộc, mà đi đầu chính là hơn chục người trong kiếm thánh thị tộc, nhưng những người trong kiếm thánh thị tộc này hiển nhiên có chút bất đồng, làn da có chút tím sẫm, trong mắt cũng có một tia hắc mang, và đằng sau những thành viên kiếm thánh thị tộc có chút đặc thù này tất cả đều là người còng lưng, ăn mặc áo choàng thành viên vu sư thị tộc. Những vu sư này rõ ràng là cùng một nhóm với khoảng hơn chục thành viên của kiếm thánh thị tộc. Họ không hề tham gia vào cuộc tranh luận giữa hai nhóm của kiếm thánh thị tộc trong thời điểm hiện tại, mà an tĩnh đứng ở một bên. Lúc này vài tên mắt đen thành viên kiếm thánh thị tộc dẫn đầu phía kia quát, kiếm thánh thị tộc chúng ta im lặng đã lâu, bởi vì tộc trưởng trước kia biến mất dẫn đến toàn bộ thị tộc chia năm xẻ bảy chỉ còn. Trên danh nghĩa, hiện tại đã đến lúc chọn một tộc trưởng mới. Câm miệng, Doras, ngươi và thuộc hạ của ngươi đều là tội nhân bị thị tộc trục xuất, không còn thuộc về thị tộc nữa. Hơn nữa, ngươi còn mang theo người của vu sư thị tộc tới nơi này, lại có tư cách gì tới nơi này nói kia. Kiếm thánh thị tộc có vấn đề gì cũng không liên quan gì đến các ngươi. Một phương có nhân số ít hơn chỉ có 200 thành viên thị tộc, nhưng 200 người này đều là thực lực cường hãn, thần thái sáng láng, thủ lĩnh là một số thành viên thị tộc lớn tuổi. Một trong số đó nhìn Doras đối diện, đang nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay. Người nói không liên quan liền không liên quan sao? Tóm lại, ta cũng là thành viên của kiếm thánh thị tộc, rất nhiều tộc nhân đã lựa chọn ủng hộ ta, ta đã quyết định so kiếm trong nghi thức so kiếm linh thiêng, sử dụng kiếm kỹ để quyết định tộc trưởng đời tiếp theo. Ít nhất ta cũng mạnh hơn tên tật phong tác long phế thải đó, hắn ta không có trường kiếm thị tộc của cha mình, vì vậy hắn ta không thể được coi là một thành viên trong thị tộc. Mà các ngươi một đám này lão bất tử vẫn duy trì và ủng hộ hắn, điều này đã vi phạm truyền thống của thị tộc chúng ta. Doras nói xong liền nhìn về phía một thành viên thị tộc trẻ tuổi đang tức giận vẻ mặt đằng đằng sát khí, sau đó cười lạnh nói, nhưng ta vẫn quyết định dùng phương thức thị tộc giải quyết vấn đề, nếu như tật phong tác long ngươi có bản lĩnh, có thể đánh bại ta trong nghi thức so kiếm, thì ta lập tức rời đi tuyệt đối sẽ không phí lời, nhưng nếu hắn không thể đánh bại ta thì nên trách hắn kiếm kỹ không mạnh, bất quá ta rất hoài nghi, một tên ngay cả trường kiếm thị tộc đều không có, thì có dám so kiếm nghi thức hay không? Nói xong, Doras dẫn đầu cười rộ lên, và mười mấy người đồng hành phía sau cũng cười gằn không ngừng. Doras, ngươi chỉ là đồ cặn bã của thị tộc, mang theo tội nhân thị tộc giống như ngươi đến đây để làm gì? Hơn nữa tại sao ngươi lại thông đồng với những vu sư thị tộc? Không ai trong số những gã vu sư thị tộc này là thứ tốt lành gì. Mười mấy thành viên trong tộc từ bên ngoài xông vào, đó là đám người Benny mà Ngô Minh đã gặp trước đó. Bọn họ là thợ săn của kiếm thánh thị tộc. Bọn họ ra ngoài săn bắn, lần này được tộc báo động lập tức tập hợp trở về, trên đường trở về tình cờ gặp được Ngô Minh và Mặc Mặc Thác. Ngay sau đó, Ngô Minh và Mặc Mặc Thác đi theo và vừa nhìn thấy cảnh này. Biểu cảm của Mặc Mặc Thác thay đổi ngay lập tức sau khi nhìn thấy đám người Doras có làn da màu tím sẫm, và đôi mắt có một tia hắc mang, và nói với Ngô Minh, đó là độc huyết thú nhân, chỉ sau khi uống dược tề đặc thù do đại vu sư hỏa độc, điều phối sẽ trở thành như vậy, những kẻ này đã là nô lệ của hỏa độc rồi. Có vẻ như chuyện này liên quan đến tên khốn hỏa độc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhìn thấy Ngô Minh và Mặc Mặc Thác cũng theo sau, đám người Benny tưởng rằng đã vây khốn được hai người thì giật mình không thôi. Rõ ràng theo hiểu biết của họ, thì hai người kia không thể đột phá được ràng buộc của kiếm kỹ lĩnh vực. Chết tiệt, hai tên này cũng đi cùng tên khốn Doras đó sao? Mặt Benny đầy sát khí, mặc dù muốn bước tới nhưng đồng bạn đã kéo hắn lại. Thời điểm này Doras bên kia người đông thế mạnh, tốt nhất là không nên khinh cử vọng động. Vì vậy, Ngô Minh và Mặc Mặc Thác đi đến khu vực lân cận dưới sự chú ý của mọi người, sau đó vây xem mà không có một người nào đi hỏi dò. Người trong kiếm thánh thị tộc cho rằng họ thuộc nhóm Doras, còn đám người Doras hoàn toàn không biết Ngô Minh và Mặc Mặc Thác, bọn chúng đến đây để lấy vị trí tộc trưởng, nên đương nhiên sẽ không lưu ý hai người không quá quan trọng này. Mặc Mặc Thác vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng nếu đi theo gắt gao như vậy sẽ gặp rắc rối gì. Nhưng hiện tại xem ra kiếm thánh thị tộc đang gặp phải phiền toái lớn, có lẽ không rảnh để ý tới mình. Nói cho tớ biết về độc huyết thú nhân này đi. Ngô Minh đại khái cũng đoán được suy nghĩ của hai đám người, thầm nghĩ mình thật may mắn, mình đây là nhặt được một cái đại tiện nghi. Khi nhắc tới độc huyết thú nhân, Mặc Mặc Thác liền nổi cơn thịnh nộ. Vấn đề này phải bắt đầu với bọn họ để nói tới. Vài ngày trước, một số thú nhân bị thương đã đến báo cáo rằng, một thành trì biên giới của đế quốc thú nhân đã bị những cự nhân tấn công và cần quân đoàn cự thú tiếp viện gấp. Bởi vì thành trì biên giới đó là nguồn cung cấp tài nguyên rất quan trọng cho đế quốc thú nhân và cách thủ đô của đế quốc thú nhân không xa, nên đế quốc thú nhân đã cử một đội quân đoàn cự thú đến tiếp viện. Bởi vì lúc trước Mặc Mặc Thác bị nhốt cấm đoán, nên lần này để xoa dịu Mặc Mặc Thác, Xê Gia Vương đã đặc biệt phong anh ta làm chỉ huy và dẫn đầu đội quân đoàn cự thú cùng 100.000 lang kỵ binh tinh nhuệ. Lần này, trực tiếp dẫn đến kết quả là anh ta trúng kế bị mắc kẹt trong hắc vụ. Mấy tên thú nhân báo tin cũng đi theo, nói thật lúc đó Mặc Mặc Thác nhận ra có gì đó không ổn, da mấy thú nhân này có màu tím sẫm một chút, con người có một tia hắc mang và chúng trông cực kỳ quái lạ. Chỉ là lúc đó Mặc Mặc Thác không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta không ngốc nên đã bí mật, cử binh lính của mình theo dõi lũ thú nhân này. Trên đường đi, họ đã gặp hàng trăm vu sư thú nhân của vu sư thị tộc, những vu sư thú nhân này cũng tình nguyện đi theo trợ giúp. Trong đế quốc thú nhân, các tế tự và vu sư là những thị tộc có địa vị cao. Hơn nữa thực lực rất mạnh nên anh ta đã gật đầu đồng ý, kết quả lại là mang đến cho mình phiền phức. Sau khi đến được thành trì đó, Mặc Mặc Thác mới phát hiện đội quân cự nhân đã rút về hết. Lúc đó trời đã khuya nên họ định nghỉ ngơi qua đêm rồi mới trở về. Và vào giữa đêm, bức tường hắc vụ đã xuất hiện nhốt tất cả bọn họ trong thành trì đó. Cũng may Mặc Mặc Thác nắm trong tay đội quân tinh nhuệ nhất của đế quốc thú nhân, kẻ địch không dám dễ dàng tấn công nên chỉ có thể bao vây họ. Mà vào lúc này, Mặc Mặc Thác trải qua một lần ám sát. Đó là đêm đầu tiên sau cuộc bao vây, khi hàng trăm kẻ thú nhân phản bội, và các thành viên của Vu sư thị tộc tấn công lều của Mặc Mặc Thác. May mắn thay, Mặc Mặc Thác thủ đoạn kinh người, những hộ vệ bên cạnh liều mạng chống cự, và báo cáo tin tức mới một lưới bắt hết những kẻ phản bội đó. Kết quả, Mặc Mặc Thác phát hiện, trong số những kẻ phản bội này có mấy tên thú nhân cổ quái báo tin giả, trước đó. Ngoài ra, nhiều người trong số bọn thú nhân nổi loạn này là những người được Mặc Mặc Thác tín nhiệm, vào thời điểm đó bọn họ dường như bị tẩy não, từng người một rất điên cuồng và cố chấp. Không lâu sau, Mặc Mặc Thác phát hiện ra họ cũng giống như lũ thú nhân đã báo tin trước đó, làn da của họ có màu tím sẫm, thoáng hiện những tia hắc mang trong mắt. Có một số tế tự đi theo Mặc Mặc Thác, bọn họ có tri thức uyên bác, sau khi mổ xẻ và nghiên cứu một số loài thú nhân này thì họ đã đưa ra kết luận. Bọn chúng bị vu thuật tà ác khống chế, máu của họ chuyển sang màu tím sẫm và chứa đầy chất độc nên được gọi là độc huyết thú nhân. Ngoài ra còn có các thành viên của Vu sư thị tộc, trong số những kẻ phản bội bị bắt. Thông qua bọn chúng, Mặc Mặc Thác biết được những độc huyết thú nhân này là do đã bị uống phải dược tề đặc chế của hỏa độc, mới trở nên như thế này. Một khi họ uống phải loại thuốc cực độc đó, thì linh hồn sẽ bị ăn mòn ngay lập tức và trở thành tay sai của hỏa độc. Ngô Minh nghe xong cũng gật đầu, kỳ thực anh ta đã nhìn ra mấy trăm thành viên Vu sư thị tộc đằng sau mười mấy độc huyết thú nhân có liên quan gì đó, đến hỏa độc. Từ đối thoại giữa song phương, rõ ràng thành viên kiếm thánh, thị tộc có tên là Doras này có ý định lợi dụng tộc trưởng biến mất, và con trai ông ta không kế thừa trường kiếm thị tộc làm cái cớ, để bắt đầu buổi nghi thức so kiếm thiêng liêng của kiếm thánh thị tộc. Nói trắng ra, đây là một cuộc thi đấu võ thuật, ai thắng cuộc thi kiếm sẽ là tộc trưởng tiếp theo, trong kiếm thánh thị tộc, tộc trưởng có quyền lực rất lớn. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao độc hỏa đem chủ ý đánh lên trên kiếm thánh thị tộc, nếu có được sức chiến đấu 200 người kiếm thánh thị tộc này, chỉ dựa vào thực lực của bọn họ, thì cũng đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã rồi. Điều quan trọng nhất là nếu có 200 kiếm thánh hộ vệ chung quanh, dù là cao thủ nguyên khí cấp 7 cũng sẽ khó mà giết được hỏa độc. Đối phương đánh chủ ý không tồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ rất có khả năng thành công. Từ ánh mắt của Ngô Minh, mà xem tự nhiên có thể thấy gã tên Doras thực lực đã mạnh mẽ tăng lên, tới nguyên khí cấp 6, cũng đã trải qua cường hóa, phối hợp với kiếm kỹ của kiếm thánh, thị tộc thì không có nhiều thành viên kiếm thánh thị tộc khác có thể đánh bại gã ta. Lúc này, Ngô Minh nhìn quanh thì thấy một người. Một thành viên lớn tuổi, tóc trắng của kiếm thánh thị tộc. Sau khi nhìn thấy người trong tộc này, Ngô Minh lập tức có chút kích động, bởi vì anh ta nhận ra lão kiếm thánh này chính là người 2 năm trước đã dạy anh ta tam thức kiếm khí. Khi đó, Ngô Minh đã nhận được chiếc đồng hồ bỏ túi bị mất của lão kiếm thánh, và dùng tin tức từ kiếp trước lao đến khu vực đối phương xuất hiện, đồng thời trả lại thành công chiếc đồng hồ bỏ túi để học kiếm kỹ. Nếu như không nhận được tam thức kiếm khí trong lần kỳ ngộ đó, Ngô Minh có thể chắc chắn mình sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Ở giai đoạn đầu, uy lực của tam thức kiếm khí đã giúp Ngô Minh chuyển nguy thành an và đánh bại cường địch. Cho nên nhìn thấy lão kiếm thánh kia, Ngô Minh đồng thời cảm thấy cảm kích cùng hồi ức, bất kể lúc đó thái độ của đối phương thế nào, Ngô Minh đều xem như là đã nhận được lợi ích khổng lồ. Thực ra, lão kiếm thánh đã chú ý đến Ngô Minh sớm hơn, dường như lão ta đã nhớ ra điều gì đó trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Rõ ràng trong mắt lão, người nhiễm nguyên khí yếu ớt vô cùng đã lớn mạnh đến mức như ngày hôm nay, là một trong 3 vị trưởng lão của kiếm thánh thị tộc, tự nhiên có thể thấy với thực lực hiện tại của mình, sợ đều hoàn toàn không phải là địch thủ của đối phương. Chỉ là lão kiếm thánh không nói gì, có lẽ cũng không hiểu được nội tình của Ngô Minh, dù sao lúc trước, bọn họ xem như chỉ gặp mặt một lần. Doras hiển nhiên đã có chuẩn bị mà đến, gã ta muốn tiến hành nghi thức so kiếm, không ai có thể ngăn cản, bởi vì đây là một nghi thức thiêng liêng của kiếm thánh thị tộc. Coi như là tộc trưởng còn tại vị cũng không thể ngăn cản. Chẳng bao lâu, mọi người đã đến trên một bình đài lớn, đây là nơi tổ chức nghi thức so kiếm, thông thường hẳn là nơi dùng để luyện tập kiếm kỹ. Các thành viên của kiếm thánh thị tộc phải đeo trường kiếm để luyện tập từ khi trưởng thành, và nếu muốn thực sự trở thành một chiến sĩ của kiếm thánh thị tộc thì họ phải có một trường kiếm thị tộc, và trường kiếm thị tộc này được truyền lại từ cha sang con, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì vậy, mỗi thanh trường kiếm thị tộc là một vũ khí phi thường ghê gớm. Ngô Minh thấy nhiều chiến sĩ chưa được thị tộc công nhận hiện tại cũng ở xung quanh. Kiếm bọn họ cầm trên tay hay đeo trên lưng chính là trường kiếm luyện tập, hình thể so với trường kiếm thị tộc thì nhỏ hơn, kiếm nhỏ nên đương nhiên ít bị lực từ trường mạnh của kiếm phong sơn ảnh hưởng. Thanh kiếm luyện tập này sử dụng chuôi kiếm bằng gỗ, chỉ có lưỡi kiếm là bằng kim loại, không giống như trường kiếm thị tộc, tất cả đều được làm bằng kim loại. Ngô Minh và Mặc Mặc Thác bị kiếm thánh thị tộc coi là nhóm của Doras, lại bị đám người Doras coi là đồng minh của kiếm thánh thị tộc nên đi theo mà không ai ngăn cản. Vì sự việc này liên quan đến hỏa độc, nên cả hai quyết định xem xét tình hình trước, vạn nhất tên đại vu sư đang ẩn nấp gần đó sẽ không phải là một điều tốt. Ngô Minh mặc dù không sợ đại vu sư này, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cẩn trọng một chút thì không có sai lầm lớn. Sau khi đến so kiếm tràng, Doras trực tiếp nhảy lên, lấy ra trường kiếm thị tộc của mình và khắc tên chính mình lên một phiến đá to bên cạnh. Đó chính là bỉ kiếm thạch, sau khi được khắc tên là chấp nhận thách đấu của tộc nhân, nếu không có ai đánh bại được thì sẽ trở thành tộc trưởng của kiếm thánh thị tộc. Trường kiếm thị tộc của Doras rõ ràng là rất lớn và nặng, và lúc này rõ ràng là nó bị ảnh hưởng lực từ trường của kiếm phong sơn nhiều hơn, thế nhưng nó phảng phất không bị ảnh hưởng như vậy, ung dung vung vẩy. Trên thực tế, phàm là tộc nhân lớn lên trong kiếm thánh, thị tộc đều phải chịu tác động của lực từ trường này, từ khi còn nhỏ, như vậy có thể tôi luyện sức mạnh của bọn họ, tăng cường thực lực. Doras rõ ràng là một thành viên thị tộc chính hiệu, vì vậy gã ta vốn không quan tâm đến lực kéo của kiếm phong sơn. Tật phong tắc long, ngươi không phải là không phục sao? Đến, tới so kiếm, nếu ngươi thắng ta không nói hai lời lập tức dẫn người đi. Bằng không thì phải tìm người trong tộc có thể đánh bại ta. Nếu không, theo truyền thống của kiếm thánh thị tộc, ta sẽ trở thành tộc trưởng tiếp theo. Những người khác cũng có thể tới khiêu chiến ta, thế nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở, nghi thức so kiếm thần thánh, trang nghiêm, nếu như thời điểm tỉ thí có người không cẩn thận chết đi, đó cũng là đáng đời. Doras đưa ra lời thách thức, ánh mắt khiêu khích nhìn tất cả mọi người. Nghe nói như thế, ánh mắt của Ngô Minh trước tiên sáng lên, bởi vì kiếm thánh Vũ Linh muốn anh ta giao thanh trường kiếm thị tộc cho con trai của ông ta, không phải là Tật Phong Tác Long hay sao? Xem ra chúng ta may mắn rồi. Ngô Minh nói với Mặc Mặc Thác ở bên cạnh, anh ta đang lo lắng mình không có điểm vào, bởi vì vừa ra tay giúp đỡ, ước chừng người đầu tiên nghi ngờ chính là tộc nhân kiếm thánh thị tộc, mà trước mắt anh ta có một lý do tuyệt vời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh thầm nghĩ chính mình vận khí không tệ, anh ta đến kiếm phong sơn lần này có hai việc, một việc là giao trường kiếm thị tộc cho Tật Phong Tác Long, đây là điều mà anh đã hứa với kiếm thánh Vũ Linh. Một điều là cố gắng lên lôi kéo kiếm thánh thị tộc về phía mình, Ngô Minh tự nhiên sẽ không để cho cơ hội này trôi qua. Tật Phong Tác Long đằng kia vẫn đang cầm trường kiếm luyện tập trong tay, dẫu biết vũ khí của mình không thể đọ được với trường kiếm thị tộc của đối thủ, nhưng hắn phải tiến lên, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả cha mình. Ngay khi Tật Phong Tác Long định đi lên, nhưng lập tức hắn bị một số trưởng lão trong thị tộc xung quanh chặn lại. Tác Long, không nên khinh cử vọng động, Doras đang muốn kích tướng ngươi, thực lực của chính gã đã rất mạnh, lần này ta có thể cảm giác được thực lực của gã ta lại tăng lên, ngươi còn không có trường kiếm thị tộc e rằng không phải là đối thủ của gã ta. Một trưởng lão thị tộc nói ra, hắn cũng biết âm mưu của Doras, nhưng đúng như những gì hắn nói, Doras hiện tại không sợ hãi, hiển nhiên đối phương yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngược lại, kiếm thánh thị tộc bên này trước mắt sợ là không có người nào có thể so tài với Doras. Trưởng lão mạnh nhất trong số đó chỉ là nguyên khí cấp 6. Hơn nữa thân là trưởng lão thì không thể tham gia lễ nghi thức so kiếm. Đối với những tộc nhân khác có thể tham gia nghi thức so kiếm thì mạnh nhất cũng chỉ là nguyên khí cấp 5, tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương. Tật Phong Tác Long vừa nghe liền biết sự tình, nhưng tuyệt đối không thể chỉ nhìn đối phương cướp đi ghế tộc trưởng. Làm sao? Tật Phong Tác Long, ngươi sẽ không phải là sợ hãi đó chứ, không dám tiến đến a? Ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát, còn những người khác thì sao? Mọi người thân là tộc nhân hẳn phải biết quy củ. Nếu như không có ai tới khiêu chiến ta, thì ta chính là dưới một đời tộc trưởng tiếp theo. Doras ngạo mạn nói, lời nói đầy khiêu khích. Tật Phong Tác Long vừa nghe, lúc này nhiệt huyết vắng đầu, lập tức đẩy trưởng lão đang cản mình ra chuẩn bị nhảy lên đài cao. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Tật Phong Tác Long đang nổi giận đùng đùng kéo xuống. Phải biết Tật Phong Tác Long cũng là thành viên của kiếm thánh thị tộc đã đạt tới nguyên khí cấp 4 đỉnh phong, thân thể cường tráng, nhưng hiện tại lại không có chút sức phản kháng nào cho nên mới bị cầm chân. Ngươi muốn làm gì? Benny lập tức hét lớn, hắn đương nhiên nhận ra người đang ôm Tật Phong Tác Long, lúc này chính là một trong hai vị khách không mời mà đến. Người này là Ngô Minh. Mới vừa tới đã thấy Tật Phong Tác Long bị Doras kích tướng liền muốn đi lên chịu chết, Ngô Minh lập tức động thủ đem hắn ngăn lại. Hiện tại anh ta đã hiểu quy luật của kiếm thánh thị tộc. Nghi thức so kiếm phi thường thần thánh thì chỉ những thành viên của kiếm thánh thị tộc mới có thể tham dự, nói cách khác, anh ta có muốn tự mình tham dự cũng không được. Một khi đã như vậy, anh ta chỉ có thể ngăn cản trước khi tất cả những điều này xảy ra, để không ai có thể nói bất cứ điều gì. Sau khi mọi người nhìn thấy đó là Ngô Minh đều tập trung tinh thần cao độ, vừa rồi bọn họ ngay cả một bóng người còn không có nhìn thấy, lại càng không thể thấy được Ngô Minh xông tới như thế nào. Chỉ riêng tốc độ đó đã là khá lợi hại. Trong mắt lão kiếm thánh đã từng dạy kiếm kỹ cho Ngô Minh cũng lóe lên tia sáng, Doras trên đài cũng cau mày, chỉ bất quá gã không có lập tức lên tiếng, bởi vì gã ta nhìn ra đối phương không dễ chọc. Đây là một trực giác của cao thủ. Doras, người đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ 6, có thể nhận thấy người xuất hiện đột ngột này rất cường đại. Ngô Minh không để ý đến những người khác, chỉ dùng một tay đè chặt vai Tật Phong Tác Long đang cố gắng thoát khỏi. Nhưng hắn ta phát hiện bàn tay đang nắm lấy hắn giống như có ngàn vạn cân, dù cố gắng thế nào hắn ta cũng không thể lay chuyển được. Điều này khiến hắn ta vừa tức giận, nhưng cũng có chút bất ngờ. Đừng lộn xộn, ta không phải kẻ thù của ngươi. Cha ngươi đặc biệt giao cho ta tới tìm ngươi giao một thứ. Ngô Minh có ý muốn thu phục Kiếm Thánh thị tộc, tự nhiên sẽ không để đối phương hiểu lầm, vì vậy tốt hơn hết là nên nói ra sự thật trước. Quả nhiên, sau khi nghe những lời của Ngô Minh, Tật Phong Tác Long đã ngừng dãy giụa, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ không tin. Ngô Minh cũng lười nói thêm nữa, trực tiếp lấy ra trường kiếm thị tộc mà Kiếm Thánh Vũ Linh giao cho mình đưa tới. Trường kiếm thị tộc này được chế tác thủ công rất tinh xảo, ẩn chứa uy lực độc nhất vô nhị, ngay khi xuất hiện, nó lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các tộc nhân Kiếm Thánh thị tộc. Sau khi nhìn rõ thanh kiếm này, lập tức đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tộc trưởng chi kiếm, đây là kiếm của tộc trưởng, làm sao có thể? Thánh vật như vậy làm sao lại ở trên một người xa lạ? Không sai, đích thật là trường kiếm thị tộc một đời tộc trưởng, khí tức trên đó mặc dù là mấy trăm năm cũng sẽ không tiêu tan, nhìn dáng vẻ có lẽ người này là đến đưa kiếm cho Tác Long. Nhưng tại sao tộc trưởng chi kiếm lại ở trong tay người này? Nếu như có lão tộc trưởng ở đây thì Doras tuyệt đối không dám cản rỡ như thế. Nhìn thấy Ngô Minh đưa trường kiếm trong tay qua, mọi người phản ứng không đồng nhất, Doras bên kia còn lại có thể dùng khiếp sợ và hoang mang để hình dung. Không thể nào, đại vu sư không phải nói lão già và thanh kiếm của hắn sẽ không bao giờ xuất hiện, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Và người này là ai? Làm sao lại có tộc trưởng chi kiếm? Khuôn mặt của Doras xâm tình bất định, nhưng ngay sau đó gã ta đã trở lại bình thường. Trên mặt càng là lộ ra vẻ dữ tợn, có lẽ đây là chuyện tốt đối với gã. Người kia rõ ràng là muốn đưa thanh tộc trưởng chi kiếm cho Tác Long, kết quả là đối phương càng không thể từ chối khiêu chiến của gã, ngay cả Tác Long có tộc trưởng chi kiếm, cũng tuyệt không phải là đối thủ của gã ta. Doras đã hạ quyết tâm trong lòng, sau đó lại buông lỏng không ít. Mà Tật Phong Tác Long lúc này lại lộ ra vẻ mặt không dám tin, hắn cầm lấy tộc trưởng chi kiếm bàn tay hơi hơi run lên, lập tức cảm giác được mặt trên có huyết nhục tương liên. Đúng vậy, đây đúng là kiếm của cha ta, xin hãy cho ta biết cha ta đang ở đâu. Ngươi đã nhìn thấy ông ta đúng không? Nói cho ta biết nơi của cha ta, bất kể là ở đâu, ta sẽ tìm được ông ấy. Tác Long vô cùng kích động, một phát bắt được Ngô Minh dồn dập nói ra. Có thể thấy Tật Phong Tác Long rất nhớ và quan tâm đến cha mình, nhưng Ngô Minh không có ý định nói dối về vấn đề này, anh ấy phải nói sự thật. Cha của ngươi đã chết. Thanh kiếm này là ông ấy giao cho ta mang tới cho ngươi. Ông ta nói không có thanh kiếm này, thì ngươi bên trong thị tộc sẽ không ngóc đầu lên được. Ngô Minh suy nghĩ một chút rồi nói, ta nghĩ. Kẻ giết cha ngươi chính là Hỏa Độc, đại vu sư của vu sư thị tộc, có lẽ Doras là do Hỏa Độc phái tới. Hắn đã uống độc dược của Hỏa Độc và trở thành tay sai của đối phương, nhưng có vẻ như gã ta đã đạt được một số thực lực. Ngô Minh nói xong, nhìn thấy trong hốc mắt Tác Long đều là nước mắt, vẻ mặt có chút chán chường. Nói câu nói này, Ngô Minh rõ ràng có hiểm nghi xúi dục, có ý đồ tạo dựng thân phận của mình. Kiếm Thánh Vũ Linh lúc trước hiển nhiên là tộc trưởng mất tích của Kiếm Thánh thị tộc. Một khi đã như vậy, Ngô Minh nhất định phải dùng quan hệ này để cho Kiếm Thánh thị tộc coi anh ta trở thành là người một nhà. Không thể trách Ngô Minh tâm tư quá nhiều, chẳng qua là tức thời lợi dụng một ít điều kiện tiện lợi mà thôi, huống hồ những gì anh ta nói đều là sự thật, không phải giả dối. Quả nhiên, sau khi nghe Ngô Minh nói xong, nhìn thanh tộc trưởng chi kiếm trong tay, Tật Phong Tác Long rõ ràng là rất tức giận, đầu tiên là nhìn Ngô Minh một ánh mắt cảm kích, sau đó liền không chút do dự nhảy lên đài so kiếm. Nhưng làm sao Ngô Minh có thể để hắn đi lên chịu chết, mặc dù đã thay đổi vũ khí, nhưng đẳng cấp nguyên khí của hắn vẫn kém quá xa so với Doras. Tật Phong Tác Long vẫn không có cơ hội chiến thắng nên lập tức kéo hắn trở lại. Buông ta ra, ta phải đi lên, vì danh dự của cha ta và ta. Tật Phong Tác Long hét lớn, nhưng Ngô Minh đã ở nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, chỉ một tay đã có thể khống chế Tác Long, cho dù đối phương có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát ra được. Mặc Thác một bên nhìn không được, tiến lên nói. Ta nói ngươi là kẻ đần hay là ngu ngốc, Ngô Minh đang giúp ngươi, Doras cũng giống như Ngô Minh đều là nguyên khí cấp 6, ngươi thậm chí ngay cả một tay của Ngô Minh cũng không thể đối phó được, đi lên sợ là còn chưa kịp xuất kiếm đã bị chém giết. Một câu nói, Tật Phong Tác Long, ngừng vùng vẫy như thể đã bị dội một chậu nước lạnh lên trên đầu của mình. Hắn vừa nãy cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút đích thật là như thế, cho dù đi lên cũng chỉ có thể bị đối phương đánh giết. Nhưng nếu không đi lên, Doras sẽ trở thành một trưởng tộc mới, trưởng lão duy nhất trong tộc đã là nguyên khí cấp 6, nhưng vì thân phận nên không thể tham gia nghi thức so kiếm này, còn những người khác lại không thể là đối thủ của Doras. Trong lúc nhất thời, Tật Phong Tác Long có chút tuyệt vọng, hai người trước mắt tuy rằng rất mạnh, nhưng đều không phải là người của tộc, theo quy định của tộc thì không được tham gia lễ nghi thức so kiếm. Nhìn thấy biểu hiện của Tật Phong Tắc Long, Ngô Minh biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ là cười ha ha, một bên Mặc Mặc Thác lắc đầu nói ngươi ngốc, ngươi cũng thật là không thông minh. Doras muốn tổ chức nghi thức so kiếm, các ngươi liền phải đi theo tiết tấu của hắn sao? Chó má, ta cùng Ngô Minh không phải là thành viên kiếm thánh thị tộc, quy tắc nghi thức đối với chúng ta không có bất kỳ ràng buộc nào, lát nữa chúng ta trực tiếp tiêu diệt tên Doras này chẳng phải là được sao? Xong hết mọi chuyện. Giọng Mặc Mặc Thác rất lớn, hơn nữa cũng thập phần chói tai, nguyên bản Tật Phong Tác Long với khuôn mặt buồn bã và tức giận lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Những tộc nhân kiếm thánh thị tộc cũng giống như vậy, khi nãy bọn họ thậm chí còn không nghĩ đến điều này. Doras đã đào một cái hố, bởi vì bọn họ tuân theo quy tắc của tộc nên cũng chỉ có thể nhảy xuống, lại không hiểu được quanh co. Lúc này được Mặc Mặc Thác chỉ ra điểm mấu chốt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, có chút xấu hổ cùng không chỗ dung thân. Đây quả thực là phương pháp đơn giản nhất, nhưng họ không nghĩ ra được cách giải quyết. Mà trên đài, Doras và những độc huyết thú, nhân và các vu sư khác đã trở nên hơi bất an khi nghe thấy điều này, bọn chúng lập tức là xông tới, bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Ngô Minh liếc nhìn Mặc Mặc Thác, người đang tự hào khoe chỉ số thông minh xuất sắc của mình, và hỏi, cậu có lên hay không? Mặc Mặc Thác liếc nhìn Doras đang có một mặt âm trầm sát khí ở đằng kia, lắc lắc đầu nói. Quên đi, tên kia mạnh hơn tớ, điểm tự mình biết mình tớ vẫn phải có, nếu như một hồi đại hỗn chiến tớ lại lên cũng không muộn, bất quá có cái bản mặt cậu ở đây, tớ cảm thấy mình sợ là không có cơ hội ra tay rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Bởi vì quá quen thuộc với Ngô Minh, cho nên Mặc Mặc Thác bày ra bộ mặt vô liêm sỉ của mình. Ý tứ rất đơn giản, dùng miệng lưỡi mắng chết đối phương thì được, nhưng lên đài động thủ thì quên đi. Ngô Minh phớt lờ ra hỏa Mặc Mặc Thác ngày càng không biết xấu hổ này, lập tức thi triển lôi bộ nhảy lên đài so kiếm. Lời nói vừa rồi ngươi cũng đã nghe được rồi, chúng ta không phải người của kiếm thánh thị tộc, cũng sẽ không tham gia nghi thức so kiếm, nhưng nếu ngươi muốn so kiếm thì ta có thể phụng bồi. Dora sở phía đối diện nhất thời không cách nào phản bác, hiển nhiên sự xuất hiện của Ngô Minh và Mặc Mặc Thác đã phá vỡ kế hoạch của gã ta, nếu đối phương đã không phải là thành viên của kiếm thánh thị tộc thì căn bản sẽ không quan tâm cái gì gọi là quy tắc nghi thức thị tộc. Có điều Doras vẫn rất tự tin vào thực lực của mình, dưới cái nhìn của gã ta, cho dù kẻ phá rối trước mặt có nguyên khí cấp 6, như mình thì gã ta cũng nắm chắc phần thắng. Các thành viên của kiếm thánh thị tộc vốn đã có thể trấn áp đối thủ ngang tầm, chưa kể Doras còn có huyết độc trong người có thể tăng gấp đôi sức mạnh vào thời điểm quan trọng. Đây cũng là vì sao gã ta lại chọn nghi thức so kiếm để trưởng khống kiếm thánh thị tộc, bởi vì một đối một, toàn bộ bên trong kiếm thánh thị tộc không có người nào là đối thủ của gã ta. Nhanh thôi, ngươi sẽ hối hận về quyết định này của mình. Hướng về Ngô Minh nói một câu, Doras vung trường kiếm thị tộc trong tay chém ra. Bán nguyệt kiếm khí. Kiếm khí khổng lồ ập đến trong nháy mắt, Ngô Minh sớm đã có đề phòng nên cũng dùng vạn thú kiếm, chém ra một đạo bán nguyệt kiếm khí, hai đạo trăng lưỡi liềm ẩm ẩm va chạm lại vỡ tan cùng một lúc. Ngô Minh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Doras đã vọt tới phụ cận, giơ lên trường kiếm thị tộc chém ngang bổ tới, dĩ nhiên lại là một chiêu bán nguyệt kiếm khí. Quả nhiên lợi hại. Ngô Minh trong lòng khẽ động, bởi vì cũng thành thạo kiếm kỹ cho nên Ngô Minh biết, sau khi sử dụng kiếm kỹ sẽ khó có thể lập tức bổ sung năng lượng đã tiêu hao, để phát động lần tấn công thứ hai, mà gã Doras này lại thực sự có thể thi triển bán nguyệt, kiếm khí tấn công ngay lập tức, chỉ riêng điều này đã cho thấy gã ta mạnh mẽ hơn các thành viên kiếm thánh, thị tộc khác. Nếu Doras đối đầu với các thành viên khác của kiếm thánh thị tộc khác, một chiêu này tuyệt đối sẽ có hiệu quả, thậm chí có thể dẫn đến phân thắng bại. Nhưng lần này Doras gặp phải Ngô Minh, thể chất gần như biến thái của Ngô Minh, từ lâu đã có thể triển khai nhiều loại kiếm kỹ cùng một lúc. Ngay lập tức, Ngô Minh nâng kiếm vẽ ra một đạo kiếm kỹ lưu ngân trước mặt, gần như cùng lúc đó, kiếm kỹ thứ sát hóa thành mười mấy đạo tinh điểm bao phủ Doras. Người sau sắc mặt lập tức đại biến, kiếm kỹ lưu ngân có thể được sử dụng như một lá chắn để bảo vệ trước bán nguyệt, kiếm khí của gã, trong khi kiếm kỹ thứ sát thực sự có thể chân chính sát thương gã ta. Chiêu thức của Ngô Minh đột nhiên xông tới. Doras chỉ một thoáng bất cẩn đã bị đâm một lỗ máu trên vai trái. Tuy nhiên, thực lực của đối thủ cũng không tầm thường, lại đột ngột tăng tốc để tránh những đòn tấn công còn lại. Trận chiến chỉ xảy ra trong chớp mắt, những người thực lực không mạnh thậm chí còn không thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hai người. Phản ứng lại thì đã thấy Doras bê bết máu trên vai lùi về sau đến hơn 10 mét, nhưng Ngô Minh vẫn cầm kiếm trong tay đứng nguyên một chỗ. Mặc dù nhiều người không thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hai người, nhưng ai mạnh ai yếu vừa xem đã hiểu ngay. Sắc mặt của Doras trông thật khó coi, gã ta không nghĩ tới kiếm kỹ của mình vậy mà bị người vượt trên một đầu. Mà so với gã còn ngạc nhiên hơn chính là đám người Benny đã từng gặp Ngô Minh, ở chân núi Kiếm Phong trước đó, bọn họ nhớ rõ lúc đó Ngô Minh còn chưa thuần thục kiếm kỹ lưu ngân, làm sao đối phương lại có thể thi triển trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Chuyện này quả thật là có chút khó tin. Chẳng lẽ tên này trước đó giả vờ hay sao? Benny hỏi những người bạn của mình. Không ai trả lời, bởi vì mọi người có thể thấy được kiếm kỹ của Ngô Minh, có vài chi tiết vẫn còn có chút không quen thuộc, rõ ràng là anh ta vừa mới lĩnh ngộ, nhưng đối phương lại có tốc độ lĩnh ngộ nhanh như vậy, hơn nữa lại có thể thi triển trong chiến đấu thực tế, thiên tư này đã ngoài sức tưởng tượng của tất cả bọn họ. Lúc này, vết thương trên vai Doras đã ngừng chảy máu, có rất nhiều sâu nhỏ như hạt sạn đang nổi lên muốn chữa lành vết thương, chỉ chốc lát sau miệng vết thương đã có thể khép lại không sai biệt lắm. Đây là một năng lực của độc huyết thú nhân, máu của chúng không chỉ rất độc, mà còn có một số loài bọ kỳ lạ có thể chữa lành vết thương khi cần thiết, thậm chí có thể tăng sức mạnh cho vật chủ. Và bây giờ Doras đã làm điều đó. Gã ta cũng là vạn bất đắc dĩ, trước đó cũng không ngờ Ngô Minh lại mạnh như vậy, tuy chỉ là vài trận giao tranh ngắn ngủi nhưng Doras không phải ngốc, có thể nhìn ra được Ngô Minh cường đại, thực lực hiện tại của gã ta cũng không phải là đối thủ. Nói về kiếm kỹ thì đối phương cũng không kém gì một thành viên cấp trưởng lão trong tộc. Khó có thể tưởng tượng được một người ngoài không phải là người của kiếm thánh, thị tộc lại có thể sở hữu kiếm kỹ mạnh mẽ như vậy. Cho nên vì thắng lợi, Doras quyết định sử dụng sức mạnh của huyết độc. Ban đầu gã ta bị kiếm thánh thị tộc đuổi ra ngoài, như một con chó mất chủ nên căm thù kiếm thánh thị tộc đến tận xương tủy. Trong thời gian bị lưu đày, gã ta tiếp tục trau dồi kiếm kỹ tăng cao thực lực, về sau gã ta gặp được đại vu sư hỏa độc của vu sư thị tộc. Đối phương đã đưa ra một điều kiện không cách nào cự tuyệt. Đó là làm cho gã có thực lực cường đại, trực tiếp tiến lên nguyên khí cấp 6, cũng hứa hẹn rất nhiều lợi ích, có thể nói Doras tự nguyện uống huyết độc. Gã ta đã chạm trán với một số quái vật khác có nguyên khí cấp 6, thực lực của bản thân không thể địch nổi, nhưng sau khi uống huyết độc thì gã ta đã dễ dàng giết chết những con quái vật đó. Một khắc đó, đối với một tên chỉ biết truy đuổi thực lực, mà không chừa thủ đoạn nào như Doras đã cảm nhận được lực lượng cường đại, điều này khiến gã ta vui mừng đối với lựa chọn trước đó của mình. Tuy gã ta sẽ phải chịu độc hỏa khống chế, thế nhưng vậy thì thế nào? Làm chó của người ta còn hơn làm kẻ nhu nhược, tội đồ ai cũng có thể coi thường. Hơn nữa, tuy là chó của hỏa độc, nhưng trước mặt người khác lại là một tồn tại, mà người khác cần phải ngước nhìn và sợ hãi. Đúng lúc này, Doras cười lạnh một tiếng, kích hoạt sức mạnh huyết độc trong cơ thể mình. Lập tức màu tím trên da gã ta càng thêm nồng nặc, một đôi mắt lộ ra một cổ màu đen kinh khủng, giống như toàn bộ nhãn cầu đều đã bị tẩm mực vậy. Trên thân gã ta mọc lên một số thịt lồi không ngừng vặn vẹo, chính là huyết trùng trong huyết độc, chính vì những con huyết trùng này mà gã ta có được sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Một luồng nguyên khí hôi thối nhưng vô cùng cường đại phát ra từ Doras, mọi người trong kiếm thánh thị tộc đều biến sắc, hiển nhiên, nguyên khí cường đại này đã vô hạn tiếp cận với nguyên khí cấp 7. Theo nhận thức của đệ tứ nguyên khí thế giới, nguyên khí cấp thứ 7 là tồn tại bất khả chiến bại. Chỉ là, Ngô Minh đang thừa nhận cỗ uy thế khủng bố này vẫn bất động thanh sắc. Nói đùa sao, ngay cả cổ cự nhân vương anh ta còn không sợ, thậm chí đã từng giết liên tiếp hai tên, há có thể sợ một tên rác rưởi chỉ hoàn toàn dựa vào huyết độc. Có lẽ chính sự khinh thường trong miệng của Ngô Minh đã khiến Doras tức giận, gã ta gầm lên, vung thanh trường kiếm thị tộc lao về phía Ngô Minh. Lần này, tốc độ của gã ta đã tăng lên mấy lần, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngô Minh. Cảm nhận được tử vong sao? Run rế, hôm nay ta liền cho ngươi triệt để thưởng thức một cảm giác của cái chết. Doras nói xong, kiếm trong tay đã hóa thành vô số kiếm khí tạo thành một lưới kiếm cực lớn bao phủ. Về phía Ngô Minh, nếu bị lưới kiếm này đánh trúng, cả người trong nháy mắt sẽ bị chém thành vô số khối thịt nát. Đáng tiếc, muốn chết mới là mày, bởi vì mày mới là run dế. Ngô Minh vung ra vạn thú kiếm trong tay, chỉ đơn giản một chiêu bán nguyệt kiếm khí. Thế nhưng hiển nhiên bán nguyệt kiếm khí của Ngô Minh đã rất khác. Khí kiếm được cấu tạo hoàn toàn từ những tinh thể băng cực kỳ lạnh lẽo. Giống như hàng trăm triệu viên kim cương nhỏ phản chiếu trong không khí một cách chói mắt, và sau đó với một tiếng nổ lớn, một băng chiều khổng lồ bùng lên trước mặt Ngô Minh. Băng chiều khổng lồ quét ra, giống như những lưỡi dao sắc bén của băng tuyết cắt đứt mọi chướng ngại vật dọc đường, lan rộng hàng trăm mét rồi mới tan biến. Trong phạm vi hàng trăm mét đã là một mảnh băng tuyết, và những bông tuyết rơi trên không trung tỏa sáng rực rỡ. Những bông tuyết đang chuyển động gây chấn nhiếp nhân tâm, nhìn về phía trước, có những tảng băng cao tới 10 mét đang lan rộng ra. Và những mảnh băng được chia thành nhiều phần, mỗi phần đều quấn quanh cơ thể tàn phá của Doras. Vào thời điểm Ngô Minh tấn công vừa rồi, hàn băng kiếm khí mạnh mẽ cắt đứt kiếm khí của người sau, sau đó Doras đồng thời cũng bị đánh nát, bị đóng băng ngay lập tức. Giờ khắc này phía sau Ngô Minh là cảnh sắc bình thường, trước người anh ta lại là một mảnh Bắc Quốc phong quang, nhất định là rất bắt mắt. Doras đã chết, chết cũng không thể chết hơn được nữa, trên đầu bị băng bao phủ, hai mắt mở to, như thể không thể tin được mình sẽ chết như thế này. Tuy nhiên đối với Ngô Minh thì kết quả này không có gì là bất ngờ, Bán Nguyệt kiếm khí cường đại và hàn khí siêu cường do Ngô Minh mang lại sau khi hấp thụ một phần dấu ấn của Băng Sơn Cự Nhân đã tương đương với một đòn công kích mãnh liệt của Băng Sơn Cự Nhân rồi. Thử hỏi, làm thế nào mà một Doras đơn thuần có thể chống lại được? Vì vậy, gã ta chết. Cùng bị giết với gã ta còn có vài tên kiếm thánh, thị tộc phản bội độc huyết thú nhân và mấy chục thành viên của Vu sư thị tộc. Đây cũng là điều mà Ngô Minh cố ý hành động, dù sao sớm hay muộn gì cũng sẽ nháo. To trở mặt, chi bằng tiên hạ thủ vi cường, xử lý một ít người của đối phương. Sau một hồi kinh hoàng, đám người cùng nhóm Doras lập tức xé ra mặt tấn công. Mặc Mặc Thác sớm đã chờ đợi giây phút này, khi thấy đối phương chuẩn bị ra tay cũng liền triệu hồi sùng vật, hóa thân thành cự lang giết tới. Bên kia Tật Phong Tác Long cùng đông đảo thành viên kiếm thánh, thị tộc cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, Doras bị chém đầu, kế hoạch của kẻ thù không thành nhất định sẽ có quyết chiến cuối cùng, nên tất cả đều rút kiếm lao về phía trước. Không thể không nói thực lực tổng hợp của kiếm thánh thị tộc vô cùng mạnh mẽ, ai cũng là bậc thầy về kiếm thuật, dù những vu sư đó có nhiều thủ đoạn. Nhưng bọn chúng vẫn gặp bất lợi khi đối mặt với kiếm thánh thị tộc, đặc biệt là những kẻ đã bị một kiếm Ngô Minh giết chết, còn có một ít thủ lĩnh trong số các vu sư. Trước mắt đối phương như rắn mất đầu, nhanh chóng bị giết sạch, một số ít muốn chạy trốn nhưng đều bị Mặc Mặc Thác tiêu diệt. Sảng khoái, cái tộc vu sư chết tiệt này cũng chỉ có thể chơi mấy trò vu thuật, quả nhiên tận thân chiến đấu với chúng ta không có sức phản kháng, thật sự yêu quá đi thôi. Mặc Mặc Thác vẩy vẩy móng vuốt nhuốm máu khinh thường nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.